Là hiện tại nhật tử quá hảo, nàng đối đau đớn kháng áp tính biến yếu vẫn là sao tích. Nàng như thế nào cảm thấy so với lúc trước ở mặt thế cùng người đánh nhau, đánh gây trên người xương cốt còn đau. Dùng chữa khỏi dị năng giảm bớt đau đớn đi, liền nàng hiện tại cái này trạng thái, sợ là còn không có giảm bớt lại đây liền trước hư qua đi. Sinh mổ. Khương Mạn không muốn ai kia một đau tử. Hơn nữa tình huống của nàng căn bản không cần mổ. Đời này ta không bao giờ sinh. Khương Mạn đã nhịn không được bắt đầu mắng chửi người. Bạc Hạc Hiên ngươi cái vương bắt đản. Nam nhân đều là đại móng heo. A a. Khương Mạn tiếng mắng, phòng sinh ngoại đều nghe được đến. Khương gia mấy cái ca ca chỉ hận chính mình hiện tại là nam nhi thân, bằng không bọn họ tuyệt đối vọt vào đi bồi. Bạc Hạc Hiên cái kia hôn trướng đồ vật, người khác đâu. Khương Vân Xanh đều khó được mắng thô tục. Tỷ phu hắn còn ở đóng phim đâu? Còn đóng phim? Không đúng, hiện tại là Bạc Hạc Hiên ở đúng không? Khương Tử Mặc sắc mặt khó coi. Lan Duệ Trạch sắc mặt so với bọn hắn càng khó xem, kia hỗn đản, ta đi đem hắn trảo lại đây, phân không rõ nặng nhẹ nhanh chấm sao. Không phải. Lần này không phải tiểu thư phu nổi à, là tỷ gắt hắn, tỷ nói trận này diễn đối hắn rất quan trọng. Khương Tiểu Bảo khó được không coi chơi hốn, đứng ra nói câu công đạo lời nói. Đều bình tĩnh một chút. Khương Lệ Xính trầm giọng vừa uống. Như thế nào bình tĩnh a? Ta baby mạng. Ô ô hệ lý giả thúc thúc đã khóc đi lên, thiên a, nàng kêu hảo thảm. Này đến nhiều đau a. Trong phòng sinh bác sĩ ra tới, nhìn quanh một vòng, bệnh viện vốn chính là hoàn vũ sản nghiệp, bác sĩ tự nhiên là nhận thức Khương gia này vài vị. Khương Tổng, xin hỏi Khương Tiểu Thư lão công ở sao? Sinh nở kỳ dựa theo quy định là muốn ký tên một phần nguy hiểm báo cho thư. Hắn không ở. Khương Lệ Xính sắc mặt đồng dạng khó coi. Lý tính sắp xếp tính, nhưng dưới loại tình huống này, mặc kệ là Bạc Hạc Hiên vẫn là Bạc Hạc Hiên ở cái này thời không, đối phương cư nhiên không xuất hiện mà là ở đóng phim. Thân là cứu ca, nói không tức giận đó là không có khả năng. Khương Tổng khí chàng quá cường, bác sĩ tại đây toàn ra vây quanh hạ đều có chút đánh sợ. Nói như vậy, trực hệ cũng có thể ký tên bác sĩ đem báo cho thư đưa qua. Khương Lệ Xính từng câu từng chữ nghiêm túc xem xong. Càng xem mày nhăn càng chặt, hắn môi càng nhấp càng chặt, ký xuống tên sau, chỉ nói một câu nói, ta muốn ta muội muội cùng cháu ngoại gái 100% an toàn. Khương Tiểu Thư thân thể thực khỏe mạnh, thuận sản hẳn là không thành vấn đề. Không thành vấn đề vì cái gì hiện tại đều còn không có sinh ra tới a. Nay đều một giờ, ta muội muội kêu như vậy thảm, nàng như vậy không sợ đau một người, bác sĩ nàng như vậy còn muốn liên tục bao lâu. Lan Duệ Trạch là thật sự luôn cuống. Cái này là bởi vì người mà dị, trước mắt Khương Tiểu Thư nước ối đã phá, bình thường tới nói, phá thủy sau ngắn thì 2 cái giờ, dài nhất 2 ngày nội đều sẽ sinh nở. Bất quá nàng đã có cung xúc tình huống, hôm nay hẳn là sẽ sinh nở, nhưng xét thấy là song bào thai. Sinh nở thời gian sẽ so một thai muốn trường một ít, đối thể lực tiêu hao cũng sẽ càng nhiều một ít. Bác sĩ dừng một chút, tự nhiên chịu khổ cũng sẽ nhiều chút. Huynh đệ mấy người sắc mặt đều có chút bạch. Tôn Đại Ngọc cùng Tang Điểm cũng khẩn trương đi qua đi lại, đặc biệt là Tang Điểm Điểm, nghe được Khương Mạn tiếng mắng, chính mình đều đi theo sợ hãi. Sinh hải tử quá dọa người, tỷ của ta đều định không được. Tang Điểm nhấp khẩn ngôi, này đến bao lâu a? Này cũng quá muốn mệnh. Tôn Đại Ngọc hít sâu một hơi. Tình huống này như thế nào cũng phải nhường Bạc Hạc. Quản hắn Bạc Hạc Hiên vẫn là Bạc Hạc Hiên, dù sao cũng phải trình diện A. Một giờ, bên kia diễn cũng nên chụp xong rồi đi. Chụp xong chạy nhanh làm người chạy tới. Đang nói, một nam một nữ bước nhanh từ ngoại lại đây. Lại là Bạc Thiên Y cùng Lý Mặc, Bạc Thiên Y là vừa xuống phi cơ, thu được tin tức liền chạy đến. Tẩu tử hiện tại tình huống như thế nào? Bạc Thiên Y mới vừa hỏi xong, liền nghe được trong phòng sinh Khương Mạn tiếng mắng cùng kêu thảm thiết. Khương Lệ Xính nói, mới vừa ký nguy hiểm báo cho thư. Bạc Thiên Y Lìa gật gật đầu, bà ngoại cũng biết, nàng cũng ở lại đây trên đường, mỏng. Bạc Thiên Y Lìa thanh âm một đốn, nhìn nhất nhất vòng lại một vòng, Bạc Hạc Hiên, không đối Bạc Hạc Hiên đâu. Ban ngày là hắn ở đi. Người đâu? Là ở bên trong bồi tẩu tử sao? Khương Lệ Xính mím môi, ở phim trường, đóng phim. Cái gì? Bạc Thiên Y Lìa đương trường liền bạo quốc túy. Hắn đầu góc bị ngói đập có phải hay không? Ta tẩu tử sinh hải từ đâu, hắn còn đóng phim. Hắn có phải hay không không muốn sống nữa? Lý Mặc chạy nhanh đi phim trường đem người nắm lại đây, hắn cái gì ngoạn ý nhi a hắn. Bạc Thiên Y Lìa dẫm đạp khởi chính mình thân ca, kia cũng là tuyệt đối không lưu tình. Kỳ thật Khương Tiểu Bảo ý đồ lại giúp chính mình tỷ phu trò chuyện. Bạc Thiên Y Lìa nghe xong cười lạnh, ta tẩu tử săn sóc hắn là ta tẩu tử rộng lượng. Hiện tại tình huống như thế nào, kia hỗn đản muốn thật là bỏ lỡ, ta sợ hắn phải hối hận không mặt mũi gặp người. Thật là, cái kia phế vật a. Bạc Thiên Y Liệt đều tưởng đem người chộp tới đòn hiểm một đốn. Phim trường. Chúc mừng bạc lão sư. Đóng máy. Song sinh chính thức đóng máy. Cuối cùng trận này diễn biểu diễn, có thể nói là chấn động mọi người. Cái gì nghiêm túc tinh phân? Đây là A. Diễn cuối cùng, tất cả mọi người rõ ràng thấy được hai nhân cách đánh cờ cùng đánh giá. Đóng máy hoa tươi cùng bánh kem đưa lại đây khi, Bạc Hạc Hiên còn có chút không lấy lại tinh thần. Đúng vậy, Bạc Hạc Hiên. Cuối cùng trận này diễn bắt đầu quay khi, hắn ý thức liền đã trở lại, nhưng kỳ quái chính là, Bạc Hạc Hiên ý thức cũng tại đây trong thân thể. Hắn có thể cảm giác được gia hỏa kia tồn tại, thậm chí là cùng hắn giao lưu. Trận này diễn cuối cùng, là hắn cùng Bạc Hạc Hiên cộng đồng suy diễn. Ta nếu đã trở lại, vì sao ngươi ý thức còn ở? Bạc Hạc Hiên kỳ quái hỏi. Bạc Hạc Hiên, ta như thế nào biết? Hôm nay loại tình huống này, là chưa bao giờ phát sinh quá. Bạc Hạc Hiên. Trần Hói đầu xông tới đem trong tay hắn hoa tươi lấy đi, ngươi còn phát cái gì lăng à, thật sự muốn mệnh. Chạy nhanh. Chạy nhanh đi bệnh viện. Ta lúc này thật là làm đại nghiệt, Khương Nha đầu cũng là chính mình lặng lẽ liền đi rồi, lớn như vậy sự nàng cũng không nói. Bạc Hạc Hiên lấy lại tinh thần, chú ý tới Khương Mạn đích xác không ở. Lão bà của ta đâu? Bệnh viện A. Lão bà ngươi lập tức muốn sinh. Ngươi này đương lão công chạy nhanh đi A. Bạc Hạc Hiên chợt biến sắc, chân dài một mại, phong dường như ra bên ngoài hướng. Bạc Hạc Hiên tức giận mắng, ngươi cái gì hỗn đản ngoạn ý. Chính mình lão bà muốn sinh ngươi cũng không biết. Bạc Hạc Hiên so với hắn càng phẫn nộ, ngươi lại là cái gì phế vật. Gặp quỷ cuối cùng một diễn, ta yêu nhi nếu là có việc, ta cái thứ nhất lộng trên ngươi. Chương 660 hỉ cực mà khóc bạc ảnh đế, khóc thành cầu. Bạc Hạc Hiên đuổi tới bệnh viện khi, nên đón hắn chính là cựu anh em trợn mắt giận nhìn, nhà mình muội muội giết người đôi mắt hình viên đạn. Khương Mạn tiếng mắng cùng kêu thảm thiết truyền đến khi, hắn cả người mặt mũi trắng bệnh vài phần. Ta muốn vào đi. Hắn cắn chặt hàm răng. Khương Lệ Xính không có vô nghĩa, kêu bác sĩ lại đây, mang Bạc Hạc Hiên đi thay đổi vô khuẩn phục, toàn diện tiêu sát sau, lúc này mới dẫn hắn vào phòng sinh. Bạc Hạc Hiên vọt tới mép giường nắm lấy Khương Mạn tay, ta tới yêu nhi. Bạc Hạc Hiên Khương Mạn ở nhìn đến hắn khoảnh khắc, tiếng mắng đột nhiên im bặt, nước mắt một chút liền trào ra tới, đau chết ta. Bạc Hạc Hiên ngươi hỗn đản, ta không bao giờ sinh hài tử. Ta sai rồi, đều là ta sai. Bạc Hạc Hiên là thật sự luống cuống sợ hãi, hắn chưa bao giờ giống giờ khắc này như vậy hối hận quá. Ngươi đi ra ngoài ta hiện tại khẳng định thật xấu. Khương Mạn cảm thấy chính mình đã không chế không được mặt bộ biểu tình, tuyệt đối giữ tận tựa quỷ. Không xấu, lão bà của ta vinh viễn là đẹp nhất. Bác sĩ cùng đỡ đẻ hộ sĩ ở bên cạnh cũng là bị tắc một miệng cầu lương. Kỳ quái chính là, Bạc Hạc Hiên sau khi xuất hiện, Khương Mạn là thật sự có cảm giác được đau từng cơn không có phía trước như vậy làm nàng không thể chịu đựng được. Nàng thậm chí có thể cảm giác được hai cái tiểu gia hỏa so với phía trước đều phải có sức sống, gấp không chờ nổi nghĩ đến thế giới này. Mà lúc trước bọn họ tựa hồ bị chuyện gì chậm trễ phân tâm, thế cho nên Khương Mạn đau muốn mệnh, cũng vô pháp dùng năng lực giúp chính mình mụ mụ một chút. Ít nhất hiện tại, Khương Mạn cảm giác đau đớn ít nhất giảm xuống 2-3 cấp, có thể so với đánh vô đau. Nhanh nhanh, chạy đến 10 ngón. Tân mụ mụ mau dùng sức. Tân ba ba mau cho chính mình lão bà cố lên. Khương Mạn không biết nhãi con là khi nào ra tới, chỉ là một loại cảm giác. Như là hai đại đống ngàn năm lão tường phong thích. Cả người đều nhẹ nhàng vô cùng, nhưng cả người sức lực cũng là thật sự bị rút cạn. Đương trẻ con khóc nỉ non tiếng vang lên khi nàng mới lấy lại tinh thần. Mở mắt ra, đối tượng chính là một đôi ở mức mắt. Khương Mạn cảm thấy, Bạc Hạc Hiên so với chính mình còn chật vật đâu. Đôi mắt hồng nha. Bạc Hạc Hiên. Lao công. Ngươi như thế nào lại khóc? Khương Mạn giơ tay muốn sờ hắn mặt, nhưng nàng lúc này thật sự mệt mỏi quá, buồn ngủ quá. Vất vả ngươi bảo bối, thật sự vất vả. Ngu ngốc. Khương Mạn nắm hắn tay cầm riêu, ta muốn nhìn chúng ta tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua A. Đến bây giờ mới thôi, Bạc Hạc Hiên còn chưa có đi xem chính mình nhi tử nữ nhi đâu, toàn tâm toàn mắt đều ở Khương Mạn trên người. Bạc tiên sinh, Khương tiểu thư, chúc mừng nhị vị, Long Phượng trình tường nha. Bác sĩ đem hải tử ôm lấy. Trước ra tới chính là ca ca, muội muội chậm thập phần 20 giây sinh ra. Bác sĩ đã đem bảo bảo trên người nước ối chờ đồ vật rửa sạch sạch sẽ, ôm lại đây làm cho bọn họ hai người nhìn. Khương Mạn mắt trông mong nhìn chằm chằm nhà mình hai cái tiểu tể tử. Nàng thật sự đương mụ mụ a. Chẳng sợ hài tử đã sinh ra, nàng như cũ có loại không chân thật cảm giác, giờ khắc này tốt đẹp cùng hạnh phúc, như là mộng giống nhau. Chính là đi. Bạc Hạc Hiên, chúng ta nhi tử nữ nhi thật xấu a. Thật sự quá xấu, nhăn rún do giống cái tiểu chuột dường như. Nhưng Khương Mạn thật sự quá mệt mỏi, nói xong câu đó liền choáng váng đã ngủ. Tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua sinh ra. Bởi vì Khương Mạn quá mệt mỏi ngủ duyên cớ, tiểu gia hỏa tạm thời ở tại tân sinh nhi dương giữ nhiệt. cả gia đình người đều vây quanh ở bên ngoài, mắt trông mong nhìn chằm chằm các tiểu bà bối. Bạc Hạc Hiên vẫn luôn bồi Khương Mạn, chờ nàng ngủ sau, hô hấp vững vàng lúc này mới đi bên kia. Hai cái tiểu bảo bối thân thể đều thực khỏe mạnh, cho tới bây giờ, Bạc Hạc Hiên đều có một loại chân đạp lên bông thượng cảm giác. Choáng váng. A, tiểu bảo bối của ta nhóm quá đáng yêu. Ê Lý Dạ thúc thúc mặt dán pha lê, hận không thể đi theo Bạc Hạc Hiên cùng nhau đi vào. Nhưng bất đắc dĩ thân thích thật sự là quá nhiều, toàn bộ ùa vào đi đối tân sinh nhi cũng không tốt. Mấy cái các cứu cứu đều mắt trông mong nhìn chằm chằm. Hai cái tiểu gia hỏa lúc này ngoan ngoãn, nhìn hảo tiểu một con. Bác sĩ muốn đem hải tử ôm ra tới khi, Bạc Hạc Hiên bỗng nhiên nói, chờ một chút. Ứng, hẳn là như thế nào ôm? Hắn chưa bao giờ như vậy khẩn trương quá, bác sĩ đều bị bộ dáng của hắn chọc cười, bế lên tiểu bảo bối đặt ở trong lòng ngực hắn. Bạc tiên sinh đừng như vậy khẩn trương, tay ổn chút là được. Nói không khẩn trương là không có khả năng, Bạc Hạc Hiên chưa bao giờ cảm giác chính mình thân thể như vậy cứng đờ quá, sợ hãi dùng sức sẽ thương đến hai cái tiểu gia hỏa. Lại sợ nhẹ thắc không xong. Đây là hắn hải tử. Hắn đương ba ba. Á á á. Bạc Hạc Hiên ngươi làm ta nhìn xem hai cái bảo bối. Lan Duệ Trạch ở bên ngoài kêu la. Khương Tử Mặc cũng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, tay đều nắm chặt. Đại ca. Ngươi có thể hay không ôm hài tử, người tên ngốc này. Ngươi khóc cái gì a? Bạc Thiên Y cấp dầm chân. Khương Vân Xanh dở khóc dở cười, khóc đích xác có điểm quá mức. Bạc Ảnh Đế đời này nhất buồn cười bộ dáng đại khái chính là giờ phút này, hắn ôm nhà mình hai cái tiểu nhãi con, khóc thành lệ nhân. Rõ ràng là vẻ mặt vui mừng, kia nước mắt không chịu khống đi xuống rớt. Bên cạnh bác sĩ đều nhịn không được muốn cười, cũng không phải chưa thấy qua tân sinh nhi ba ba kích động, nhưng kích động thành như vậy thật sự quá ít. Không phải ta ở khóc. Bạc Hạc Hiên hít sâu một hơi, nước mắt ngăn không được. Đích xác không phải hắn ở khóc, mà là hắn trong thân thể kia mạt thế ông già thỏ. Bạc Hạc Hiên ý thức còn ở. Ở hắn bế lên hài tử kia một khắc, hắn là có thể cảm giác được gia hỏa kia kích động không thôi cảm xúc. Hắn thậm chí nghe được tên kia đang nói. Hôn đản tiểu tử, hảo hảo chiếu cố ta nhi tử nữ nhi. Bạc Hạc Hiên suýt nữa nhảy ra xem thường. Rốt cuộc là nhi tử của ai nữ nhi? Chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Tạ Lót, hai cái tiểu gia hỏa mở mắt ra, kia hai song sạch sẽ sáng trong đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình ba ba. Bạch ba ba, còn có bọn họ Hắc ba ba. Kia một khắc, Bạc Hạc Hiên tựa hồ cảm giác được có cái gì từ chính mình trong thân thể rút ra rớt, có cái gì ở đi xa. Hắn ở trong lòng nhẹ giọng gọi một câu. Bạc Hạc Hiên. Lại không người đáp lại. Phòng ấm ngoại. Khương Duệ Trạch cơ cơ đầu, có chút mở mịt mở mắt ra. Ngay sau đó, hắn biểu tình đại biến. Tình huống như thế nào? Như thế nào đến bệnh viện? Lão Bạc trong tay hai cái hoa hoa là ai? Cả nhà kinh ngạc nhìn về phía hắn. Khương Thiết Hán. Người đã trở lại. Tăng Điểm hỏi. Là ta a. Từ từ. Khương Duệ Trạch hô hấp cứng lại, đó là tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua. Ta muội muội nàng sinh. Đúng vậy, sinh một hồi lâu. Khương Duệ Trạch như sét đánh giữa trời quang, không phải đâu. Như vậy quan trọng thời khắc, chính mình cư nhiên bỏ lỡ. Lan Duệ Trạch cùng người thay đổi. Tăng Điểm kinh ngạc, nhìn hạ thời gian, qua đi cũng không phải thời gian này a. Khương Duệ Trạch chớp chớp mắt, cách pha lê đối thượng Bạc Hạc Hiên tầm mắt. Trong lòng trừ bỏ mừng như điên, mặc danh nhiều một tầng phức tạp cảm xúc. Không phải thay đổi. Ta cảm giác, hắn giống như hoàn toàn rời đi. Chương 661 mại ba Bạc Ảnh Đế chính thức thượng tuyến. Khương Mạn ngủ đến không nghĩ tỉnh, dỡ hàng sau, kia cảm giác không lay động. Chín nhiều tháng tới nay nhẹ nhàng nhất chính là giờ này khắc này. Nếu không phải đã đói bụng, nàng phỏng trừng còn không nghĩ tỉnh. Mở mắt ra khoảnh khắc, nàng thấy được cả gia đình người. Tỉnh. Bạc Hạc Hiên nắm tay nàng hôn hôn, có hay không nơi nào không thoải mái. Ta kêu bác sĩ lại đây. Khương Mạn lắc lắc đầu. Tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua đâu? Nơi này. Bà ngoại ôm một cái tiểu gia hỏa lại đây, một cái khác tiểu gia hỏa Khương Vân Xanh ôm. Niếp niếp ngươi vất vả. Bà ngoại nhẹ giọng nói, lão nhân gia nói thiếu chút nữa khóc ra tới, thật là quá vất vả, tới, mau nhìn một cái hai cái tiểu bà bối. Khương Mạn ngồi dậy, một tay một cái tiểu bà bối. Nhẹ điểm, muội muội đây là chính ngươi nhi tử nữ nhi a. Khương Duệ Trạch xem Khương Mạn ôm em bé xem ra đầu tê dại. Bạc Hạc Hiên cũng khẩn trương không thôi, tay vẫn luôn treo ở bên cạnh. Tổng cảm thấy nhà mình lao bà động tay động chân. Nào có các ngươi tưởng tượng như vậy yếu ớt. Khương Mạn thấy bọn họ như lâm đại địch, nhịn không được muốn cười. Bà ngoại cũng nhịn không được nói, niếp niếp ôm bảo bảo tư thế có thể so các ngươi đều tiêu chuẩn. Bà ngoại, loại sự tình này ngươi không thể bất công a, này tiểu bảo bối không được cẩn thận một chút ôm a. Khương Mạn thấy bọn họ kinh sợ, cười lên tiếng. Khác không nói, liền nhà mình này hai cái tiểu gia hỏa còn ở từ trong bụng mẹ khi là có thể làm trời làm đất, thân thể kia tố chất không phải giống nhau tiểu bảo bối có thể so sánh. Vẫn là như vậy xấu a. Khương Mạn nhìn nhà mình tiểu bảo bối, biểu tình thực xấu khổ, ta cùng Bạc Hạc Hiên nhan giá trị không đến mức a, hoa. Tiểu cà chua nhìn qua so nàng ca con xấu, xong rồi xong rồi. Bạc Hạc Hiên, ngươi nhi tử thật xấu, ngươi nữ nhi càng xấu. Bạc tiên sinh nhịn không được trợn trắng mắt. Ngay sau đó, hai cái tiểu gia hỏa phảng phất nghe hiểu được chính mình mẹ ruột phun tảo, hoa hoa khóc lên. Này vừa khóc, Khương Mạn đều phương. Bảo bảo hẳn là đã đói bụng bà ngoại là người từng trải, vừa thấy liền hiểu. Một phòng người chạy nhanh đi ra ngoài. Lưu lại Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên hai vợ chồng, bà ngoại ở bên cạnh chỉ đạo. Khương Mạn tại đây sự kiện thượng thỏa thỏa tay mới, không hề kinh nghiệm, nhưng thật ra thực sự có điểm thô tay bổn chân. Uy hải tử, Khương Mạn trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác. Như là mộng đẹp biến thành hiện thực. Đây là nàng cùng Bạc Hạc Hiên hải tử, bọn họ trở thành cha mẹ. Hai cái tiểu gia hỏa đều thương ngoan, ăn no sau liền không khóc không náo loạn. Khương Mạn cảm giác chính mình ngủ một giấc lên liền sinh long hoa hổ, nàng lại biến trở về cái kia có thể lên trời xuống đất Khương võ thần. Nếu không phải Bạc Hạc Hiên nghiêm khắc ngăn trở, nàng thậm chí tưởng trực tiếp xuất viện. Ngươi nghe lời một chút. Bạc Hạc Hiên lạnh lùng nói, mới vừa sinh bảo bảo, ngươi ít nhất ở bệnh viện nằm 3 ngày lại về nhà, còn muốn ở cữ đâu? Khương Mạn nghe được ở cữ liền đầu đại. Ta còn dùng ở cữ. Ta hiện tại đều có thể lên núi đánh hổ. Ta chính là quốc phòng thân thể. Bạc Hạc Hiên mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm vào nàng. Khương Mạn. Nàng bãi lạn sau này một dựa, sống không còn gì luyến tiếp nói. Như vậy hôm nay buổi tối ăn cái gì? Cháo, canh trứng. Khương Mạn trong mắt đều phải trừng ra tới, Bạc Hạc Hiên ngươi ở cùng ta nói dẫn sao? Ta sinh hài tử như vậy vất vả, ngươi không được cho ta lộng đầu ngưu tới bổ bổ. Bạc Hạc Hiên là thật sự có bị nàng khí cười. Hiện tại thịt cá đối với ngươi không tốt, hơn nữa hiện tại cũng không phải ngươi một người ăn cơm, là ba người ăn. Khương Mạn lời nói đều không nghĩ nói, ngửa đầu nhìn trần nhà. Đời này chỉ này một lần, không bao giờ sinh. Muốn sinh Bạc Hạc Hiên chính ngươi sinh. Không sinh. Bạc Hạc Hiên ở nàng trên trán hôn hôn, ngươi tưởng sinh ta đều sẽ không lại làm ngươi sinh. Khương Mạn sinh bảo bảo thời điểm là thật sự đem hắn sợ hãi. Không đối. Khương Mạn bỗng nhiên đẩy ra hắn, hiện tại là 12 hào ban ngày, theo lý thuyết không nên Bạc Hạc Hiên tên kia lại đây sao. Hắn đi rồi. Bạc Hạc Hiên ánh mắt sâu kín vừa động. Đi rồi. Ân. Ôm bảo bảo sau liền biến mất. Bạc Hạc Hiên trầm giọng nói. Lang Duệ Trạch cùng một cái khác gà xua cũng rời đi. Khương Mạn trầm mặc một hồi lâu. Mặt thế? Biến mất sao? Không biết. Không ai biết thế giới kia là biến mất, vẫn là như cũ tồn tại với cái kia xa xôi duy độ, giấu ở ngân hà sán lạn chỗ sâu trong. Thời gian đảo mắt qua đi một tháng. Khương Mạn rốt cuộc ở cữ xong. Vốn tưởng rằng mang thai là thống khổ nhất thời kỳ, sự thật chứng minh, ở cữ mới là. Ở cữ hoàn toàn chính là ngồi tù A. Nàng tuy rằng là quốc phòng thân thể. Nhưng không chịu nổi lão nhân gia quan ai à, bà ngoại là mỗi ngày cho nàng xuống bếp chuẩn bị ở cữ cơm. Khương Mạn tự nhiên không thể đạp hư lão nhân gia tâm ý, đành phải đương cái ngoan nghiêm nghiếp, này một tháng thời gian, thật là các loại nước canh uống đến phun, trong miệng đều phải đạm ra cái điều. Bạc Hạc Hiên mới vừa cấp hai đứa nhỏ đổi xong tã giấy từ trong phòng ra tới, liền nghe được bà ngoại đang hỏi, Hạc Hiên, nhìn đến nghiếp nghiếp không có. Nàng không ở nhà. Tiểu hư nghiếp không hiểu được lại trốn chạy đi đâu phạt bà ngoại lắc đầu nói. Trong nồi canh nấu hảo, ngươi trong chốc lát nhắc nhở nàng uống sạch, lạnh liền không hảo uống lên. Ngươi còn thất thần làm cái gì? Chạy nhanh đi tìm Niếp Niếp, còn có đem tiểu bảo bối sữa bột hướng hảo, đương ba người, một chút đều không cho người bất lo, khó trách thiên y quản ngươi kêu phế vật ca ca, một chút dùng đều không có. Bà ngoại lắc đầu, xách theo chính mình túi xách muốn ra cửa. Lao thái thái là cực có chừng mực cả một người. Cũng thực tinh xảo, có chính mình sinh hoạt, hiện tại gia nhập lão niên nghệ thuật hiệp hội. Đi theo một đám lão niên bằng hữu thường thường ước cắm cắm hoa, nhảy khiêu vũ, ngẫu nhiên đánh chơi mặt trược, tiểu nhật tử thoải mái thực. Nếu không phải Bạc Hạc Hiên quản không được Khương Mạn kia tham ăn quỷ, cũng sẽ không thỉnh bà ngoại ra ngựa, lão nhân gia cũng không yên tâm Khương Mạn thân thể, cho nên mỗi ngày đều sẽ lại đây làm cơm, mượn tay với người đâu, lão nhân gia lại không yên tâm. Bà ngoại mắng xong chính mình tôn tử, liền đi ra ngoài cùng lão hữu chơi mặt trược. Bạc Hạc Hiên xoa xoa giữa mày, phun ra một ngụm trường khí. Xoay người cấp hải tử hướng sữa bột đi. Phụ lầu 1, Khương Mạn lén lút từ phụ lầu 2 đi lên, mới ra thang máy, liền nghe được một tiếng cười lạnh, ăn ngon sao. Khương Mạn bối banh thẳng, một quay đầu, liền nhìn đến một mặt cao gầy thẳng thân ảnh. Màu đen cao cổ áo lông làm hắn khí chất có vẻ càng vì thanh lãnh tự phụ, thâm thúy hình dáng hạ, khuôn mặt tuấn tú mặt vô biểu tình, cảm giác gáp bách mười phần. Công khí tràn đầy, khí thế bức người. Chính là một bàn tay thượng còn cầm bình sữa. Bà ngoại đâu? Khương Mạn tặc hề hề nói. Đi rồi. Khương Mạn nhẹ nhàng thở ra, Bạc Hạc Hiên tiến lên lau lau khỏe miệng nàng, dù lại ăn vụng cái gì, miệng đều không sát. Khương Mạn đem sau lưng đồ ăn vặt lấy ra tới, Bạc Hạc Hiên đầu bắt đầu đau. Que cay. Khương Tiểu Mạn ngươi là vị thành niên sao? Như thế nào lao thích ăn này đó tiểu bằng hữu đều không yêu rác rưởi thực phẩm. Chương 662 Bạc Hạc Hiên, không cần cướp đoạt ta vui sướng. Khương Mạn đem hắn tay chụp bay, lời lẽ chính đang nói, giảng đạo lý, que cay chính là quốc dân mỹ thực. Ngươi không cần bôi đen nhân ra thanh danh, que cay nó dễ dàng sao. Bạc Hạc Hiên trực tiếp đem nàng trong tay dư lại nửa bao que cay cướp đi, nắm bình sữa xoay người liền đi, tịch thu. A, Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn đuổi theo, một cái kính lì lợm la liếm. Bạc Hạc Hiên liếc hướng nàng, muốn ta đem bà ngoại kêu trở về. Vừa nghe bà ngoại, Khương Mạn không biết giận. Bạc Hạc Hiên lấy nàng không có cách, nhưng bà ngoại đắn đo nàng tuyệt đối một lấy một cái chuẩn A. Ngươi chơi trá. Ngươi liền sẽ lấy bà ngoại tới áp ta. Có người có thể ngăn chặn ngươi này tôn hầu tử là được. Khương Mạn thống khổ mặt nạ thêm thân, ta đều ở cữ xong, hơn nữa bảo bối hiện tại lại không cần ta uy. Kỳ thật cũng không phải nàng không uy. Chủ yếu, nàng không có. Nay liền thực xấu hổ, còn không có ở cữ xong thời điểm, Khương Mạn bên này sữa mẹ liền không có. Nàng cũng không biết là chính mình dị năng giả thân thể duyên cớ vẫn là cái gì, các phương diện đều khôi phục quá mức nhanh chóng. Cũng là vì nguyên nhân này, bà ngoại mới phá lệ chú ý nàng thực đơn. Hai cái tiểu bảo bối liền tương đối thảm, chỉ có thể ăn sữa bột. Cũng may hai cái tiểu bảo bối vốn cũng không bình thường, ăn sữa bột cũng không bình thường, Khương Mạn mới vừa mang thai, Khương Lệ Xính liền mua một chỗ nông trường. Đại cứu ca các mặt đều đến, Khương Mạn thời gian mang thai còn có hậu sản thức ăn đều là đặc cung. Hai cái tiểu bảo bối tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khương Mạn lì lợm la liếm vô dụng, Bạc Hạc Hiên lúc này đi cấp hai cái tiểu gia hỏa ăn, căn bản không để ý tới nàng. Bạc Hạc Hiên hiện tại chiếu cố hài tử tuyệt đối là một phen hảo thủ. Ngay từ đầu thời điểm đích xác thực luống cuống, nhưng không chịu nổi nam nhân chịu dụng công học A. Hiện tại đổi ta giấy, hướng sữa bột chuyện gì đều là hắn ở làm. Khương Mạn ở cứ trong lúc chính là ăn ngủ ngủ ăn. Tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột là thật sự ngoan, rất ít khóc náo. Trừ bỏ kéo xú xú cùng đói bụng thời điểm. Dù sao Khương Mạn là không đi tiểu đêm chiếu cố quá hài tử, ban đêm thời gian vừa đến, đồng hồ báo thức một vang, Bạc Hạc Hiên liền đi hướng sữa bột. Khương Mạn ôm tiểu dưa chuột hôn một cái, nắm nhi tử tay nhỏ, nhịn không được cười nói, sau khi lớn lên muốn học người ba bà có biết hay không đương một cái ưu tú bạn trai, hảo lão công. Bạc Hạc Hiên uy xong nữ nhi, nghe được nàng lời nói buồn cười. Bạc Luật vừa mới trăng tròn, ngươi hiện tại sẽ dạy hắn này đó có phải hay không quá sớm? Hảo lão công muốn tử hoa hoa giáo khởi sao? Khương Mạn nghiêm trang nói, hai tử lớn lên lại mau, đảo mắt một tuổi, nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, cao trung đại học. Thành niên, kết hôn. Cũng không biết về sau sẽ cho ta mang cái dạng gì con dâu trở về. Khương Mạn dùng chân cọ cọ Bạc Hạc Hiên, ngươi nói về sau ngươi con rể là cái dạng gì? Cái này đề tài vừa ra tới, Bạc tiên sinh sắc mặt thực không tốt. Con rể, xứng đôi nữ nhi của ta tiểu tử thúi còn không có sinh ra. Ân, tỷ đệ luyến cũng không phải không thể. Khương Mạn gật đầu. Bạc Hạc Hiên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi liền như vậy tưởng ngươi nữ nhi gả chồng. Nàng vừa mới trăng tròn. Tấm tắc. Bạc Hạc Hiên nhìn một cái ngươi kia đức hạnh. Khương Mạn chế nhạo, sớm hay muộn có ngày này, sớm hay muộn đến đối mặt. Còn sớm. Bạc Hạc Hiên cười lạnh, ít nhất còn có 30 năm, 40 năm cũng không phải không có khả năng. Khương Mạn trợn trắng mắt. Ngươi ngu bức. Ngươi có bản lĩnh là ngươi nữ nhi cả đời không gả chồng. Hai cái tiểu bảo bối ăn xong liền ngủ, điểm này quả thực ngoan đến không được. Hai cái tiểu gia hỏa ngủ rồi, Bạc Hạc Hiên cũng rốt cuộc có điểm thở dốc công phu. Hắn ngồi ở trên sofa mị trong chốc lát, nhưng không vài phút liền trợn mắt tỉnh, chuẩn bị lại đi nhìn xem hải tử. Khương Mạn lôi kéo hắn. Mỗi lần hai người bọn họ ăn no sau ít nhất muốn ngủ hai cái giờ mới có thể làm ầm ĩ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi hạ, đừng lao đem ta đường phế nhân. Bạc Hạc Hiên ôm nàng eo. Thuận thế đem nàng kéo đến chính mình trên người ngồi xuống, chui đầu vào nàng cổ chỗ. Không đem ngươi đương phế nhân, bổn yêu nhi. Vậy ngươi cũng không cần đem chính mình làm như vậy mệ ta. Khương Mạn hoàn cổ hắn, nhẹ giọng nói, chuyện gì đều tự tay làm lấy, có đôi khi ta hỗ trợ ngươi đều không cho. Ngươi không nghĩ ta mệt, ta cũng không nghĩ ngươi như vậy mệt, hài tử là hai ta, ngươi lại không bằng lòng thỉnh người hỗ trợ mang. Đừng nói thỉnh người, ngay cả thân cứu cứu lại đây, Bạc Hạc Hiên đều không yên tâm làm cho bọn họ mang. Khương Mạn chưa từng gặp qua hắn dáng vẻ này, như là một cây căng thẳng huyền nhi, bởi vì quá hạnh phúc. Nam nhân trầm thấp thanh âm ở bên tai vang lên. Quá hạnh phúc, hạnh phúc đến không dám nhắm mắt, sợ tỉnh lại sau sẽ là một giấc mộng. Mang hải tử mệt sao? Thật sự rất mệt. Nhưng càng có rất nhiều xưa nay chưa từng có phong phú cùng hạnh phúc cảm, nhìn bọn họ từng ngày lớn lên, sẽ khóc sẽ cười, sẽ trợn mắt xem thế giới này. Hai người bọn họ là ngươi tặng cho ta chân quý nhất lễ vật. Bạc Hạc Hiên ngẩng đầu, nhẹ nhéo Khương Mạn khuôn mặt, kia hai mắt chỉ có nàng một người thân ảnh. Khương Tiểu Mạn, ta quá hạnh phúc ngươi biết không? Bạc Hạc Hiên cười, kia tươi cười ôn nhu có thể đem người chết đuối. Trong mắt như là toái tinh quang. Hắn là thật sự vui sướng. Đừng cướp đoạt ta vui sướng. Hắn nhẹ thổi mạnh Khương Mạn cái mũi, nói tốt, mang thai khi ta không giúp được ngươi, nhưng hài tử sau khi sinh, hết thảy đều giao cho ta. Khương Mạn nhìn hắn, nhịn không được muốn cười, Bạc Hạc Hiên, ngươi như vậy thật sự sẽ sủng hư ta. Vậy ngươi liền hư đi. Bạc Hạc Hiên liếc hướng nàng, ta chịu trách nhiệm. Khương Mạn thay đổi cái tư thế ngồi ở trên người hắn, nhỏ giọng nói, hiện tại có 2 cái giờ tự do hoạt động thời gian ra. Bạc Hạc Hiên ánh mắt sâu kín vừa động, ngươi thân thể. Khương Mạn bẹp miệng, ta ở mái nhà leo núi trên tường xoay tròn nhảy lên nơi nơi nhảy ngươi là không thấy được. Bạc Hạc Hiên đương nhiên thấy được. Khương Mạn hậu sản khôi phục có thể nói kỳ tích, thậm chí so mang thai trước càng có thể nhảy nhót. 2 cái giờ. Bạc tiên sinh nhẹ xả hạ cổ áo, ánh mắt sâu thẳm, không quá đủ. Vậy ngủ chưa đi, trong mộng gì đều có. Khương Mạn đứng dậy muốn đi. Mấu chốt, nàng đi được sao? Bạc Hạc Hiên bế lên nàng đi phụ lầu 1. Đi phía dưới làm gì? Dưới lầu có theo dõi, cách âm càng tốt. Khương Mạn hung hăng cho hắn xem thường. Nửa giờ sau, trẻ con tiếng khóc truyền đến. Nam nhân cấp vội vàng từ phụ lầu 1 thang máy ra tới, trên lưng vài đạo vết chảo. Vừa đi vừa đem áo lông tròng lên trên người. Tới rồi giường em bé bên sau, Bạc tiên sinh phát hiện là nhi tử ở khóc. Mở ra tã giấy vừa thấy, cũng không có kéo xú xú. Mới vừa ăn nửa giờ, cũng không có khả năng đói. Cho nên tiểu tử này ở khóc cái gì? Khương Mạn bọc áo ngủ cũng lại đây, tóc dài lười biếng khoác ở sau người, trên mặt còn có chút chưa cởi màu đỏ. Tiểu dưa chuột kéo xú xú. Không có. Bạc Hạc Hiên nhìn mắt bên cạnh ngủ đến cùng tiểu chư giống nhau nữ nhi, ánh mắt lại rơi xuống nhi tử trên người. Khương Mạn vừa xuất hiện, Bạc Luật liền không khóc, đôi mắt một bế, thành thành thật thật tiếp theo ngủ. Bạc tiên sinh con ngươi híp lại, đống nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Nữ nhi là ba bà chi kỷ tiểu áo đông nói. Nhi tử là ba bà cái gì? Chương 663 Bạc gia phụ tử gian không có hiệu quả đối thoại. Phu thê sinh hoạt bị bắt gián đoạn chuyện này, dù cho là Bạc tiên sinh cũng không có cách. Lần đầu tiên có lẽ là ngẫu nhiên, nhưng là một lần lại một lần, vậy khó mà nói. Mang hoa thời gian luôn là quá thật sự mau, đảo mắt 2 cái tiểu gia hỏa liền phải mãn 100 ngày. Nhăn rúm gió tiểu chuột cũng mở ra, ngũ quan dần dần rõ ràng lên. A ta bảo bối tiểu dưa chuột quá đáng yêu mụ mụ thân thân. Bảo bối tiểu cà chua làn da như thế nào tốt như vậy đâu. Cư nhiên còn phun bong bóng có phải hay không muốn mụ mụ thân thân ý tứ nha. Khương Mạn trong chốc lát hôn một cái nhi tử. Quay đầu lại hôn một cái nữ nhi. 2 cái tiểu nãi đoàn thật sự quá đáng yêu. Bạc Hạc Hiên giặt sạch nước lạnh tắm ra tới, nhìn nhà mình lao bà ghé vào trên giường đầu 2 cái tiểu bà bối. Hắn cũng phát hiện, nữ nhi là cái tiểu sâu ngủ, thích nhất ngủ. Nhi tử thật chính là cái tiểu phôi đảng, phá lệ thích cười, đặc biệt Khương Mạn một thân hắn liền cười, chờ chính mình một qua đi, tiểu gia hỏa này liền giả bộ ngủ. Thả chính mình một cùng lão bà thân cận, tiểu tử này liền ái chuyện xấu. Nửa giờ trước, bái thân nhi tử ban tặng. Bạc tiên sinh lại bị bách trên đường phanh lại, cuối cùng chỉ có thể dùng vật lý phương thức, nước lạnh hàng táo. Bạc Hạc Hiên, ngươi xem tiểu dưa chuột lông mi thật dài nha lớn lên khẳng định là cái lông mi tinh. Bạc tiên sinh mặt vô biểu tình nói, nam nhân muốn cái gì hàng mi dài, nương tháo. Lời này vừa ra tới, tiểu dưa chuột bắt đầu khóc. Khương Mạn một chân đá hắn đầu gối, nói, ngươi lông mi cũng chừng đâu, ngươi nương không nương. Bạc Hạc Hiên một phen đem nàng từ trên giường vớt lên, trầm giọng nói, nương không nương chuyện này. Ngươi không có thiết thân thể hội. Không đợi Khương Mạn nháo hắn, tiểu dưa chuột liền bắt đầu khóc. Mau buông ra, ta nhìn xem có phải hay không kéo xú xú. Không, đại khái là đã đói bụng, ngươi đi hướng lại đi. Bạc Hạc Hiên đem tức phụ hướng đi. Khương Mạn vừa ly khai, hắn nhìn nhà mình nhi tử. Tiểu nãi đoàn tử chớp chớp mắt, nhắm mắt, ngủ, không xem cha. Bạc Luật. Bạc tiên sinh thần sắc nghiêm túc, cũng mặc kệ nhi tử có nghe hay không đến hiểu, không cần giả bộ ngủ. Chúng ta phụ tử chi gian cần thiết tiến hành một hồi nam nhân nói chuyện. Đương nhiên, này nói chuyện tuyệt đối là đơn phương. Lại quấy rối, không nai ăn. Tiểu dưa chuột mở mắt ra, nhìn chằm chằm chính mình thân cha, phun nổi lên phao phao. Không nghe, ba ba niệm kinh. Đương nhiên, xét thấy ngươi còn nhỏ, còn muốn trưởng thân thể, mãi vẫn là sẽ cho ngươi ăn. Bạc Hạc Hiên nghiêm túc nói, nhưng ngươi nếu muốn hảo, ở ngươi thành niên trước, tương lai ngươi còn có rất dài một đoạn đường phải đi, là muốn một cái hiền từ phụ thân, vẫn là một cái nghiêm khắc phụ thân. Là muốn một đoạn tốt đẹp thơ hấu, vẫn là bị học tập áp suy sụp thơ hấu. Tiểu dưa chuột phun ra vài cái nước miếng phao phao, phi phi. Bạc Hạc Hiên cong lưng, nhìn phun bong bóng nhi tử, giơ tay nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được cười, không nghe lời, chờ ngươi lại đại điểm, ta cần phải động thủ đánh ngươi mông. Nhi tử mới bao lớn a, ngươi liền uy hiếp muốn đánh hắn mông. Khương Mạn hướng hảo lại đi lên, nghe được lời này liền phiên hắn xem thường. Bạc tiên sinh quát hạ nhi tử cái mũi nhỏ, nghiêm trang nói, côn đổng phía dưới ra hiếu tử. Nói xong, nhìn về phía nhà mình lão bà, mẹ hiền chiều hư con. Rất nhiều năm về sau, bạc luật trưởng thành, nghe được cha mẹ nói lên chính mình mãi hoa thời kỳ này đoạn quá vãng, biểu tình thực phức tạp. Từ mẫu chuyện này, tựa hồ chỉ ở hắn 5 tuổi trước ngắn ngủi tồn tại quá. Mà nghiêm phụ, thật là từ hắn trăm ngày bắt đầu liền vẫn luôn tồn tại với hắn sinh mệnh. Duy nhất may mắn chính là, ở bị đánh chuyện này thượng, hắn vẫn luôn có người làm bạn. Nghiêm phụ từ mẫu ở quản giáo hài tử chuyện này thượng, phi thường chú trọng nam nữ bình đẳng, rốt cuộc tiểu áo đông lở gió, áo khoác ra lỗ hổng. Khương Mạn sinh hài tử sau, Vân Miểu Thiên Châu liền không thiếu quá náo nhiệt. Mấy cái cứu cứu cùng ế ly dạ thúc thúc lâu lâu liền tới đây. Bạc Thiên Y thì cũng là, không có thời gian lại đây, vội xong sau cũng muốn cho chính mình ca đánh video, thế nào cũng phải nhìn xem tiểu chất nữ cùng tiểu chất nhi liếc mắt một cái mới có thể đi ngủ. Này mấy tháng Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đều ở bên ngoài lộ quá mặt. Các vong hưu muốn gặp tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua đều tưởng điên rồi, nghề hà này hai vợ chồng bảo mật công tác hảo đến không được. Khắc Minh Tinh sinh hài tử, ít nhất ấy bù còn muốn phát cái dấu chân. Hai người bọn họ là từ đầu tới đuôi một chữ không đối ngoại đề. Khương Mạn nhận được Trần Hói đầu điện thoại khi, mới ý thức được thời gian trôi qua đã lâu như vậy. Song sinh muốn chiếu. Đúng vậy. Biết ngươi lão công hiện tại là toàn chức nai ba, nhưng điện ảnh lần đầu chiếu hắn dù sao cũng phải lộ một lần mặt đi. Tốt xấu nam chính A, không ra tịch không thể nào nói nổi. Khương Mạn nhìn đang ở cấp hải tử hướng mãi Bạc Hạc Hiên, có chút buồn cười. Này mấy tháng Bạc Hạc Hiên thật là nửa điểm công tác sự cũng chưa quản quá, toàn thân tâm nhào vào nàng cùng hải tử thượng. Đích xác không thể nào nói nổi, bất quá ngươi như thế nào không cho hắn gọi điện thoại. Cho hắn nói có gì dùng, hắn không được xin chỉ thị ngươi. Trần Hói đầu cười nhạo, liền Bạc Hạc Hiên kia gia đình địa vị, trong vòng mỗi người đều biết. Đúng rồi, sở ưu bên kia liên hệ ngươi đi, chúc mừng A Khương nha đầu. Khương Mạn buồn cười, tin tức truyền nhanh như vậy sao? Vô nghĩa. Thẩm phán lúc này nhập vây chính là Orcas, quốc nội trước mắt ở Orcas thượng đoạt giải quá cá nhân cũng chỉ có ngươi lão công. Trần Hói đầu kích động nói, ngươi nếu có thể đến cái Orcas thành hậu, các ngươi hai vợ chồng liền tuyệt. Chỉ là nhập vây, dư lại rồi nói sau. Khương Mạn thật không có quá mức hưng phấn. Ngươi sẽ không chuẩn bị vắng họp đi. Xem tình huống. Hiện tại hai cái tiểu gia hỏa một ngày một cái bộ dáng, nàng sắc không nghĩ bỏ lỡ hài tử trưởng thành giai đoạn mỗi phân mỗi giây. Orcas lễ trao giải lại ở nước ngoài, không có khả năng mang theo như vậy tiểu nhân hài tử đi đường dài phi hành. Bất quá song sinh điện ảnh lần đầu chiếu thật là muốn đi. Kia bộ điện ảnh mặc kệ đối nàng vẫn là đối Bạc Hạc Hiên tới nói, đều có không giống nhau ý nghĩa. Hơn nữa đối hai cái tiểu gia hỏa tới nói, cũng ý nghĩa phi phàm. Khương Mạn đã lâu đăng nhập với bù. Nhìn song sinh ở phỉ xì ổ hủy bổ co ra tới điện ảnh poster. Trong hình, là hai cái người rằng coi nhìn chăm chú lẫn nhau. Phục chú vs. phục dạ. Rõ ràng là giống nhau như lúc mặt, lại có thể rõ ràng làm người cảm giác được là hai cái hoàn toàn bất đồng người. Đây là Bạc Hắc Hiên lưu tại trên thế giới này duy nhất dấu vết. Trần Hói đầu mới vừa nói cái gì? Bạc Hạc Hiên đã đi tới. Song sinh muốn thượng. Bạc Hạc Hiên ngẩn ra hạ, thời gian trôi qua lâu như vậy sao? Đúng vậy. Khương Mạn đem poster tơ đưa cho hắn xem, có đôi khi quay đầu lại cảm giác hết thảy đều giống hôm qua mới phát sinh, có đôi khi ta đều sẽ hỗn loạn, kia đoạn thời không đan xen nhật tử rốt cuộc là chân thật vẫn là mộng. Cũng may, còn có bộ điện ảnh này. Bạc Hạc Hiên nhìn trên màn hình di động poster tơ, ánh mắt cũng có một lát phức tạp. Nếu cái kia thời không còn tồn tại, hiện tại hẳn là đã hóa băng đi. Khương Mạn chống cằm nghĩ, Bạc Hạc Hiên, Tam Ca còn có A Xua. Bọn họ quá có khỏe không? Nếu còn tồn tại, được không không rõ ràng lắm. Bạc Hạc Hiên trầm ngâm nói, nhưng hẳn là sẽ rất bận. Vội điểm cũng hảo. Khương Mạn cười nói, vội xong lúc sau, xuân về hoa nở, thật tốt ta. Chương 664 song sinh lần đầu chiếu, một nhà bốn người hiện thân. Song sinh sắp xuất hiện, thật là khắp trốn mừng vui. Đâu chỉ fans muốn nghẹn điên rồi, truyền thông cũng muốn nghẹn điên rồi hảo sao. Không biết nhiều ít họa họa giặt tỷ ở Vân Miểu Thiên Châu bên ngoài mỗi ngày ngồi xổm, Khương Mạn hậu sản. Bọn họ lăng là không chụp đến một chương ảnh chụp. sầu đều phải đầu bạc. Này hai vợ chồng thật sự quá có thể chạch. Bởi vì nghẹn đến mức quá lợi hại, dẫn tới truyền thông chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, tóm được Tôn Hiểu Hiểu cùng Tang Điềm một cái kính chụp, một có cơ hội liền ở phỏng vấn hỏi các nàng tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua. Hai nàng khẩu kính nhất trí đến không được, đối ngoại vĩnh viễn đều là bảo bối thực hảo thực đáng yêu. Khương Mạn A, đương nhiên là ở nhà dưỡng thân thể lạc. Bạc Hạc Hiên A, tự nhiên là ở nhà mang hài tử lạc. Khác tin tức. Thực xin lỗi, bảo mật nguyên tắc, kiên quyết không nói. Vui vẻ nhất đương thuộc Trần Hói Đầu, nay một đợt song sinh tuyên truyền kêu kêu một cái tiết kiệm sức lực và thời gian. Hậu trường nghỉ ngơi gian. Lần đầu chiếu sẽ bắt đầu trước, Bạc Hạc Hiên còn tự cấp hai cái tiểu gia hỏa hướng sữa bột. A, ta hai cái tiểu bà bối, làm gì hảo hảo thân thân. A tiểu cà chua khuôn mặt quá thủy linh, nàng nắm ngón tay của ta đầu, khẳng định là thích ta. Cười cười. Tôn Hiểu Hiểu cùng Tang Điểm tựa như hai cái quái A-Z, một tả một hữu ngồi xổm bên cạnh, Khương Duệ Trạch cùng Khương Vân Xanh một người ôm một cái. Khương Vân Xanh ngươi ôm đều 5 phút, đến lượt ta đến lượt ta. Tôn Đại Ngọc bắt đầu đoạt hải tử. Khương Thiết Hán, nói tốt trong chốc lát làm ta ôm. Tang Điểm bên kia cũng không cam lòng yếu thế. Hai cái cứu cứu, không lay chuyển được nhà mình bạn gái, chỉ có thể không cam lòng nhượng lại cháu ngoại. Tang không cay ngươi nhẹ điểm, đừng làm đau ta cháu ngoại A. Ta động tác có thể so ngươi ôn nhu nhiều, ngươi một bên đi, phiền đã chết. Tiểu dưa chuột ngươi là của ta lạp. Khương Vân Xanh hiển nhiên so nhà mình tam đệ hiểu chuyện. Hiểu hiểu, muốn đem tiểu cà chua đầu bám trụ chút, đối, dùng cánh tay mặt trên bám trụ liền hảo, tiểu thí thi dùng một cái tay khác kéo chút. Tôn Hiểu Hiểu khẩn trương cực kỳ, như vậy đúng hay không? Tiểu dưa chuột có thể hay không không thoải mái? Khương Vân Xanh buồn cười, ngươi đừng như vậy cứng đờ, thả lòng chút. Ta không dám thả lòng A. Tôn Hiểu Hiểu lại vui vẻ lại khẩn trương, hắn hảo tiểu một con A. Bạc Hạc Hiên là thật sự có bị xảo đến. Các ngươi đủ rồi không, lấy ta nhi tử nữ nhi đương món đồ chơi đâu. Không ai phản ứng hắn. Bạc Hạc Hiên. Bọn họ nên ăn mãi. Cho ta. Hai cái cứu cứu trực tiếp đem bình sữa lấy qua đi. Mang qua chuyện này nhưng không ngừng bạc mãi ba một người ở tiến tu. Khương Vân Xanh cùng Khương Duệ Trạch có rảnh liền chạy tới học. Phòng nghỉ ngoại có người gõ gõ môn. Lại là Khương Tử Mặc lại đây. Vào cửa sau, hắn cùng Bạc Hạc Hiên gật gật đầu xem như chào hỏi, lập tức liền đi xem nhà mình hai cái tiểu bà bối. Vừa thấy đến hai cái tiểu bà bối, hắn liền nhịn không được nở nụ cười. Cảm giác tiểu cà chua lại béo điểm đâu. Hắn mới hai ngày không thấy được chính mình này cháu ngoại gái. Tiểu dưa chuột nhưng thật ra biến hóa không lớn, bất quá lông mi giống như lại dài quá điểm. Bạc Hạc Hiên cảm thấy những người này nhiều ít có chút khoa trương. Bất quá vẫn là gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Dưa chuột thích làm ầm ĩ, é động, cà chua ăn liền ngủ, giống chỉ tiểu trư. Phốc phốc phốc. Bạc Hạc Hiên mới vừa nói xong, tiểu cà chua liền phun mãi. Ai nha, phun mãi, Bạc Hạc Hiên, làm ngươi nói tiểu cà chua. Cứu ca mợ nhóm sôi nổi đối hắn đầu đi khiển trách tầm mắt. Chính là, chúng ta tiểu cà chua như vậy đáng yêu, liền tính là tiểu trư cũng là đáng yêu nhất tiểu trư trư. Bạc Hạc Hiên thật sự có bị này nhóm người phiền đến. Được rồi, không chuyện của ngươi. Khương Duệ Trạch không kiên nhẫn bắt đầu đổi người, hài tử giao cho chúng ta, ngươi đi tìm ta muội hội hợp làm các ngươi sự. Đại ca đâu? Bạc Hạc Hiên không quá yên tâm này mấy cái ra hỏa, hài tử thật muốn giao cho một người nói, còn phải là Khương Lệ Xính. Trên đường, Khương Tử Mặc nói, đại ca thuận đường đi tiếp với Lý Dạ thúc thúc, sẽ vãn 10 phút. Trong chốc lát làm với Lý Dạ thúc thúc cùng đại ca xem hài tử, các ngươi đều thành thật điểm. Bạc Hạc Hiên dặn dò nói, gian ngoài Tiểu Bắc đã gõ cửa bắt đầu thúc giục. Ăn mãi bọn họ đại khái hai cái giờ mới có thể đói, trung gian nếu kéo xú xú nhớ rõ đổi tạ giấy, trẻ con khăn ướt cùng bọn họ núm vũ cao su đều ở mâu anh trong bao, còn có. Bạc Hạc Hiên nói một đồng lớn, thật sự là đem một phòng người đều niệm phiền lúc này mới rời đi. Hắn đi rồi sau, Tang Điểm trước hết cười ra tiếng. Bạc Tiểu Tam hiện tại thật sự quá phiền, trước kia hắn nào có nhiều như vậy lời nói. Đích xác. Đại Ngọc dùng sức gật đầu, quả thực chính là đường tăng niệm kinh. Bất quá ta nếu là có như vậy ngoan nhi tử nữ nhi, ta phỏng chừng cũng mỗi ngày để phòng cấp dường như. Khương Duệ Trạch nghe được Tang Điềm lời này, nhỏ giọng nói thầm, kia còn không đơn giản, ta nô đem lực, ngươi tháng sau coi như mẹ. Tang Điềm gắt gao xẻo hắn liếc mắt một cái. Khương Vân Xanh nhìn mắt Tôn Hiểu Hiểu, người sau chừng hắn một cái, không hề răng. Khương Tử Mặc xoa xoa giữa mày, nói, có phải hay không nên đến phiên ta ôm. Bốn người chăm miệng một lời, xếp hàng. Khương Tử Mặc tức giận. Trong chốc lát đại ca cùng ế lì dạ thúc thúc tới, hắn càng đoạt bất quá. Bạc Hạc Hiên đi Khương Mạn phòng hóa trang bên kia, lúc này tạo hình sư đang ở cho nàng cuốn tóc. Ngươi lại bất quá tới, Tiểu Bắc đều phải khóc. Khương Mạn trêu chọc, đến nỗi sao, từng ngày phòng ta ca bọn họ giống để phòng cướp dường như. Bọn họ không phải tặc. Bạc Hạc Hiên lắc đầu, mỗi ngày đều nghĩ đến nhà chúng ta trộm hải tử. Nào có như vậy khoa trương, rõ ràng là giúp ngươi chia sẻ áp lực. Lúc này đây lần đầu chiếu, Khương gia mấy cái ca ca tất cả đều tới xem ảnh, tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua cũng cùng nhau. Bất quá tiểu bảo bồi quá tiểu, sẽ không cùng những người khác cùng nhau. Cho nên lần đầu chiếu sẽ tuyển ở Hoàn Vũ nhà mình ảnh thành, lớn nhất ảnh thính có 2 tầng, 2 tầng là VIP thuê phòng, hoàn cảnh sẽ lịch sự tao nhã rất nhiều. Ảnh trong phòng. Các nhà truyền thông đã là cấp khó giàn nổi, màn ảnh đều cấp sắt nóng lên. Hiện trường fans cùng fan điện ảnh càng là vội vã muốn gặp nhà mình thần tượng. Trên mạng tin tức bay đầy trời. Có phạ phạ giặt tì chụp tới rồi Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đến khi ảnh chụp, nhìn đến kia ảnh chụp, các fan liền kích động bắt đầu hét lên. Khương Mạn trước hết xuống dưới, nữ thần hóa thân đại lực sĩ, từ cốp xe trực tiếp khiêng ra xe nôi cấp mở ra. Bạc Hạc Hiên từ nhà xe trên dưới tới khi, trong lòng ngực bối hoa mang xùy cái bảo bối, một tay còn ôm một cái, trên vai còn vác mộ anh bao, cha vị 10 phần, lao công lực mát. Hai vợ chồng trên mặt đều mang kính dâm khẩu trang, đem bảo bối phóng tới xe nôi thượng sau lúc này mới đi vào. Khương Mạn toàn bộ hành trình trừ bỏ cầm hạ xe nôi, liền không trải qua mặt khác sự. Bạc Hạc Hiên đem hải tử phóng trong xe sau, còn không có quên từ mẫu anh trong bao đem nhà mình lao bà tẹp tỏa ấm nước lấy ra tới, như là dặn dò Khương Mạn uống nhiều thủy dường như. Hình ảnh ấm làm nhân tâm run. Bạc tiên sinh đẩy xe nôi, có mẫu anh bao, Khương Mạn cầm chính mình ấm nước cắn ống hút, chậm chậm theo ở phía sau. Á á á, một nhà bốn người cùng khung. Ra thanh hồi. Ta rốt cuộc mong tới rồi. Ta nhìn đến bảo bối tiểu gì ô gì ổ. Quá đáng yêu. Bạc thần này ôm hoa tư thế vừa thấy liền thuần thục, ngại ba trình độ có điểm cao A. Bạc Mạn nhất bôi thật là làm ta tin tình yêu không nói, còn tin hôn nhân, Khương Võ Thần thật sự quá hạnh phúc. Khương Võ Thần hậu sản khôi phục thật tốt quá, mặc kệ là dáng người cùng khí chất nhìn qua đều so quá khứ càng thiếu nữ, Bạc Thần là thật sự đem nàng sủng thành một cái hải tử A. Chư vị, ta thật sự hâm mộ khóc. Chương 665 đoán xem ai là Bạc Hạc Hiên. Song sinh lần đầu chiếu. Khương Mạn kéo Bạc Hạc Hiên cánh tay đi lên đài này giai đoạn, không biết lệnh bao nhiêu người ngừng lại rồi hô hấp. Có một loại Mỹ, lệnh người không dám nhìn thẳng, chỉ liếc mắt một cái liền tim đập ra tốc. Liền như lúc này Khương Mạn. Da bạch như tuyết, tinh tế thon dài cánh tay thượng mang mạ vàng cánh tay xuyến, một bộ váy đỏ như lửa, bậc lửa nhân tâm người mắt thế gian sắc. Đồ mi lãng mạn, phi phi trước người. Lười biếng áo choàng tóc ăn, khỏe mắt đuôi lông mày đều là miêu tả sinh động mỹ lệ, mỹ cốt thiên thành. Mị đến làm người mặt đỏ tim đập, không dám nhìn thẳng, rồi lại luyến tiếp dịch khai tầm mắt. Bạc Hạc Hiên ôm nàng eo, so với qua đi muốn có vẻ càng thêm thành thục nội liễm, vẫn là như vậy tự phụ thanh lãnh, kia hai mắt chỉ có nhìn về phía Khương Mạn khi, mang theo không thêm che giấu nhiệt tình yêu thương cùng thâm tình. Khoảng cách cảm cùng sủng nịch cảm, ở trên người hắn ranh giới rõ ràng, phân cách rõ ràng vô cùng, rồi lại kỳ diệu dung hợp ở bên nhau. Tất cả mọi người có thể cảm giác được. Người nam nhân này đối ngoại vẫn là như vậy xa cách. Vĩnh viện vẫn duy trì xã giao khoảng cách, chỉ có đối nội. Hận không thể hướng toàn thế giới tuyên cáo, Khương Mạn là hắn lão bà. Chiếm hữu dục tràn đầy viết ở trên mặt, ái một người ánh mắt, hoàn toàn tàng không được. Cơ hồ mọi người trong lòng đều một cái cảm giác. Đã lâu, bà Khương vợ chồng tại tuyến sát cầu. Hai người lên đài sau, dưới đài đèn flash lấp loè đều phải đem người mắt cấp hoàng hôn mê. Bạc Hạc Hiên thế Khương Mạn sửa sang lại làn váy, dưới đài lại là một trận ồn ào thanh. Đủ rồi a. Lễ tình nhân đều qua, các ngươi này sát cẩu giết có điểm quá mức. Trần Minh cầm mịt rổ phồn cờ trách nói, cái kia đương ảnh đế, ngươi tốt xấu chú ý một chút, không cần đem chính mình gia đình địa vị bại lộ như vậy rõ ràng. Khương Mạn chớp chớp mắt, ta địa vị không rõ ràng sao. Chưa nói ngươi này ảnh đế. Ta nói ngươi kia một ngụm tử. Dưới đài tảng lớn tiếng cười. Có biện pháp nào, ai làm Bạc Khương hai vợ chồng bất luận nam nữ đều đương qua ảnh đế. Bạc ảnh đế thần sắc như thường nói, địa vị cùng lao bà so sánh với. Một chút đều không quan trọng. Chính là Khương Mạn kéo nhà mình lão công cánh tay, có người ở bên ngoài là có mặt mũi, về nhà liền không nhất định a. Trần Hói đầu thật mạnh cụ một tiếng, quá mức a, không mang theo nói rõ chỗ yếu. Trần đạo ta chưa nói ngươi a, lúc này chính là chính ngươi dò số chỗ ngồi a. Khương Mạn cùng hắn trêu ghẹo hai câu. Hiện trường không khí kêu kêu một cái sinh động. Mọi người đều phát hiện, Khương Mạn hiện tại là càng ngày càng ra, Bạc ảnh đế độc miệng cũng là càng ngày càng tàng không được. Ở xem ảnh trước, có 10 phút truyền thông vấn đề phân đoạn, càng nhiều truyền thông giao lưu cùng hỗ động phân đoạn còn lại là ở xem ảnh hậu. Ở đây truyền thông đều như tiêm máu gà giống nhau, lúc này đây tới truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh chiếm hơn phân nửa. Còn có không ít căn bản không hôn đến lần đầu chiếu sẽ vé vào cửa, đây chính là Bạc Khương vợ chồng sinh bảo bảo sau này độ công khai lộ diện a, chẳng sợ chỉ thải đến một vấn đề, đều có thể lên hot search. Khương lão sư là lần này điện ảnh nhà làm phim, giống như cũng là đầu độ đảm nhiệm sản xuất a, muốn biết làm nhà làm phim góc độ ngươi sẽ như thế nào đánh giá Bạc lão sư lúc này đây biểu diễn. Khương Mạn nhìn mắt Bạc Hạc Hiên. Khương sản xuất, đánh giá. Bạc tiên sinh nhìn chính mình lão bà. Ta này sản xuất thực thủy a, Khương Mạn ăn ngay nói thật, rốt cuộc chế đến một nửa ta liền sinh hải tử ở cứ đi, cơ bản chính là cái trên danh nghĩa, không làm sự. Trần Minh một phen che lại mặt, truyền thông nhóm đều nhịn không được cười ha ha. Hiện trường fans càng là banh không được. Cười chết, ta Khương võ thần quả nhiên nhân gian chân thật. Đừng hỏi ta ta chính là cái trên danh nghĩa không làm sự, ha ha ha ha. Thực sự có người Khương Mạn. Vừa mới bạc thần là trộm phiên chính mình lao bà xem thường sao. Lá gan phì A Bạc Hạc Hiên. Sinh động không khí là một chuyện, Khương Mạn vẫn là nghiêm túc trả lời dư lại cái kia vấn đề. Nay bộ diễn nói, kỳ thật ta không quá tưởng đánh giá Bạc Hạc Hiên kỹ thuật diễn. Khương lão sư là cảm thấy diễn quá hảo, vẫn là không đạt tới ngươi nội tâm mong đợi A. Hẳn là người trước đi, người sau không quá khả năng. Vị này truyền thông bằng hữu hiển nhiên lời nói thuật thực không khéo. Trần Minh vào lúc này nói, kỳ thật ta cũng cảm thấy không tốt lắm đánh giá. Càng là nói như vậy, mọi người càng tò mò. Khương Mạn mỉm cười nói, so với đánh giá, ta càng muốn cho người xem nhóm ra một cái khảo đề. Khảo đề. Tất cả mọi người bị gợi lên hứng thú. Như thế trước này chưa từng có. Mọi người đều biết, điện ảnh vai chính là phục chú cùng phục dạ, cùng cá nhân bất đồng nhân cách. Ta tưởng khảo đại gia chính là, giả thiết. Khương Mạn nói ra vấn đề này trước, nhìn Bạc Hạc Hiên liếc mắt một cái. Hắn tươi cười mang theo vài phần sủng nịch hài hước, như là nhìn một cái nghịch ngợm quỷ. Khương Mạn hướng hắn chớp chớp mắt. Hai vợ chồng mắt đi mày lại động tác nhỏ, tự nhiên lại làm mọi người tắc một bụng cầu cơm. Giả thiết Bạc Hạc Hiên có cái huynh đệ, chúng ta đã kêu hắn Bạc Hạc Hiên. Xem ảnh tịch mọi người cười to. Bạc Hạc Hiên. Ha ha ha ha. Tên này hảo. Tên này vừa nghe chính là Bạc thần huynh đệ. Người khác không hiểu Khương Mạn tiểu tâm cơ. Lầu hai VIP trong nhà. Khương Vân Xanh đám người dở khóc dở cười. Khương chán ghét thật là càng ngày càng ra. Đại Ngọc nhịn không được lắc đầu, nhịn không được cười, nàng về sau có thể sửa tên kêu Khương Đại Lừa Dối. Đây là thuần lừa dối A. Tăng Điểm sách sách, dùng đại lừa dối ngữ khí, nói nhất chân thật nói. Ai có thể tin tưởng thực sự có một cái Bạc Hắc Hiên tồn tại quá. Lúc này tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua ở Khương Lệ Xính cùng Ế Ly Dạ trong lòng ngực. Hai vị đại lão mỗi người một cái tiểu baby. Khương Tử Mặc mắt trông mong đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm, trong ánh mắt tràn ngập hàn khí. Đại ca, Khương Lệ Xính cũng không ngẩng đầu lên, tìm Ế Lý Dạ, tiểu luật không thích hắn ôm. Nói hiệu nói vượng, Ế Lý Dạ thúc thúc trứng mắt, tiểu áo ngươi trợn mắt nói dối, không thấy được tiểu dưa chuột ở ta trong lòng ngực đều ngủ rồi sao. Bậy bị nhìn, ngươi ngoan một chút, ngươi vẫn là bảo bảo đâu, ngươi ôm cái gì bảo bảo. Đói bụng nói, cho phép ngươi ăn một chút tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua sữa bột, nhiều nhất 2 muỗng. Không thể lại nhiều. Khương Tử Mặc không chút khách khí cấp nhà mình tiểu thúc thúc cùng đại ca nhảy ra xem thường. Thực hảo. Ngài nhị vị thả chờ. Hiện tại tranh bất quá, không đại biểu về sau tranh bất quá. Làm Khương gia phúc hắc chỉ ở sau Khương Lệ Xính tồn tại, tứ ca yên lặng kế hoạch tương lai. À, đại ca quả vương bận rộn như vậy, nhị ca tam ca cũng thực mau sẽ có chính mình bảo bảo. Chính mình duy nhất đối thủ chính là hệ lì dạ thúc thúc, muốn xử lý cái này lão quang côn thật sự quá đơn giản bất quá. Chờ hai cái bảo bối lại lớn một chút, hắn liền có thể dạy bọn họ âm nhạc, có rất nhiều bó lớn thời gian. Ân, Khương Tử Mặc thầm nghĩ, không cần phải gấp gáp. Hắn có thể từ từ tới, chậm rãi chờ. Tưởng là như vậy tưởng, chính là đi. Nhìn đến nhà mình đáng yêu cháu ngoại cùng cháu ngoại gái, vẫn là nhịn không được muốn ôm a. Chi hành hợp nhất, luôn là như vậy khó. Lần đầu chiếu hội trường. Mọi người cười xong, Khương Mạn không nhanh không chậm nói xong dư lại vấn đề. Ta muốn cho đại gia đoán chính là... Phục chú cùng phục dạ người sắm vai phân biệt là ai? Là mọi người biết rõ ảnh đế Bạc Hạc Hiên đâu, vẫn là hắn không người biết huynh đệ, Bạc Hạc Hiên. Chương 666 Phục chú, đô tể bên thai nói nhỏ ác ma. Song sinh lần đầu chiếu chính thức bắt đầu. Hình ảnh bắt đầu khoảnh khắc. Màn ảnh đen nhánh, như là nhắm ngay màu đen màn sân khấu. Đông nhiên có bén nhọn chi vật đâm thủng màn sân khấu, như là muốn xuyên qua màn ảnh, đâm vào sở hữu xem ảnh giả trong mắt. Gấp gáp cảm nên diện đánh tới. Mọi người tâm trực tiếp bị lôi kéo lên, thần giống nhau vận kính vừa chuyển, tất cả mọi người thấy được kia bén nhọn chi vật là cái gì. Một phen giao phẫu thuật. Nhưng kia giao phẫu thuật thứ phương hướng rất kỳ quái, không giống như là bị người khác nắm lấy đâm tới, đảo như là chính mình. Kia thanh đao hung hăng đâm vào khoang bụng. Sở hữu người xem đều nhịn không được hít một hơi khí lạnh, hoặc là ôm bụng hoặc là nhăn chặt mi. Cam. Nay màn ảnh ngôn ngữ thật là muốn mệnh, đại nhập cảm quá cường. Có không ít nhà phê bình điện ảnh âm thầm gật đầu, liền này đệ nhất kính liền nhìn ra trình độ, Trần Hói Đầu đạo diễn thủ pháp dần dần biến thái a. Màn ảnh lần thứ hai cắt. Không ít người nín thở. Xuất hiện ở màn ảnh thượng chính là Bạc Hạc Hiên. Hoặc là nói. Phục chú. Phục dạ. Giờ phút này không người có thể phân rõ. Chỉ có một nghi hoặc chiếm cứ, hắn vì sao phải tự mình hại mình. Ngươi thật sự hoàn toàn không biết sao. Trầm thấp thanh âm đem mọi người kéo vào điện ảnh thế giới. Phục chú, ta là giết người đồ tể, vậy ngươi lại là cái gì? Ta là đồng lõa. Đồng lõa. Ra người xuyên lâu rồi, thật sự sẽ đem chính mình trở thành người A. Phục chú, ngươi lừa mọi người, nhưng không lừa được chính mình. Ngươi cùng ta vốn chính là nhất thể, ngươi như thế nào có thể gạt ta? Màn ảnh thượng. Phục chú cùng phục dạ rằng có làm tất cả mọi người sinh ra tinh thần thác loạn cảm giác. Hai cái linh hồn ở một cái trong thân thể lôi kéo cảm, phân liệt cảm cấp xem ảnh giả mang đến cực đại thị giác đánh sâu vào cùng kích thích. Nỗi băn khoăn tiếp theo nỗi băn khoăn, kích thích người ạ diện lìn. Màn ảnh thượng, máu tươi thấm ướt phục chú quần áo, hắn ngã xuống trên mặt đất, khoang bụng bị chính mình dùng dao phẫu thuật mổ ra. Hôn mê trước, hắn hoảng hốt nhìn đến một đám người xông lên sân thượng, là cảnh sát. Màn ảnh hắc ám một chút, như là có ai mở bừng mắt. Phục chú nằm ở trên giường bệnh, mang hô hấp cơ, trên người cắm các loại cái ống liên tiếp theo dõi nghi. Nghi phạm phục chú, cùng bổn thị nhiều khởi liên hoàn giết người án có quan hệ, bị bắt khi hiểm nghi người đang chuẩn bị tự sát. Từ trước mắt nắm giữ chứng cứ tới xem, hắn có cũng đủ gây án động cơ, 9 tên người chết chung có 8 người đều liên lụy 25 năm trước cùng nhau vào nhà cướp bóc giết người án. Cảnh sát phòng họp chung, hình cảnh Vương Tạc chính phục bàn lần này án kiện. Theo điều tra, 25 năm trước tử vong phu thê, đúng là phục chú cha mẹ, hắn lúc ấy cũng ở hiện trường, nhưng tránh ở trong nhà chữa vật điếu đỉnh nội, tránh thoát một kiếp. Vương Tạc trầm giọng nói, hiểm nghi người hệ chủ động tự thú, nhưng lại rất giàu hoạn. Ở hắn tự thú sau, liền có luật sư ra cụ hắn tinh thần chứng minh, chứng thực hắn hoạn có nhân cách phân liệt. Cảnh sát nhóm thực phẫn nộ, có nhân cách phân liệt, chẳng lẽ là có thể che giấu hắn phạm tội sự thật? Đương nhiên không thể. Vương Tạc lắc đầu, nhưng phương diện này cân nhắc mức hình phạt là thực phức tạp, hắn giết nhiều người như vậy, nên tử hình. Nhưng nếu hắn lợi dụng sơ hở, một mực chắc chắn chính mình ở gây án khi phát bệnh, không thể phân biệt hoặc là không thể khống chế chính mình hành vi. Vương Tạc nhăn chặt mi, thả từ trước mắt chúng ta được đến chứng cứ biểu hiện, cái này phục chú đối chính mình phát bệnh giết người sự tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả, biết chân tướng sau, hắn lập tức lựa chọn tự thú, hơn nữa ý đồ tự sát. Phòng họp nội một mảnh trầm mặc. Có người nghi hoặc, kia hắn rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhân cách phân liệt. Chủ nhân cách là bác sĩ trị bệnh cứu người, phó nhân cách liền đi giết người. Chúng ta này muốn như thế nào cha? Tinh thần giám định kiên định không ra hai nhân cách là chính hay tà a? Đây là vấn đề nơi. Vương Tạc thật mạnh thở dài, tự thú, tự sát, luật sư xuất hiện, giống như là an bài tốt thoát tội tiết mục. Thả hắn liên hệ luật sư đều là ở vãn, dựa theo bệnh tình thuyết minh, buổi tối là hắn cái kia tự xưng phục dạ sát nhân ma phó nhân cách xuất hiện thời gian. Vương Tạc nhìn máy chiếu thượng phóng video. Nhưng ta tổng cảm thấy không đúng. Nếu người bị tình nghi coi là hai cái độc lập thân thể, phục chú cùng phục dạ. Phục chú người này cách thật sự đối phục dạ hành vi hoàn toàn không biết gì cả sao. Là thiên sứ áo trắng, vẫn là khoác da người hắc bạch vô thường. Màn ảnh thượng, thời gian bắt đầu đảo ngược. Ban đêm, phục dạ lần lượt giết người gây án. Ban ngày, phục chú ở bệnh viện tiến hành một đài giải phẫu, trị bệnh cứu người. Sinh với chết, ở một người trong tay luân chuyển. Liên người xem đều bị mê hoặc. Phục chú thấy thế nào đều là vô tội a, hoàn toàn là phục dạ ở giết người, thả cái này phó nhân cách cực kỳ thông minh, hắn sẽ ở giết người lúc sau mà sát hết thể chứng cứ, hơn nữa làm chủ nhân cách hoàn toàn ý thức không đến đã xảy ra cái gì. Cảnh sát phá án cũng lâm vào cục diện bế tắc. Phục chú đã tỉnh, hắn đôi chính mình hành vi phạm tội thú nhận bục trực, thậm chí thỉnh cầu tử hình. Chẳng lẽ hắn chủ nhân cách thật là vô tội? Thẩm phán kết quả xuống dưới, phục chú bị phán xử không hẹn. Nhưng Vương Tạc đối kết quả này cũng không vừa lòng, loại này hung đồ, nên lập tức tử hình. Nhưng sở hữu chứng cứ chỉ hướng đều cho thấy, phục chú ở gây án khi không cụ bị tự chủ hành vi năng lực. Từ tòa án ra tới sau, phục chú ngồi ở tòa án xe buýt trên xe, nhìn ngoài cửa sổ sáng lạn ánh mặt trời, híp mắt lộ ra tươi cười. Kia mặt cười, rơi vào Vương Tạc trong mắt. Sáng lạn đến chói mắt. Hình ảnh tại đây một khắc lộn ngược. Phục dạ mỗi một lần giết người lúc sau, cầm quần áo xử lý sạch sẽ. Tiến vào anh Vũ phòng để vào tân anh Vũ. Sau đó mới có thể trở về phòng ngủ. Đương hắn ngủ sau, qua một giờ lại tỉnh lại. Tỉnh lại hắn, trên mặt treo như tắm mình trong gió xuân ý cười, mang lên tơ vàng mắt kính, xem kỹ phục dạ xử lý quá ra. Hắn nhìn anh Vũ trong phòng anh Vũ, hiểu ý cười. Sau đó không chút để ý đi vào phục dạ giấu kín bí mật tầng hầm ngầm, nhìn trên tường đánh dấu một đám con mồi. Cái tiếp theo, tuyển ai đâu? Hình ảnh lại chuyển. Phong giải phẫu nội, thứ 8 cái người bị hại tuyên cáo tử vong. Từ người bị hại dạ dày lấy ra anh Vũ bị cùng nhau đặt ở nhà xác, chờ đợi cảnh sát tới nghiệm thu chứng cứ. Phục chú đi vào thang máy, nhìn mắt nhà xác nơi tầng cao nhất cái nút. Hình ảnh vừa chuyển, lại là hắn từ theo dõi không nhảy cầu sinh thông đạo đi tầng cao nhất, nhà xác nội theo dõi lại chưa chụp đến hắn đi vào hình ảnh. Phục chú hừ ca, không chút để ý đổi đi rồi anh Vũ thi thể. Hình ảnh biến trở về trên sân thượng. Phục chú tự sát khi nhân cách giằng co. Phục chú thứ hướng chính mình kia một đao, mặt sát tựa hồ là phục dạ tồn tại. Màn ảnh, vang lên chính là phục dạ thanh âm. Cùng phục chú thư hoán ngữ điệu bất đồng, trầm thấp mà châm trọc. Phục chú, ta là giết người đồ tể, ngươi lại là cái gì? Đáp án là, ngươi là ở đồ tể bên thai nói nhỏ ác ma. Màn ảnh thượng, là phục chú đối mặt Thái Dương mỉm cười mặt. Hắn nhìn chăm chú Thái Dương, như là nhìn chăm chú chính mình hắc ám nội tâm, tầm mắt xuyên thấu màn ảnh, dừng ở sở hữu người xem trên người. Như nhau, ác ma nhìn chăm chú vào con mồi. Chương 667 bạc cầu vồng khương mạn cầu vồng rượu. Điện ảnh cuối cùng, Vương Tạc thu được một cái bao vây. Trong bọc là một cái USB, bên trong có một đoạn video. Trên video, một người nam nhân xuất hiện, hắc y hắc mũ toàn thân biểu lộ người sống chớ tiến hơi thở, âm lãnh, đáng sợ. Ta là Phục Dạ. Trong hình, Phục Dạ trong mắt lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi. Không cần tin tưởng Phục Chú. Không cần tin tưởng Phục Chú. Hắn mới là chân chính. Ác ma. Người xem tâm tất cả đều bị xách lên, cho rằng điện ảnh liền phải đến đây kết thúc thời điểm. Trong video Phục Dạ bỗng nhiên thật mạnh thua tại trên bàn. Hắn lần thứ 2 ngẩng đầu khi, như là không chú ý tới camera tồn tại, không coi ai ra gì ở trong nhà đi tới đi lui. Điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn lười biếng chuyển được sau, bên trong truyền ra tới một cái thanh âm, uy, là Phục Chú tiên sinh sao? Chúng ta là... Đánh sai, ta không phải Phục Chú. Hắn cắt đứt gật đầu, đầu bỗng nhiên nghiêng nghiêng, như là phát hiện cả mạ giật tồn tại. Một bước hướng tới màn ảnh đã đi tới. Càng đi càng gần. Nam nhân liệt răng cười. Kia tươi cười, cùng Phục Chú cùng Phục Dạ hoàn toàn bất đồng. A, phát hiện ngươi. Hình ảnh chợt biến thành bông tuyết. Điện ảnh kết thúc. T. Dựa. Cuối cùng kết cục là có ý tứ gì? Chứ bỏ Phục Chú Phục Dạ chẳng lẽ còn có nhân cách thứ ba không thành? Hiện trường các loại tiếng kinh hô không ngừng. Cuối cùng ác ma chăm chú nhìn cùng xoay ngược lại thật là muốn người mạng già. Quả thực làm người sau lưng kinh ra mồ hôi lạnh. Ngươi cho rằng ngươi phát hiện chân tướng, kết quả xoay ngược lại lại xoay ngược lại. Rốt cuộc ai là quân cờ, ai là chơi cờ người. Kết cục để lại trì hoãn, xương được với là một loại mở ra thức kết cục. Này kết cục tuyệt. Quả thực cùng lúc trước hung đồ một mao giống nhau, quả nhiên là trần hói đầu phong cách. So hung đồ thời kỳ càng thêm thiêu não hảo đi. Thật là đáng sợ. Fan điện ảnh cùng truyền thông kích động vô cùng, nhà phê bình điện ảnh nhóm càng là một đám vò đầu bứt tai. Trong phim cảnh sát cùng Phục Chú Phục Dạ đánh cờ. Phục Chú Phục Dạ hai nhân cách đánh cờ, cuối cùng liên lụy ra hư hư thực thực còn có người thứ ba. Nhất kích thích chính là hiện thực, song sinh đoàn đội cùng các fan điện ảnh đánh cờ. Từ phiến danh liền bắt đầu ở lầm đạo người xem đi. Này không nên kêu song sinh A. Hiện trường hưởng ứng nhiệt liệt vô cùng. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn ngồi ở xem ảnh ghế thượng, lấy người xem thị giác tới xem bộ điện ảnh này cảm giác thật rất kỳ diệu. Đặc biệt là nhìn đến màn ảnh thượng Phục Dạ, cùng với Bạch cùng Hắc cuối cùng giằng co. Cho dù là Khương Mạn. Đều có điểm phân không rõ ở cuối cùng, rốt cuộc khi nào là Bạc Hắc Hiên, khi nào là Bạc Hắc Hiên. Nay điện ảnh là Bạc Hắc Hiên từng ở thế giới này lưu lại quá duy nhất chứng cứ. Khương Mạn nhỏ giọng nói, ngươi đừng nói Bạc Hắc Hiên kia lao đông tây kỹ thuật diễn còn có thể ha, mau có thể đuổi kịp ngươi, tuổi già trí chưa già a. Bạc Hắc Hiên thần sắc lược hiện cổ quái. Tuy rằng là ở khen Bạc Hắc Hiên, nhưng vì cái gì hắn cảm thấy chính mình cũng bị vũ nhục tới rồi đâu. Không phải không đánh giá kỹ thuật diễn sao? Thay đổi thất thường cặn bã yêu. Bạc Hạc Hiên méo méo tay nàng, chỉ lo xem hắn, không xem ngươi lão công. Ai ra nha, nhà ta Bạc tiên sinh lại bắt đầu ăn chính mình dấm A. Khương Mạn nắm hắn tay, dán lên chính mình khuôn mặt nhỏ, thật toan, toan thật hăng hái nhi, ta thích, ngươi nỗ lực hơn, ăn nhiều một chút. Cách luôn rằng A, này lao dấm chua ăn nhiều đối thân thể cũng có chỗ lợi. Bạc Hạc Hiên con ngươi híp lại, môi dán ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, bạc luật kia tiểu phôi đản hư kính nhi đều là theo ngươi học đi. Khương Mạn nhướng mày, ngươi mới đương ba mấy tháng, này cha cha trích lời liền một bộ bộ. Cho dù có khuyết điểm kia khẳng định là di truyền ngươi, ta hoàn mỹ đến tư. Bạc tiên sinh hít sâu một hơi, gật đầu. Khương Mạn véo hắn, cái gì biểu tình, cái gì ánh mắt, ta nói chẳng lẽ không đúng. Bạc Hạc Hiên nắm chặt tay nàng, dùng sức hôn hạ nàng mu bàn tay, bạc thái thái lời nói, vĩnh viễn chính xác, nếu sai rồi, nhất định là ta lý giải có sai. Dối trá, hoa, bạc Hạc Hiên ngươi đương bà sau càng ngày càng dối trá. Bạc tiên sinh là thật sự muốn thu thập người, nào đó người đương mụ mụ sau, cũng là càng ngày càng ra. Khán giả là kích động dậm chân, kết quả này hai vợ chồng còn ở trong tối chọc chọc kề thai nói nhỏ, kia kêu cái làm giận A. Chú ý điểm ảnh hưởng A. Ngươi nhị vị. Không thấy được hiện tại mọi người đều thực kích động sao, các ngươi hai vợ chồng lại tú ân ái, tiểu tâm xảy ra sự cô A. Trần Hói đầu thượng đài, trực tiếp trêu ghẹo khởi Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên. Chủ sang đoàn đội một lần nữa trở lại trên đài chào bế mạc, lần này cùng nhau tham gia lộ diễn còn có Chu Trác. Hắn ở điện ảnh màn ảnh thực đoạn, nhưng vẫn là có rất nhiều người nhớ kỹ hắn. Điện ảnh duy nhất nước mắt điểm chính là ở hắn xuất hiện ngắn ngủi vài phút nội. Chu Trác qua đi chính là một cái diễn viên quần chúng. Hiện tại loại này trường hợp chỉ ở trong ngộng gặp qua. Hắn đứng ở nhất bên cạnh, cũng không ai phỏng vấn hắn, bất quá cho dù là như vậy, với hắn mà nói đều tốt đẹp cùng ngộng giống nhau. Truyền thông nhóm nhất chú ý tự nhiên là Bạc Khương hai vợ chồng. Không ngừng có người do hỏi, rốt cuộc phục chú có phải hay không còn có nhân cách thứ ba. Trần Hói đầu út út mở mở, cái này Lưu Bạch chính là để lại cho khán giả A, có hay không loại thứ ba nhân cách, này được các ngươi đi cảm thụ, đúng không? Bạc Hạc Hiên, ngươi cảm thấy đâu? Trần Hói đầu đem vấn đề cấp đến Bạc Ảnh Đế. Bạc Hạc Hiên cười cười, nhìn về phía Khương Mạn, Khương sản xuất, ngươi cảm thấy đâu? Không cần ta cảm thấy, muốn người xem cảm thấy. Khương sản xuất thái cực đánh mặt không đổi sắc. Truyền thông cùng các fan điện ảnh đều đang cười, này ba người cực hạn lôi kéo quả thực tuyệt ta. Còn có ta lưu lại vấn đề, đại gia nhớ rõ giao đáp án A. Khương Mạn cười nói, rốt cuộc cái nào là Bạc Hạc Hiên, cái nào là Bạc Hạc Hiên đâu? Nàng mặt mang giảo hoạt. Có fan điện ảnh phát hiện hoa điểm. Hơn nữa thành công cướp được vấn đề cơ hội. Khương Võ Thần, ngươi vấn đề này không đúng rồi, nếu thật sự có loại thứ ba nhân cách nói, đó có phải hay không ý nghĩa Bạc Thần còn có cái tam đệ Bạc Hôi Hiên A? Vị này bằng hưu bắt được tinh túy. Khương Mạn gật đầu, không ngừng có Bạc Hôi Hiên A, chúng ta còn có Xích Cam Hồng Lục Thanh Lam Tử. Trần Hói đầu trực tiếp phun tào, ngươi dứt khoát cho ngươi nam nhân sửa tên kêu Bạc Cầu Vồng được. A này Khương Mạn nhìn về phía nhà mình lão công, trước mắt, Cầu Vồng ý hạ như thế nào? Bạc tiên sinh xoa xoa giữa mày, hỏi lại, cầu vồng thêm rượu, là cái gì rượu? Cầu vồng rượu. Cuối cùng này đoạn hai vợ chồng thần hố động video vừa xuất hiện ở trên mạng, bình luận khu liền xuất hiện một đoàn lang hữu. Hơn nữa xuất hiện một cái kỳ kỳ quái quái hot xệ ấp. Cầu vồng rượu. Là ta không thích hợp, vẫn là Bạc Khương hai vợ chồng không thích hợp. Cảm giác có bánh xe từ trên mặt áp qua đi đâu. Cầu vồng rượu, a này. Nước sữa hòa nhau. Là ta tưởng cái kia ý tứ sao? Ta có cái bằng hữu là điều tiểu sư, tưởng cùng Bạc Khương vợ chồng thâm nhập tham thảo hạ cầu vồng rượu phối phương. Các ngươi còn đang hỏi gì là cầu vồng rượu, ta liền bất đồng, đã uống đi lên. Cầu vồng rượu GVG. Chương 668 Bạc tiên sinh ẩy bù tiểu hảo. Điện ảnh chiếu ở trên mạng cũng dẫn phát rồi một đợt thiêu não nhiệt chiều. Tất cả mọi người ở đoán, rốt cuộc phía sau màn đầu não là ai? Phục chú, phục dạ. Vẫn là cái kia thần bí không xác định hay không tồn tại đệ tam nhân cách. Trừ cái này ra, Bạc Hạc Hiên, Bạc Hắc Hiên, Bạc Hôi Hiên này ba cái tên cũng thường xuyên xuất hiện. Có chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh phát hiện hoa điểm. Bạc Thần này bộ diễn ta nguyện xưng là đỉnh cao chi tác, nơi này đỉnh cao chỉ giới hạn trong Bạc Thần nhập hành tới sản xuất tác phẩm A, không tỏ vẻ về sau hắn không thể siêu việt. Vị này nhà phê bình điện ảnh có thể nói là rất có cầu sinh dục. Lời nói về chính đề, song sinh Bạc Thần biểu hiện là thật sự kinh diễm đến ta, là một cái lao thần phấn, ta thật là xem nhiệt huyết sôi trào. Bạc Thần nhập hành nhiều năm như vậy, nhìn chung hắn tác phẩm, kỹ thuật diễn cũng là có chất bay vọt, gần nhất một lần biến chất chính là chiến cốt, kẻ hèn cảm giác, từ chiến cốt bắt đầu Bạc Thần liền có loại phong thích cảm giác. Nơi này Khương Võ Thần đề cái kia vấn đề liền rất có ý tứ. Ngay từ đầu ta cảm thấy phục dạ là Bạc Hạc Hiên, phục chú là Bạc Hắc Hiên. Bạc Hắc Hiên trạng thái, càng như là chiến cốt phía trước, Bạc Thần còn không có hoàn toàn thả bay tự mình kia đoạn thời kỳ. Chờ tới rồi cuối cùng phiến đuôi hư hư thực thực đệ tam nhân cách. Ta mẹ nó trực tiếp ngốc rất hảo phạt. Ta cảm giác lại giống Bạc Hạc Hiên lại giống Bạc Hắc Hiên, phía trước phục chú phục dạ thật là diễn xuất hai loại nhân cách đan sen, nhưng là đến cuối cùng, giống như là hai loại nhân cách dung hợp. Không thể không nói cái này nhà phê bình điện ảnh cảm nghĩ chọc chúng rất nhiều fan điện ảnh tâm. Nào đó trình độ tới nói, hắn phát hiện chân tướng. Song sinh chi thế hừng hực khí thế. Vân Miểu Thiên Châu, Bạc Khương vợ chồng cũng hừng hực khí thế. Bạc Luật tiểu dưa chuột nhưng xem như từ bỏ cùng nhà mình lao ba đấu trí đấu dũng, từ khi từ lần đầu chiếu sẽ sau khi trở về, tiểu gia hỏa liền ngoan đến không được. Mà tiểu cà chua càng là làm trầm trọng thêm có thể ăn có thể ngủ. Khương Mạn Mu bàn chân đều căng thẳng, không khống chế được lại ở Bạc Hạc Hiên trên lưng cào một đạo vết chảo ra tới. Trầm thấp tiếng cười ở bên thai vang lên, mang theo vài phần mất tiếng hài hước, móng nuốt lại tiêm. Người mới móng nuốt. Khương Mạn hung hăng cắn hắn một ngụm. Điên náo kết thúc, Khương Mạn mềm như là một bãi bùn lầy, ghé vào trên người hắn không nghĩ động. Bạc Hạc Hiên thưởng thức nàng tóc, vài phần trào phúng nói, ai phía trước thả ra tàn nhẫn lời nói tới. Khương Mạn buồn không ra tiếng, nhắm hai mắt, một hồi lâu mới hừ hừ, ngươi chờ ta khôi phục hạ nguyên khí, lập tức ngươi liền biết cái gì kêu tàn nhẫn. Nam nhân tự phụ thanh lãnh trên mặt treo cười, hảo, ta chờ. Đối với nhà mình bảo bối lao bả thể không chịu thua cái này ưu điểm, Bạc Hạc Hiên tỏ vẻ thực thích. Đáng giá bảo trì. Khương Mạn bò 10 phút, liền bắt đầu hướng bên cạnh rụt, không có thể chạy xa, đã bị khóa lại eo lại túm trở về. Khương Mạn vẻ mặt nghiêm mặt nói, hơn 2 giờ. Tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chuôn nên náo loạn, đến đi hướng sữa bột. Bọn họ hiện tại không ngủ đủ 4 cái giờ sẽ không tỉnh. Bạc Hạc Hiên nắm nàng cằm, nam nhân thâm thúy mặt mày cất dấu ý cười, Khương Võ Thần chuẩn bị nhận thua. Ta sẽ khiếp chiến. Thực hảo. Bạc Hạc Hiên, chúng ta còn có 1 tiếng rưỡi. Từ nay về sau việc, đại để là có người nức nở tức giận mắng, có người nặng nề buồn cười. Có người thực tùy biết vị, không chịu bỏ qua. Có người hành quân lặng lẽ, diêu kỳ nhận thua. Nhận thua người nào đó bọc tiểu chăn xúc thành một đoàn ngủ rồi, Bạc Hạc Hiên ở trên mặt nàng hôn hôn, mặc xong quần áo, đi cấp hải tử hướng sữa bột. Trong phòng, tiểu cà chua cùng tiểu dưa chuột đã tỉnh, hai anh em nhưng thật ra không khóc náo, như là ở so với ai khác phun bong bóng lợi hại hơn dường như, cái miệng nhỏ đều phốc phốc cái không ngừng. Bạc Hạc Hiên cẩn thận giúp hai cái tiểu gia hỏa lau nước miếng, thay đổi tã, sau đó mới hướng hai vị tiểu thần thú dâng lên bình sữa. Gần nhất như thế nào học ngoan? Tiểu dưa chuột hiện tại nhưng không hiểu chính mình ba ba đang nói cái gì, ôm bình sữa uống tấn tấn tấn. Tiểu cà chua còn ở bên cạnh phun bong bóng chơi đâu. Hầu hạ xong hai cái tiểu gia hỏa, Bạc Hạc Hiên đi thư phòng, có chuyện chậm trễ thật lâu, cho tới bây giờ cũng chưa làm. Hắn thiếu Khương Mạn một hồi hôn lễ. Dưới lầu, Khương Mạn chợp mắt một lát liền tỉnh, vẫn là nhớ mong hài tử, mặc tốt quần áo liền chạy tới phòng xem bà bối. Vốn tưởng rằng Bạc Hạc Hiên ở trong phòng đâu, kết quả người không ở. Tường mụ mụ không nha. Khương Mạn ở nhi tử nữ nhi trên mặt các hôn một cái, các ngươi hư bà bà chạy chỗ nào đi kéo dài công việc. Ngoài miệng nói như vậy, Khương Mạn lại không đi tìm Bạc Hạc Hiên. Làm hắn nghỉ ngơi hạ cũng hảo. Nàng đem tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua ôm ra tới, đặt ở trên đệm mềm, sau đó ngủ đi xuống ngồi hai cái tiểu bảo bối chơi. Chơi trong chốc lát sau, hai cái tiểu ra hỏa nhưng thật ra ngáp muốn ngủ. Khương Mạn vốn định hừ hừ khúc hát du tới, nghĩ đến chính mình giọng hát, ngạnh sinh sinh đem thanh âm nuốt trở vào. Nàng lần trước tình thương của mẹ quá độ tưởng cấp hai cái bảo bối sướng khúc hát ru, kết quả hai cái tiểu gia hỏa khóc nửa giờ. Bạc Hạc Hiên lúc ấy đều lộ ra đau thê ánh mắt. Tứ ca ca hát như vậy dễ nghe, như thế nào đến ta nơi này liền biến gì đâu. Khương Mạn mỗi khi tưởng không rõ, nhìn nhà mình hai cái bảo bảo. Cũng là Long Phượng Thai. Hai ngươi cố lên a, ca hát chuyện này phải hướng các ngươi tứ cứu cứu học tập, nếu là di truyền ta, hai ngươi liền xong rồi. Khương Mạn Ninh bám lấy khuôn mặt nhỏ, tiểu học. Sơ trung, cao trung phạm là âm nhạc khóa các ngươi liền sẽ trở thành đồng học các ngộng, đoàn hợp sướng sát thủ A. Bởi vì ca hát khó nghe việc này bị thỉnh ra trường, thật sự hảo mất mặt. Hai cái tiểu gia hỏa đều ngủ rồi, mặc danh còn run run một chút. Khương Mạn lầm bầm lầu bầu nói nửa ngày, cũng không thẳng ra bảo bối có nghe hay không đến hiểu, giống như đương cha mẹ sau, nàng cùng Bạc Hạc Hiên đều nhiều cái này lầm bầm lầu bầu kỹ năng. Chỉ cần cùng hài tử ở bên nhau, thời gian đều trở nên phá lệ ấm áp. Hai cái tiểu gia hỏa ngủ rồi, Khương Mạn cũng đánh áp, chán đến chết lấy ra di động soát soát gần nhất trên mạng đối song sinh bình luận. Có chút bình luận thật sự làm nàng đều cảm khái các vong hữu náo động mở rộng ra. Thậm chí còn có, trực tiếp đều đem chân tướng cấp nói ra. Khương Mạn nhìn một lát, bỗng nhiên nhìn đến đặc biệt chú ý nhắc nhở, nàng đặc biệt chú ý vẫn luôn nằm một cái tiểu hảo. Đó là Bạc Hạc Hiên tiểu hảo. Tài khoản ID đều, hàng ngày kiểm điểm bọn. Bọn họ còn không có chính thức xác nhận luyến ái quan hệ khi kia tài khoản đăng ký, ký lục nàng cùng Bạc Hạc Hiên ở bên nhau điểm điểm tích tích. Bất quá cái này tiểu hào tuyên bố nội dung tất cả đều là chỉ bạn tốt có thể thấy được, thả bạn tốt chỉ có Khương Mạn một người. Có không ít vong hưu cũng tìm hiểu nguồn gốc đi xem qua cái này tiểu hào, nhưng nội dung đều là trống rỗng. Khương Mạn nhìn mới nhất cái kia động thái, là sáng sớm Bạc Hạc Hiên phát, trên ảnh chụp là nàng còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng. Bởi vì không nghĩ rời giường dùng gối đầu che lại đầu, chỉ có một bàn tay lộ ở bên ngoài. Xứng văn là, hàng ngày kiểm điểm bót, yêu nhi học được ngủ nướng, ngủ tiếp 30 phút đổi nàng kêu một tiếng lao công, giống như mệt. Khương Mạn Phụt cười lên tiếng, cấp này gậy bồ điểm tán. Dù sao là chỉ nàng có thể thấy được, những người khác cũng nhìn không tới. Xoát bạc Hạc Hiên tiểu hào gậy bồ động thái, Khương Mạn đánh áp, mỹ mắt đánh nhau, nghiêng đầu liền ngủ rồi, ngón tay ở trên màn hình không cẩn thận đảo qua. Một kiện mau chuyển. Chương 669 trực tiếp đen bạc Hạc Hiên tiểu hào. Khương Mạn cùng bạc Hạc Hiên sau khi kết hôn hàng ngày biến mất, lần này song sinh chiếu cũng liền ở lần đầu chiếu sẽ thượng lộ diện. Lúc sau các nơi lộ diễn hoạt động cũng chưa tham gia, bạc mãi ba lại về nhà mang hoa chiếu cố lao bà. Ngay cả một ít tuyên truyền phỏng vấn đều là tuyến thượng làm. Vậy bù thượng, qua đi Khương Mạn còn ngẫu nhiên buôn bán một chút, từ năm trước bắt đầu, nàng cùng bạc Hạc Hiên ấy bù hơn nữa tuyên phát đồ vật, phát nội dung đều không vượt qua 20 điều. Các fan từ lúc bắt đầu hỏng mất đến mặt sau dần dần chết lặng, dần dần mà cũng mặc kệ này hai cái lười người. Hàng ngày ở siêu thoại quyển điệu tự manh, các loại đánh tạp lâu cao cao treo. Khương Mạn ấy bù thượng tuyến nhắc nhở vừa ra tới, rất nhiều fans đều chú ý tới, bất quá đối này đại gia cũng tập mãi thành thói quen. Thượng tuyến vẫn là ngẫu nhiên sẽ thượng, nhưng không đại biểu sẽ phát huệ bù. Rốt cuộc nữ nhân này chính là như vậy lười. Đồng nhiên, một cái nhắc nhở gửi đi cấp sở hữu chú ý quá Khương Mạn fans. Các fan tất cả đều kích động. Một đám dụng manh vào Khương Mạn chủ trang. Khương Mạn, hàng ngày kiểm điểm bot, HTTP. Các vóng hữu điểm tiến vào nhìn đến chính là như vậy cái ngọn ý. Tình huống như thế nào? Hảo gia hỏa, Khương Võ Thần đây là chuyển phát cái gì? Có cái gì là chúng ta không thể xem? Nay ngoạn ý thị phi bạn tốt không có quyền hạn xem đi. Cho nên chỉ có Khương Võ Thần có thể nhìn đến này hảo phát đồ vật. Hàng ngày kiểm điểm bót cái này hảo ta chú ý cho kỹ lâu rồi hảo phạt. Khương Võ Thần chú ý danh sách liền nó nhất thấy được, điểm đi vào cái gì đều nhìn không tới. Ta hoài nghi là Khương Võ Thần tiểu hảo. Hơn nữa nó chỉ chú ý Khương Võ Thần. Nói nó là Khương Võ Thần tiểu hào không bằng nói là bạc thần tiểu hào, đại hào chuyển phát tiểu hào đồ vật, này nhiều nhàm chán. Có một nói một. Bạc thần, ta bạc tỷ phu là sẽ khai tiểu hào cái loại này nam nhân. Khương Mạn chính mình cũng không biết nàng ngủ ga ngủ gật vô tâm cử chỉ, ở trên mạng dẫn phát rồi sóng to gió lớn. Vong hữu cùng các fan cũng là có tôn nghiêm cùng nghịch phản tâm hảo phạt. Người Khương Mạn thu tuổi tác tử không xuất hiện, vừa xuất hiện chuyển phát cái gì ngoạn ý còn không cho chúng ta xem. Có phải hay không đem chúng ta fans đưa người ngoài nột? Trên mạng tức khắc nhấc lên một đợt bái hàng ngày kiểm điểm bọt cái này tài khoản dưới ra là ai phong trào. Vĩnh viễn không thể xem thường đương đại hồn mẹ vong hưu sức chiến đấu, một đám trong ánh mắt đều là trang 8 lần kính, thượng điều tra ra đa. Có ý tứ, cái này tài khoản cư nhiên là 2033 năm năm Nguyệt 2 hào đăng ký, ta nhớ rõ hôm nay hình như là thế khắc sinh đệ nhất kỳ phát sóng trực tiếp đi. Hơn nữa một hào ngày đó bạc thần phi cơ đến trễ không tới. Hai hào mới đến hổ khẩu thôn cùng đại gia hội hợp. Hàng ngày kiểm điểm bot tên này liền rất có ý tứ a. Đầu tiên kiểm điểm, chúng ta Khương Võ Thần gia đình địa vị sẽ kiểm điểm. Thỏa thỏa bạc thần tiểu hảo, a a a a. Người nam nhân này cư nhiên có chúng ta khai tiểu hảo. Hắn có phải hay không dựa vào cái này tiểu hảo mỗi ngày ở gầy bổ thượng biểu bạch Khương Võ Thần a. Ruột gan cồn cào a ta thiên, quá muốn biết nội dung, vì cái gì thiết chí, cầu công khai a. Chúng ta chẳng lẽ là người ngoài sao? 3355 Nguyệt Hai Hảo mới đăng ký nói, lúc ấy Bạc Thần cùng Khương Võ Thần vừa mới hợp tác xong hung đổ không lâu đi. Cho nên hợp tác trong lúc Bạc Thần liền đối Khương Võ Thần tâm động. Lúc trước hắn đi thế khắc sinh kỳ thật là vì truy lão bà đi. Các vong hữu một đám như tiêm máu gà giống nhau, bắt đầu điên cuồng sửa sang lại mấy năm nay Bạc Khương từ quen biết đến luyến ái đến kết hôn toàn quá trình. Bạc Khương hậu viễn hội, tổng kết một chút ta Khương Hoàng cùng Bạc Hoàng hậu tương chi tương hứa toàn quá trình, đến ra một cái kết luận, này có thể đương hoàng hậu. Quả nhiên không phải người bình thường a. 2033 năm 3 Nguyệt 14, Bạc Thần thai nạn xe cộ, Khương Võ Thần tao võng bạo bị hại, hai người nằm viện, tục truyền hai người chính là như vậy quen biết, Khương Võ Thần cứu Bạc Thần, có video, Bạc Thần chính miệng nói. 3 Nguyệt 29 ngày, Khương Võ Thần tiến tổ hung đồ. 4 Nguyệt 5 ngày, Bạc Thần tiến tổ hung đồ. 5 Nguyệt, thế khắc sinh Bạc Mạn nhất bôi lần đầu tổng nghệ đầu tú. 7 Nguyệt, tim đập phanh phanh phanh Bạc Khương đầu độ luyến ái tổng nghệ, bọn tỉ muội. Nhìn đến này nam nhân tâm cơ sao? Hắn thỏa thỏa là truy tức phụ đi a. Tổng kết đến nơi đây ta hét lên. 9 Nguyệt, ma tú tạp chí, dục vọng tà ác bịa mặt, xứng đồ đại gia cảm thụ hạ, thần cấp tú đồ, xem một lần ra đầu ma một lần. 11 Nguyệt, chiến cốt tuyên phát, Bạc Khương lần thứ 2 hợp tác. Quan tuyên kết hôn. Song sinh Bạc Thần tham diễn, Khương Võ Thần sản xuất. Tổng kết xong sau, thật liền một cái cảm giác, ở Gia Châu ảnh đế ở truy lão bà trước mặt cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Từ điện ảnh đến tổng nghệ, phàm là có lão bà ở địa phương, chúng ta bạc tỷ phu thế tất muốn giết đến. Cho dù là người qua đường phấn xem xong cái này tổng kết đều là kinh ngạc cảm thán trình độ. Các fan xem xong sau càng là tim gan côn cào. Cầu hằng ngày kiểm điểm bot công khai. Bạc Hạc Hiên tiểu hảo. Bước điên fans còn phải xem Bạc Hương. Các fan là thật sự muốn điên rồi. Mô đại học ký túc xá. A, ta nhịn không được. Bạc Hạc Hiên ngươi đây là bức ta động thủ A. Một cái mang đôi mắt lớn lên có điểm tiểu xoáy kỹ thuật chạch một ngụm sách xong mì gói. An Nhạc, ngươi thật muốn hắc cái này tài khoản A. Cùng phòng ngủ bạn cùng phòng ôm ghế cọ lại đây, ngươi nếu có thể hắc đi vào, ta bao ngươi 3 ngày cơm chiều. Ai hiếm lạ ngươi đêm đó cơm. An Nhạc vẻ mặt ghét bỏ, hôm nay khiến cho Bạc Hạc Hiên biết hacker lợi hại. Ta đảo muốn nhìn, hắn là dùng cái gì tiểu kỹ xảo gạt ta nữ thần sinh hải tử. Hiển nhiên, An Nhạc là vị bạn trai phấn. Chẳng sợ Khương Mạn đã quý làm mẹ người, bạn trai phấn như cũ không thể đoạn tuyệt. An Nhạc xoa tay hầm hẹ chuẩn bị động thủ, đồng nhiên, một đoàn tin tức nhắc nhở. Bạn cùng phòng một tiếng thét chói tai, dựa. Bác thân tiểu hào thượng nội dung toàn bộ đều công khai. Một giây toàn công khai, này mẹ nó là bị trộm tài khoản đi. Dựa theo Bạc Khương hai vợ chồng tính tình, tuyệt đối lôi đả bất động, phết khóc chết bọn họ cũng sẽ không công khai a. An Nhạc. Ta toàn ta nổ mạnh. Nay tuyệt đối là Bạc Hạc Hiên kia đoạt thê cẩu tặc tiểu hào, ta nữ thần cư nhiên ngủ nướng, thiên á nàng quá đáng yêu a. Các loại tiếng thét chói tai tràn ngập ở ký túc xá nội. Giờ phút này, không hiểu được bao nhiêu người cùng An Nhạc giống nhau, đều ở thét chói tai. Khương Mạn này một đợt tay hoạt chuyển phát, hiển nhiên là đem fans nghẹn điên rồi, thế cho nên fans chung nào đó che giấu đại lão bị chọc tức phát động kỹ năng, trực tiếp trộm Bạc Hạc Hiên hảo, đem hắn tài khoản thượng sở hữu nội dung toàn bộ công khai. Lần này, khắp trốn mừng vui. Duy nhất muốn mắng nương chỉ có Trình Tự Vượn tiểu ca ca. Nếu có một ngày bọn họ từ bỏ cái này cương vị, Bạc Khương hai vợ chồng không một cái là vô tội. Chương 670 nhân gian thần chi bạc ảnh đế, đỉnh cấp tình yêu bạc tiểu bạch. Hàng ngày kiểm điểm bọn. Cái này tài khoản tựa như một cái chứa đầy kẹo bí mật hộp, tất cả mọi người chờ mong, hộp cất giấu cái gì bánh ngọt nhỏ đâu. Sau đó, bọn họ thấy được cơ hồ có thể đem người chết đuối thâm tình. Cái này tiểu hào phát điều thứ nhất tuổi bù. Đại khái là thích thượng nàng. Thời gian, 2033 năm 5 nguyệt 2 ngày. Mọi người đều biết, đây là thế khắc sinh thu ngày hôm sau. Ngày đó đêm khuya, Bạc Hạc Hiên phi cơ chế chút, một người xách theo dương hành lý đi tới Khương Mạn cùng tiểu lý quân trụ thổ phong ngoại. Hắn tìm cái tục lạn lấy cớ nói, hắn lạc đường. Kỳ thật, chính là muốn đi xem Khương Mạn. Kiểm điểm thư một, vốn định lại ẩn nhẫn lại tàng tàng, bất quá giống như quá đánh giá cao chính mình, ta đích sắc có khác sở đồ, tiểu bê tông khi nào có thể phát hiện đâu. Kiểm điểm thứ hai, 3.000 tự kiểm điểm thiếu điểm, cứ như vậy chậm rãi viết đi. Qua loa, tiểu chó săn nhỏ cùng yêu nhi sự tình bộc lộ. Kiểm điểm thứ 8, bỏ chạy đi hỏa tinh cũng vô dụng, trong nhà có theo dõi, hết thể quá trình đều ký lục có trong hồ sơ. Hôm nay không biết kiểm điểm. Nhát gan yêu. Thật không biết nên bắt ngươi làm sao bây giờ. Rõ ràng là ăn cay thiên đồ ăn, luôn muốn khiêu chiến đặc cay, bị cay khóc còn không nhận thua. Xứng đồ là người nào đó miệng bị cay đỏ một vòng, nước mắt lưng tròng bộ dáng. Chúng ta kết hôn, nàng cho ta một cái ra. Khương Tiểu Mạn hôm nay làm đã chết 3 cái tuổi có thể đương nàng ra ra lan lưới rồng xương rồng bà. Nga, lại hy sinh một cái. Ta thực may mắn, Khương Tiểu Mạn. Ta đương 33. Hẳn là song bảo thai, nếu là long phượng thai liền càng tốt. Lão bà của ta giỏi quá. Ngày này thấy bù phá lệ nhiều, mọi người nhìn liền một cái cảm giác, Bạc Hạc Hiên kích động điên rồi. Mặc kệ là dấu chấm câu, vẫn là phát thủy bù tần suất đều cùng qua đi không giống nhau. Từng điều thủy bù. Cơ hồ lâu lâu liền phải phát một cái. Ký lục đều là sinh hoạt vụn vặt từng tí. Bên trong có rất nhiều người khác chưa thấy qua Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên. Sáng sớm, một bên chạy bộ trong miệng còn ngậm căn bánh quẩy Khương Mạn, ở mái nhà tưới hoa Khương Mạn, ăn vụng tiểu bánh kem bị chụp lén Khương Mạn. Còn có hai người ghé vào cùng nhau tự chụp. Ở trước màn ảnh nhiều nhất chỉ có buôn bán mỉm cười thanh lành ảnh đế, bị nhà mình lao bà vẽ đầy mặt son môi, chắt một đầu bím tóc nhỏ, cưỡng bách làm quái chụp ảnh. Có vô ngữ, có sinh khí, có bất đắc dĩ, có sán lạn cười to. Có sở hữu người khác không thấy được phí phản cảm xúc, đầy ngập nhiệt tình yêu thương, lòng tràn đầy thâm tình, tất cả đều chỉ cho một người. Giữa những hàng chữ chưa bao giờ nói ái, từng câu từng chữ viết hết ái. Các vong hữu ngay từ đầu là thét chói tai, là da đầu tê dại kích động. Lại sau đó, thật là lòng tràn đầy toan đến đỏ mắt, mà đến cuối cùng. Có người nhịn không được muốn khóc. Có một loại tình yêu, thật sự mỹ đến làm người muốn khóc. Nó cũng oanh oanh liệt liệt, lại cũng tế thủy trường lưu, giống như là một loại sấm rền, không tiếng động lại cũng to lớn, ở người ngực nội phí phản quanh quẩn. Lúc này đây ta không nghĩ nói hâm mộ, ta chỉ nghĩ nói cảm động, thật sự. Bạc mạn nhất bôi, thiên trường địa cửu. Hy vọng các ngươi có thể vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Đây mới là tình yêu. Bạc Hạc Hiên là cái gì tuyệt thế hảo lão công, tu ngàn năm mới cùng chăn gối, vạn năm tu đến Bạc Hạc Hiên. Ta cũng không biết vì cái gì ta nhìn đến cuối cùng khóc, ta mới biết được nguyên lai một người nam nhân ái một nữ nhân là có thể đến loại tình trạng này. Đối bạc thần tới nói, Khương Võ Thần giống như là hắn cứu rồi a. Câu kia nàng cho ta một cái ra nháy mắt làm ta phá vỡ hảo sao. Bạc Hạc Hiên đang lẩn trốn thái tử ra thân phận cho hấp thụ ánh sáng sau, bạc thị rất nhiều sự bị khởi đế, đặc biệt là bạc khôn chi tử. Hắn này đây phản quốc tội cùng ý hiếp công cộng trị an tội, tội giết người nhiều tội cùng phạt bị phán xử tử hình. Trong đó tội giết người cái kia, viết rõ sát thê hai chữ. Rất nhiều người đều thổn thức, bạc thị huynh muội quá vãng có thường nhân không thể hiểu đau xót, bạc thiên y hề tàn tật, bà ngoại gặp phi người ngược đãi, bạc Hạc Hiên trải qua những cái đó không người biết hết thảy. Sở hữu, đều ở gặp được Khương Mạn sau được đến cứu rỗi. Ở hàng ngày kiểm điểm bót cuối cùng cái kia phun tảo Khương Mạn ngủ nướng ấy bố hạ. Có rất nhiều nhắn lại. Nguyện mọi người đều có thể tìm được thuộc về chính mình Khương Tiểu Mạn cùng Bạc Tiểu Bạc. Ha ha, Khương không uống đại rượu cho nên kêu Khương Tiểu Mạn, mỏng tâm nhãn không bạch cho nên kêu Bạc Tiểu Bạch, chúng ta Bạc Khương cũng có thể khả khả ái ái. Thực xin lỗi nha Bạc Tiểu Bạch quấy rầy ngươi cùng Khương Tiểu Mạn, ủn phố lao lạp, về sau nơi này vẫn là các ngươi bí mật tiểu thiên đường. Tiểu Bạc Tiểu Mạn muốn vẫn luôn hạnh phúc đi xuống nha. Một nhà bốn người hạnh hạnh phúc phúc. Chờ mong tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua sau khi lớn lên nhìn đến chính mình ba ba mụ mụ tình yêu. Các vong hữu bình luận đồng dạng tràn ngập ấm áp. Bạc Hạc Hiên nhận được cố đại quản lý điện thoại. Còn phải là ngươi A, ta đại lão bản. Cố đại quản lý chế nhạo nói, ngươi không ở giang hồ, trên giang hồ vĩnh viễn đều là ngươi truyền thuyết, bằng sức của một người cất cao truy lão bà cảnh giới cao nhất, hiện tại trong vòng đưa ngươi ngoại hiệu đỉnh cấp lãng mạn Bạc Hạc Hiên, ngài lão có biết. Bạc Hạc Hiên di động vẫn luôn tình âm. Cũng không chú ý gian ngoài đã xảy ra cái gì. Hắn một bên tiếp theo điện thoại, một bên trở về phòng đi xem nhà mình hai cái tiểu gia hỏa. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra sau, hắn liền nhìn đến cơ hồ muốn hòa tan hắn trái tim một màn. Khương Mạn ngủ ở trên đệm mềm, hai cái tiểu bảo bối một tả một hưu ở bên người nàng, một lớn hai nhỏ hô hô ngủ nhiều. Bạc Hạc Hiên nu mặt mày, ở Khương Mạn bên cạnh ngồi xuống, nhẹ nhàng đem nàng hàm ở khỏe miệng tóc mái cấp vấn lên. Uy, ta đại lão bản. Xin hỏi ngài đang nghe ta nói chuyện sao? Cố Trầm nói nửa ngày phát hiện đối diện đều không có hồi âm, hắn hoài nghi Bạc Hạc Hiên là đem điện thoại cấp ném, chính mình nói nửa ngày đều ở tự quyết định. Bạc Hạc Hiên, ngươi có thể hay không tôn trọng hạ ngươi người đại diện? Bạc Hạc Hiên nhẹ nhàng bế lên Khương Mạn, đem nàng đặt ở trên giường, cái hảo thảm mỏng. Quá trình nàng rầm rì vài tiếng, tới rồi trên giường sau một quyển chăn ngủ ngon lành vô cùng. Tiểu lười yêu. Bạc Hạc Hiên ở trên mặt nàng nhẹ nhàng một hôn. Lúc này mới qua đi đem hai cái tiểu gia hỏa bế lên tới, thay đổi khô mát tạ giấy, sau đó đem bọn họ thả lại giường em bé, quá trình hai cái tiểu gia hỏa cũng chưa tỉnh. Bạc Hạc Hiên đánh giá, lại quá một giờ liền phải tỉnh, rốt cuộc đã đói bụng này hai cái tiểu hư bao liền phải nháo. Bạc Hạc Hiên, cố đại quản lý cũng muốn bắt đầu náo loạn. Thật quá đáng, tưởng hắn ở vòng chung cũng là cái siêu một đường đại người đại diện, cũng liền bạc tư bản vĩnh viễn không cho hắn mặt mũi. Cố Trầm phát điên hết sức. Nam nhân trầm thấp tiếng nói ở điện thoại kia đầu vang lên, cuối năm thưởng ngươi đừng muốn. Dựa vào cái gì? Bạc Hạc Hiên ngươi quá mức ca. Ngươi xảo tới rồi nhà ta ba cái bảo bối ngủ. Cố Trầm. Trách ta lạc. Rốt cuộc chuyện gì? Chúc mừng ngài, ngài lao áo choàng bị lao bà ngươi cấp thọc đi ra ngoài. Nhân gian thần chi bạc ảnh đế, đỉnh cấp tình yêu bạc tiểu bạch. Bạc tiên sinh mặt mày nhíu chặt, cái quỷ gì đồ vật? Hắn nào còn có cái gì áo choàng? Chương 671 An đại gia lựa chọn, nguyện ngươi được như ước nguyện. Bạc Hạc Hiên biết được là chính mình tiểu hào bị trộm, hơn nữa sở hữu ký lục đều bị công khai thị chúng sau, hơi có chút dở khóc dở cười. Chuyện này ngài lao chuẩn bị cái gì thái độ? Cố Trầm hỏi, ăn dưa về ăn dưa, giải trí về giải trí, trộm tài khoản chuyện này đi, vẫn là xâm phạm ngươi cá nhân riêng tư. Tìm ra, hảo hảo tư tưởng giáo dục một chút. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt nói, trái pháp luật không thể để sướng. Cố Trầm cười cười. Hành, không quấy rầy ngài lão mang hài tử, ngài ra ba cái bảo, mỗi cái đều không thể trêu vào. Điện thoại cắt đứt. Bạc Hạc Hiên nhìn ngủ thơm ngọt lão bà cùng nhi nữ, lòng bàn tay ở Khương Mạn trên mặt lau lau. Đứng dậy đi xuống lầu cấp nhi tử nữ nhi hướng sữa bột. Hai cái tiểu bảo bối trăm ngày đến ngày này, là ở thiên cổ trang viên làm. Hai cái tiểu bảo thỏa thỏa chính là hai cái nãi đoàn tử, lại bạch lại béo, đôi mắt tròn xoe, lông mi còn lớn lên đến không được. Trên đầu mang bà ngoại thân thủ làm mũ đầu hổ, kia kêu cái khỏe mạnh kháo khỉnh. Tùy tay chụp bức ảnh thỏa thỏa chính là gạt người sinh hài tử hệ liệt. Tham gia trăm ngày yến đều là thân thích bằng hữu, truyền thông liền tính tưởng tiến thiên cổ trang viên cũng không có phương pháp. Bạc mại ba là muốn mang nhãi con đều mang không được, rốt cuộc luôn có người tưởng quải nhà mình hoa. Bà ngoại ôm xong, thiên y thì ôm. Bên cạnh còn có bốn cái cứu ca như hổ rình ngồi, hai cái chuẩn mợ thèm nhỏ dãi, một cái tiểu thúc thúc xoa tay hầm hẻ. Trong vòng tới bạn tốt cũng không ít, trừ thiên tú càng là chuẩn bị một đống lớn trẻ con món đồ chơi. Ta tiểu dưa chuột tiểu cà chua rục, này cũng quá đáng yêu. Ta nói hiên hiên, ta nhưng đã sớm nói tốt ta. Đứa nhỏ này sau khi sinh, cần thiết nhận ta đường chan uôi. Trừ thiên tú thèm hài tử thèm đến không được. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn hắn, vậy ngươi đến xếp hàng. Còn xếp hàng. Trừ thiên tú kích động. Nhưng không được xếp hàng sao. Luôn được đến ngươi. Lão Vân đồng chí thật vất vả sờ soạn một phen tiểu nãi hoa tay tay, muốn nói chan uôi. Xá ta này ai? Vân Chí Sam, ngươi cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem ngươi trên mặt nếp gấp đang nói chuyện. Ngươi đương cái gì chan uôi? Ngươi đương ra ra nuôi còn kém không nhiều lắm. Nga, kia cũng không phải không thể. Lão Vân đồng chí gật đầu, ta là hai cái bảo bối ra ra nuôi, ngươi là chan uôi, vậy ngươi quản ta gọi là gì? Ra hắc. Thiên Tú trợn tròn mắt, ngươi chiếm ta tiện nghi. Các ngươi một cái lao bất tu, một cái tiểu không xấu hổ cũng không sợ dạy hư hài tử. Trần Hói đầu vẻ mặt khinh bỉ, hai cái quan côn, đương gì ra ra nuôi cha nuôi, này có cha nuôi không mẹ nuôi sao được. Ta liền bất đồng. Ta cấp hai cái tiểu bảo đương cha nuôi, lao bà của ta cho bọn hắn đương mẹ nuôi. Vân Chí Sam liếc hướng hắn, thấy tóc còn cho ngươi thực ra tự tin tới. Trừ Thiên Tú lập tức cùng Lão Vân mặt trận thống nhất, Trần Đạo làm người muốn phúc hậu. Trần Hói đầu một mặt đỉnh đầu tóc giả, hai ngươi đừng kiêu ngạo. Lại chờ 10 năm, nga không. Lão Vân ngươi nhiều lắm 3 năm, ngươi xem các ngươi cảm tạ với không cảm tạ đỉnh. Ba người véo kia kêu một cái hoan. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn này đối cha mẹ liền tính tưởng chen chân cũng chen vào không lọt đi, nhà mình bảo bối hai người bọn họ lúc này đều sở không tới đâu. Bạc tiên sinh, đừng nhìn, không ai có thể quải chạy con của ngươi nữ nhi. Bạc Hạc Hiên mày nhăn chết khẩn, tiếp nhận Khương Mạn truyền đạt uống rượu một ngụm, này đàn gia hỏa như vậy thích hải tử, làm gì không chính mình sinh. Hắn nói xong, nhìn về phía Khương Mạn trong tay chén rượu. Người trộm uống rượu. Rượu cọc thai. Số độ không cao. Khương Mạn giận hắn, ngươi hiện tại khống chế dục càng ngày càng cứng A, ta muốn phê bình ngươi. Phê bình cũng muốn quản ngươi. Bạc Hạc Hiên đem nàng trong tay rượu cọc thai đổi thành nước trái cây, không phải không cho ngươi uống, uống xong rượu trong chốc lát ngươi lại đi ôm nhi tử nữ nhi thân. Hắn nhẹ nhàng méo méo nàng mặt, đâu giống cái đương mụ mụ. Khương Mạn kéo hắn cánh tay, là ai nói muốn đem ta sủng hư? Ta này không thực tiễn ngươi yêu cầu sao. Hiện tại lại trách ta lạc, hừ. Nam nhân. Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười. Nhà mình lao bà càng ngày càng ra điểm này là thật sự, nhưng loại này tiểu nữ hài bướng bỉnh cùng nghịch ngợm cũng liền ở trước mặt hắn mới có thể hiển lộ ra tới. Trách ta, ta kiểm điểm. Bạc tiên sinh gật đầu. Miệng kiểm điểm không thể được. Khương Mạn chế nhạo nói, không cho ta viết cái một vạn tự kiểm điểm tiểu viết văn, nói được qua đi. Một vạn tự là luận văn. Đường đường bạc nãi ba, đỉnh cấp lãng mạn bạc tiểu bạch, kẻ hèn một vạn tự kiểm điểm, không nói chơi. Khương Mạn trêu ghẹo nói, hàng ngày kiểm điểm bọt cái này tiểu hào đã cho hấp thụ ánh sáng, nàng ngày đó tỉnh ngủ sau, biết được chính mình làm cái này đại sự lăng là ở nhà rêu cợt Bạc Hạc Hiên hồi lâu. Tự nhiên, rêu cợt lão công cũng là muốn trả giá đại giới. Mang thai trong lúc nào đó nghẹn hỏa vẫn luôn không chỗ ngồi tán đâu, tóm được cơ hội liền tìm nàng tính sổ. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn nàng, uống lên khẩu rượu. Giả vờ khó chịu, cảm giác giống như về tới học sinh thời đại, bị chủ nhiệm giáo dục cấp bắt lấy. Kia cũng không phải không được. Khương chủ nhiệm nhướng mày, Bạc đồng học, hảo hảo biểu hiện có biết hay không? Tiểu tâm cho ngươi ghi lại vi phạm nặng. Phạt ngươi lưu giáo quét vê đốt cờ. Hai người khi nói chuyện, một cái nhìn qua thực mãi thân ảnh đã đi tới. Nhìn chỉ có 7-8 tuổi bộ dáng, nhưng lại ông cụ non thực. Các ngươi hai vợ chồng kém không được nhiều, từng ngày, hôm nay là tiểu luật cùng cẩn thận sân nhà. Không phải hai ngươi cẩu cơm hiện trường. An đại gia rượu vang đỏ trong ly trang vượng tử, uống rất có bức cách. Nói đúng, đều do Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn trà đũa, này nam nhân đương ba bà sau hấu trí đã chết, lão quấn lấy ta. Ai, nam nhân đến chết đều là thiếu niên A. Bạc tiên sinh liền cười cười, không nói lời nào. An đại gia nghe được ghê răng. Đổi cái chỗ ngồi, cùng các ngươi tâm sự. Lão nhân ra phát ra mời. Ba người đi đình viện một góc ít người địa phương. An đại gia nằm chính mình lại chén rượu, nói, xem các ngươi như bây giờ, ta cũng coi như hoàn toàn yên tâm. Quyết định sao? Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng hỏi. Ân. An đại gia gật gật đầu, trên mặt mang theo không phù hợp này bề ngoài thành thục. Không có sợ hãi, chỉ có hướng tới. Dược tề đã nghiên cứu chế tạo ra tới, có hữu hiệu hay không đâu cũng không dám nói, rốt cuộc khuyết thiếu thực nghiệm đối tượng. An đại gia bình tĩnh nói, bất quá biện pháp nếu là Bạc Hạc Hiên cấp, nghĩ đến cũng không sai được, hắn tổng sẽ không đi phía trước còn hố ta này lão nhân ra một phen đi. Nếu thất bại, đơn giản chính là bảo trì hiện trạng chậm rãi biến mất, nếu thành công. An đại gia nở nụ cười, ta đây ở đi phía trước cũng có thể biến trở về người thường, ít nhất có thể đi nhìn xem ta tôn tử nhóm. Hắn nhìn về phía Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn, ta cấp này dược tề mệnh danh là ERT, dị tún tỏ thể trời ạ, ta tự nguyện trở thành ERT cái thứ nhất thí nghiệm giả. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên tâm tình đều có chút phức tạp. Nhưng đối An đại gia tới nói, bất luận kết quả như thế nào, đều là chính hắn lựa chọn. Hắn thiệt tình chờ đợi, ERT có thể thành công, chính mình lấy một cái bình thường lão nhân diện mạo cùng thế giới này cáo biệt. Khương Mạn nhẹ nhàng cùng hắn đâm ly, nguyện ngươi được như ước nguyện. Chương 672 họt cặt mời, thẩm phán nhập vây. Trăm ngày yến tuy nói hai cái tiểu bảo bối mới là vai chính, nhưng không chịu nổi bọn họ hiện tại có thể ăn còn có thể ngủ, bị một đám quái a di quái thúc thúc vây quanh nhìn nửa ngày, tiểu tính tình rốt cuộc tới. Muốn náo loạn, bảo bảo buồn ngủ. Cao lương a di các ngươi quá xảo lạp. Bạc Hạc Hiên nhưng tính đoạt lại nhi tử nữ nhi, đem bọn họ ôm trở về phòng, làm cho bọn họ ngủ đi. Bảo bối vừa đi, người trưởng thành ở bên nhau tự nhiên chính là ăn ăn uống uống lạp. Bà ngoại tuổi lớn ăn uống tiểu, ăn một ít sau liền trước rời đi, đi nhìn hai cái bảo bối, ở đây đều là Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên bằng hữu, có nàng cái này trưởng bối ở, nhiều ít sẽ câu thúc một ít. Bạc Thiên Y gì cũng không có lưu lâu lắm, một phương diện thân phận duyên cớ, không nghĩ đại gia như vậy câu thúc, về phương diện khác thật là vội. Còn có cái người bận rộn Khương Lệ Xính cũng đi rồi. Khương Mạn lược cảm thấy kỳ quái, đại ca cùng Thiên Y gần nhất cảm giác so trước kia còn muốn bội a. Hoàn Vũ bên kia mấy cái đại hạng mục tiến triển đều rất thuận lợi, lẽ ra đại ca gần nhất hẳn là có thể nghỉ ngơi hạ mới đúng. Thiên Y gì bên kia mặt sau lại muốn xuất ngoại phỏng vấn sao? Công tác luôn là vội không xong. Bạc Hạc Hiên chưa nói quá nhiều. Khương Mạn tổng cảm thấy đại ca cùng cô em chồng gần nhất vội đến không quá bình thường. Nhưng cũng không hỏi nhiều. Rốt cuộc này hai người là thật sự công tác của ma. Ta tẩu tử không hoài nghi đi. Bạc Thiên Y hướng bãi đỗ xe bên kia qua đi, Khương Lệ Xính cùng nàng song song đi tới. Hai người bí thư đoàn đội đều ở phía sau đi theo. Hạc Hiên sẽ đánh hiểm trợ. Bạc Thiên Y gật đầu, lúc này cái này kinh hỉ, thế tất đến che đến cuối cùng. Lệ Xính ca ngươi bên kia kịp sao? Không kịp cũng muốn đuổi. Khương Lệ Xính nói, đây là kiện đại sự. Kia cần thiết. Bạc Thiên Y phun ra một ngụm trường khí. Toàn trách ta cả qua phế vật. Ta bên này còn có mấy cái phỏng vấn cùng hội nghị, ta làm bí thư trước tiên, nói cái gì cũng đến đem thời gian cấp đằng ra tới. Chú ý thân thể. Ta hiện tại này thân thể, trời cao đều được. Nếu không phải cố kỵ hình tượng, Bạc Thiên Y có thể đem chính mình máy móc chân trực tiếp bẻ đến đỉnh đầu. Khương Lệ Xính cười cười, 6 tháng cuối năm nguồn năng lượng hạng mục, Hoàn Vũ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Bạc Thiên Y thì nhúng mày, ta cắt bằng bản linh bái. Hai vị sự nghiệp đại lao đánh xong lời nói sắc bén, các đi các lộ, các vội các sự. Bạc Thiên Y Lìa vừa lên xe, liền cầm lấy văn kiện nhìn lên. Lý Mặc đem ly nước đưa cho nàng, nàng cũng không ngẩng đầu lên tiếp nhận, uống một ngụm, nhíu mày nói, như thế nào không phải cà phê. Khương Tiên Sinh nói đúng, ngươi nên chú ý thân thể. Lý Mặc nói, uống ít cà phê. Ta hiện tại thân thể. Yêu cầu ta cấp Hạc Hiên gọi điện thoại hội báo hạ ngươi gần nhất thực đơn. Bạc Thiên Y Lìa kéo kéo khoe miệng. Ngươi gần nhất có điểm phiêu. Lý Mặc cười mà không nói, thân là đệ nhất bí thư trưởng, phụ trách vương nữ ẩm thực cuộc sống hàng ngày cũng là hắn chức trách chi nhất, có đôi khi không ngừng phụ trách, còn phải giám sát. Rốt cuộc người nào đó từ có chân nhi lúc sau, liền rất không ổn trọng. Sửa ngày mai ta phải cùng Lệ Xính ca lấy kinh nghiệm, hắn thủ hạ đám kia bí thư nhưng không ngươi như vậy kiêu ngạo. Khương Tiên Sinh tuy rằng nội, nhưng hắn dưỡng sinh. Lý Mặc mặt không đổi sắc nói, hắn thân thể hảo. Bạc Thiên Y trợn trắng mắt. Thình lình nghĩ đến cái gì, cười lên tiếng. Lý Mặc tò mò nhìn về phía nàng, cười cái gì? Ta nhớ tới mấy ngày hôm trước cùng Nghe Hồng bên kia hội nghị sau, bọn họ bên kia không phải cũng có cái công chúa sao? Bạc Thiên Y cười khúc khích, bữa tiệc lúc ấy, kia công chúa trộm hỏi ta có phải hay không nhận thức Lệ Xính ca, còn hỏi ta hắn có hay không lão bà. Ta suy nghĩ Lệ Xính ca kia công tác cuồng, chú định là cái quả vương, đáng thương kia tiểu công chúa phải thương tâm lạc. Lý Mặc buồn bã nói, ngươi cũng không kém. Rất có quả vương tiềm chất. Bạc Thiên Y thì nhúng mày, quả vương liền quả vương, ai quả ai vì vương. Nói nữa, hiện tại có tiểu dưa chuột cùng tiểu cà chua, còn sợ nối nghiệp không người. Bạc Thiên Y Ghi nhớ tới chuyện này liền vui vẻ, rốt cuộc, cho dù là vương nữ đều trốn bất quá ăn tết thuốc dục hôn. Kết hôn sinh con không ở nàng nhân sinh quy hoạch nội, nàng nhìn ngoài cửa sổ, trước nửa đời vẫn luôn ngồi ở trên xe lăn, hiện tại có này hai chân, đảo thật minh bạch một câu, chạm đến xem trọng đến xa, nơi xa phong cảnh, thật sự thực mỹ. Mạc ca, ta còn có rất nhiều sự muốn đi làm. Lý Mạc cừ một tiếng, ta biết. Bạc Thiên Y Ghi nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, cười nói, ta là may mắn. Nhưng trên thế giới này đều không phải là tất cả mọi người có thể cùng ta giống nhau may mắn, ta có một cái hảo ca ca, hảo tẩu tử. Ở cái gì vị trí, liền phải gánh cái gì trách nhiệm. Ta muốn cho thế giới này trở nên càng tốt một ít. Bạc Thiên Y Lìa nhẹ giọng nói, con đường này rất dài, rất xa, đế quốc người quá nhiều, cái này lý tưởng có lẽ ta dùng hết cả đời cũng không nhất định có thể đạt tới, nhưng nó đáng giá ta vì này trả giá hết thảy. Lý Mặc rũ mắt cười cười, kia thân là đệ nhất bí thư trường. Ta yêu cầu càng nghiêm túc quy hoạch ngươi ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Bạc Thiên Y Ghi nhìn về phía hắn. Lý Mặc nhẹ giọng nói, sống được lâu một chút, mới có thể gặp ngươi trong lòng sở mong thịnh thế. Hai người đối diện cười. Mặc ca, ngươi sẽ bồi ta đi. Sẽ vẫn luôn bồi ngài. Bồi ngài xem càng nhiều phong cảnh. Bồi ngài mong thịnh thế trường minh. Hôm nay trăm ngày yến, sở ưu cũng tới. Bữa tiệc sau, hắn cũng tìm được rồi Khương Mạn, nói vẫn là thẩm phán sự. Podcast bên kia phát tới thư mời, ngươi trúng cử tốt nhất nữ chủ, lần này bình chọn, ngươi nên sẽ không vắng họp đi. Khương Mạn uống lên khẩu nước trái cây, cùng nhau trúng cử còn có ai. Sóng nhiều ngươi phỏng đoán nữ chủ An Cát Lợi, chỗ chống nữ chủ Bội Lâm, giữa hè cùng băng tuyết nữ chủ Bội La Môn Tát. Khương Mạn nhướng mày, này ba vị ta nhớ không lầm nói, đều là bao năm qua tới Podcast để giành đứng đầu người được chọn, An Cát Lợi cùng Bội La Môn Tát đều lấy quá Podcast ảnh hậu đi. Sở ưu gật đầu. Cho nên lúc này đây ngươi người cạnh tranh nhóm cũng rất mạnh, nhưng ta đối với ngươi có tin tưởng, thẩm phán ở nước ngoài hưởng ứng không thua quốc nội, nếu ngươi có thể trích quế, tuyệt đối danh xứng với thật. Liên tính không thể trích cũng đến đi a. Khương Mạn nở nụ cười, vạn nhất được, đây chính là trong cuộc đời ta đệ nhất tòa ảnh hậu thưởng. Nàng mắt trợn trắng, trời biết ta không nghĩ đương này ảnh đế đã bao lâu. Hoàn cầu đệ nhất nữ ảnh đế phong hào thật sự làm Khương Võ Thần rất thẹn thùng hào sao. Vậy nói như vậy định rồi, bất quá. Nhà ngươi hiện tại hai cái bảo bối, Bạc lao sư bên kia chịu thả ngươi đi sao? Hán! Khương Mạn nhìn bên kia, Bạc Hạc Hiên bị Lao Vân mấy người vây quanh, náo phải cho hải tử đường chan nuôi, Bạc tiên sinh không thắng này phiền, nhẫn mại mày đều mau có thể kẹp chết muối. Đối sự nghiệp của ta, Bạc Hạc Hiên vĩnh viễn đều là duy trì. Khương Mạn nhún vai nói, lại nói, chỉ là đi tham gia cái bình chọn, chậm trễ không được mấy ngày, dù sao ta hiện tại ở nhà cũng là cái người rảnh rỗi, hải tử đều là hắn ở quảng. Sở ưu buồn cười, chớp chớp mắt. Hiểu. Rốt cuộc hiện tại mỗi người đều biết, vạn năm tu đến Bạc Hạc Hiên, đỉnh cấp lãng mạn Bạc Tiểu Bạch sao. Bạc Khương tình yêu, ai không hâm mộ a? Chương 673 Khương bá nhạc, bên tiết nhưng khắp nơi đều có bảo a. Khương Mạn kết hôn trước liền nói quá, chính mình phải làm sự nghiệp hình nữ vương. Làm sự nghiệp sao, thật là đang làm, nhưng hiển nhiên không phải sự nghiệp cuồng. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó a. Hoàn Vũ giải trí tổng bộ đại lâu. Lam tỷ nghe nhà mình lão bản không đi tâm tự mình kiểm điểm, không lưu tình cười lạnh, ăn năn như vậy chân thành. Kia năm nay cho ngươi an bài 7-8 cái diễn, 7-8 cái tổng nghệ. Khương lão bản nghẹn hạ, ta hiện tại chính là vị mẫu thân. Lam tỷ ngươi đây là muốn ta bỏ lỡ ta hài tử chân quý nhất thơ hấu sao? Ngươi này quá không có nhân đạo a. Lam tỷ trợn trắng mắt. Lười biếng liền nói lười biếng. Còn trang. Khương Mạn ngươi biến chất. Được rồi, thiếu xả bụng. Lam tỷ bất hòa miệng nàng hoa hoa. Mấy năm nay ngươi an tâm ở nhà đương ngươi phu nhân đi, dù sao công ty không kém ngươi một cái kiếm tiền. Ta đối với ngươi yêu cầu không cao, một năm ít nhất một bộ diễn, nếu không nữa thì ngươi đi tổng nghệ lộ cái mặt cũng thành, công ty tiềm lực tân nhân ngươi giúp đỡ mãi một mãi. Mãi cái gì mãi? Nhà ta hai cái tiểu bảo bối mãi đều không đủ. Khương Tiểu Mạn. Lam tỷ một phách cái bàn đứng lên. Khương Mạn sợ tới mức một run run, trong tay táo đỏ cẩu kỷ trà thiếu chút nữa bắt bản thân trên mặt. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Lam tỷ ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại, như thế nào hỏa khí lớn như vậy đâu? Có phải hay không công tác quá ngủ nhiều miên không quy luật? Nếu không cho ngươi tìm cái giúp đỡ giảm giảm phụ. Lam tỷ bị nàng làm cho lại tức vừa muốn cười. Này nha đầu chết tiệt kia a, thật sự càng ngày càng ra. Nhà ngươi Bạc Hạc Hiên thật sự đem ngươi chiều hư, ngẫm lại ngươi năm đó, chụp hung đồ nói đánh là đánh, đi thế khắc sinh thể nghiệm dân gian khó khăn càng là không nói hai lời, cho ngươi chín màn thầu ngươi là có thể làm một ngày sống. Ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại cái gì đức hạnh? Lam tỷ hận A, tư bản ăn mòn người A. Khương Mạn gật đầu, trách ta, đều là tiền nhào đến, tiền này đổ tồi. Lam tỷ, nàng là phát hiện, Khương Mạn qua đi mắng chửi người đó là lại độc lại cay lại tàn nhẫn. Hiện tại Khương Mạn giống nhau không mắng chửi người, nhưng nàng chèn ép người, nói chêm chọc cười bản lĩnh đó là càng ngày càng tăng. Lại nói tiếp, Lam tỷ qua đi cũng là một cây thiết trung thần phấn, nhưng ở cùng Bạc Hạc Hiên tiếp xúc sau, đặc biệt là đối phương cùng nhà mình nghệ sĩ kiêm lão bản yêu đương kết hôn sinh hoa sau. Lam tỷ fans lự kính toái cũng không sai biệt lắm. Bạc Hạc Hiên này nam nhân đi. Kêu miệng độc lên như là Thạch Tín đương môi màng dường như. Lam tỷ hoài nghi này hai khẩu ở nhà có phải hay không mỗi ngày bọc cùng nhau hát đôi đâu. Bằng không Bạc Hạc Hiên này âm dương quái khí ngữ cảnh như thế nào còn lây bệnh cấp Khương Mạn. 7 ngày sau xuất phát đi họt cả thành tham gia lễ trao giải, hành trình đã cho ngươi định ra hảo. Giai đoạn trước cùng hậu kỳ một ít phỏng vấn ngươi khẳng định là không chạy thoát được đâu. Khương Mạn nhìn hành trình biểu, cũng không ngẩng đầu lên nói, kia nhưng không nhất định, ta muốn chạy khẳng định có thể chạy. Lam tỷ, nàng yên lặng lấy ra một hộp sâm mỹ hàng phiến, trước ngậm lên một mảnh lại nói. Đúng rồi, Nam Vương hạng mục đã nói không sai biệt lắm, bất quá bản quyền phương không quá tưởng cùng đổi đạo diễn đoàn đội. Suy nghĩ của ngươi đâu? Nói lên chính sự, Khương Mạn cũng không lại cà lơ phất phơ. Ta kiến nghị là, có thể giữ lại nguyên do đạo diễn đoàn đội, Nam Vương nguyên đạo diễn Kim An Trạch bản thân thực lực vẫn là không tồi. Bọn họ phía trước trở thành phế thải dạng phiến ta cũng xem qua, hiệu quả vẫn là có thể. Có thể ở nơi nào? Lam tỷ bật thốt lên nói, phía trước kia nam chính tuy nhân phẩm không như thế nào, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, nhưng hắn diễn kịch đích xác có thể, diễn viên chi gian bảy biện ra biểu diễn đúng chỗ. Kia cũng là diễn viên công lao, quả thật đạo diễn sẽ đem khống, nhưng kia bộ diễn điều hành không được. Khương Mạn lắc đầu, Kim An Trạch qua đi đạo diễn ta xem qua thực ổn, nhưng Nam Vương này bộ diễn, hắn tiết tấu quá ổn. Ngược lại cùng này bộ diễn nội hạch không đắc cát. Ở đóng phim phương diện này, Lam tỷ hiển nhiên là cái nghiệp dư. Đối người xem tới nói, xem diễn viên kỹ thuật diễn, kịch bản tốt xấu, nhưng rất ít sẽ có người xem đi lưu ý một cái đạo diễn thủ pháp. Diễn viên đóng phim, kỳ thật rất nhiều diễn trình tự đều là quấy rầy, điện ảnh bày biện ra mấy chục phút, thường thường chỉ là lựa chọn sử dụng nhất tinh hoa chuyện xưa bộ phận. Điện ảnh là một môn nghệ thuật. Diễn viên là đem cửa này nghệ thuật hình mà xuống phía dưới triển lãm cấp phổ la đại chúng tồn tại, mà đạo diễn tắc muốn đem khống linh hồn. Từ cái nhìn đại cục đến mây xem, chi tiết thấy thành bại, tiết ấu, logic, màn ảnh ngôn ngữ, người xem tâm lý. Không một không cần suy xét đi vào. Nói như vậy, bên kia đoàn đội chỉ sợ muốn náo loạn. Lam tỷ dở khóc dở cười, ở trong ngành, ngươi chỉ sợ muốn lạc cái bá đạo thanh danh. Khương Mạn nhướng mày, ngươi ý tưởng này không đúng. Làm đầu tư người. Ta tự nhiên có quyền lực lựa chọn hợp ta tâm ý đoàn đội, đây là ta ứng có quyền lực, thả bản quyền cũng không ở Kim An Trạch đoàn đội trong tay, không tồn tại ta bá đạo nói đến. Ta là cái diễn viên, ta cũng sẽ tham diễn Nam Vương nhưng đồng thời ta cũng là lão bản. Khương Mạn nhún vai, này cũng không xung đột. Bất quá, ta cũng không phải phủ định Kim An Trạch đoàn đội thực lực, chúng ta công ty không phải độn không ít bản quyền sao, có thích hợp tân hạng mục nói, có thể suy xét cùng bọn họ hợp tác. Khương Mạn uống ngụm trà. Ta tưởng Kim đạo hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt. Lam tỷ ý vị thâm trường nhìn nàng, nói thật, Khương tiểu mạn, ngươi nếu không nghiêm túc tới làm hạ sự nghiệp đi. Hoàn Vũ giải trí từ khi nàng tiếp nhận sau, đó là phát triển không ngừng. Từ nàng thượng tổng nghệ cấp nhà mình công ty đánh quảng cáo, chiêu binh mãi mã, đào tới Lăng Tuyết, Nam Mục đám người hiện tại đều là công ty trụ cột. Mặt sau vung tiền như rác, thượng trăm triệu xa hoa đánh cuộc ký xuống hứa tiểu mạn, đại sửa quật thổ thấy tinh thi đấu quy tắc, kia một hồi tổng nghệ làm Hoàn Vũ thượng một năm thị giá trị chưa từng có tiêu thăng. Nữ nhân này đi, rõ ràng chính là cái kiếm đồng tiền lớn liêu. Cố tình nàng hiện tại lười đến moi gì ổ. Ta vẫn luôn thực nghiêm túc ca. Khương Mạn ánh mắt vô tội. Nàng nhiều nhất thượng tổng nghệ thời điểm vắt hết óc gian dối thủ đoạn, đóng phim thời điểm, nàng đều là 12 vạn phần đầu nhập hảo đi. Nga, đào rác nhà người khác bảo tàng nghệ sĩ chuyện này, nàng cũng thực nghiêm túc. Ta cảm thấy ngươi năm nay nhiệm vụ còn phải hơn nữa một cái. Lam tỷ nhìn chằm chằm nàng, cười tủm tỉm nói, ta chính là nói ngươi lần này đi Oscar, không quan tâm lãnh không lãnh thưởng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không về nước qua. Khương Mạn bảo trì cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Oscar bên kia đàn tinh hội tụ A, đều là quốc tế đại lão. Lam tỷ nhướng mày, ngươi qua đi, kia còn không phải hổ nhập dương đàn. Khương Bá Nhạc, bên kia nhưng khắp nơi đều có bảo A. Ngươi không lộ hai tay, cấp công ty đảo mấy cái quốc tế siêu sao trở về, ngươi nói được qua đi sao? Khương Mạn khó có thể tin nhìn nhà mình đại người đại diện. Tỷ, ngươi đương những cái đó quốc tế một đường là trong đất cải trắng, ta khiêng cái quốc qua đi, đào hai hạ nhân ra liền theo ta đi. Đỉnh cấp bán hàng đa cấp đầu lĩnh cũng không bực này công lực hảo phạt. Chương 674 ta mới cho chính mình tìm cái lão công. Khương Mạn cảm thấy Lam tỷ cũng rất dám tưởng. Hoàn Vũ giải trí ở quốc nội giải trí trong công ty tuy cũng có thể tính tốt, nhưng ở quốc tế thượng lực ảnh hưởng hiển nhiên không đủ. Thả ngoại ngu cùng nội ngu vòng cùng phong cách không quá giống nhau. Đi cái podcast, thu hoạch một đám quốc tế một đường. Khương Mạn chính mình cũng không dám tưởng. Nam Vương bên kia sự ngươi mau chóng chứng thực, diễn viên nói, đại bộ phận đều phải một lần nữa tuyển giác. Khương Mạn cùng Lam tỷ công đạo xong, nam chủ nói, tạm định Chu Trác. Chu Trác? Lam tỷ kinh ngạc, ngươi xác định dùng hắn? Khương Mạn trầm ngâm, trước thử xem diễn, không thành vấn đề liền dùng hắn. Lam tỷ lúc này xem Khương Mạn biểu tình, cùng Khương Mạn vừa mới xem ánh mắt của nàng giống nhau như lúc. Đại khái chính là, ta dám nói, ngươi cũng thật dám dùng a. Chu Trác duy nhất một bộ có tên họ điện ảnh chính là vừa mới chiếu không lâu song sinh. Đối toàn bộ ngành sản xuất chính là người xem tới nói, hắn coi như là tân nhân. Qua đi đương diễn viên quần chúng lý lịch ở đại màn ảnh thượng hoàn toàn không thể giữ lời. Nếu hắn diễn nam chủ nói, tương đương chính là cùng ngươi đáp diễn ngươi trong phim lão công. Lam tỷ dở khóc dở cười, ngươi xác định hắn có thể tiếp được ngươi diễn. Đừng xem thường người Khương Mạn lắc đầu, hắn cùng Bạc Hạc. Hiên diễn quá vai diễn phối hợp, không cũng không thành vấn đề sao. Có loại người thiên nhiên chính là vì đại màn ảnh mà sinh, Chu Trác có tiềm lực, đáng giá hảo hảo bồi dưỡng, ta còn muốn cho ngươi tự mình dẫn hắn đâu. Ngươi thật như vậy xem trọng hắn. Lam tỷ vẫn là lần đầu thấy Khương Mạn như vậy tôn sùng một người. Phải biết rằng Hứa Tiểu Mạn Hứa Hổ Nữu lúc trước cũng không này vinh hạnh. Lam đại người đại diện dã tâm sẽ không như vậy tiểu đi. Khương Mạn cười ngâm ngâm nhìn nàng, một cái đỉnh lưu Hứa Hổ Nữu ngươi liền thỏa mãn. Không nghĩ lại chế tạo một cái ảnh đế ra tới. Chê cười, tỷ tỷ trong tay đâu chỉ một cái Hứa Hổ Nữu, không còn có ngươi cái này nữ ảnh đế sao. Lam tỷ trắng nàng liếc mắt một cái, nếu ngươi liền như vậy có tin tưởng, tỷ tỷ ta còn có cái gì không yên tâm. Thành, Chu Trác ta tự mình mang. Vừa lúc ta cũng nhìn một cái hắn bản lĩnh. Hành, vậy như vậy định làm. Khương Mạn bưng lên chính mình tiểu chư tẹp hạ ấm nước liền chuẩn bị đi rồi. Cho ngươi kêu tài xế. Không cần, Bạc Hạc Hiên tới đón ta. Hắn bỏ được mặc kệ nhà ngươi kia tiểu thái tử cùng tiểu công chúa. Bạc Hạc Hiên đối nhà mình hai cái bảo bối có bao nhiêu sủng, trăm ngày đến sau ở trong vòng đều truyền khai. Kia thật là đương chính mình trong mắt dường như, e sợ cho hải tử bị người cấp trộm, hận không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Hôm nay bà ngoại cùng ta tứ ca ở mang hải tử Khương Mạn nhún vai, biểu tình hoang mang, có đôi khi ta cũng cảm thấy chính mình giống như sinh nhãi con lại giống như không sinh. Lam tỷ xem thường, người khác sinh hải tử mang hoa hoa đưa tới hầm hực, ngươi khen ngược, phủi tay trưởng quầy. Được rồi. Nói thêm gì nữa ta đều tưởng ám sát ngươi. Khương Mạn đắc ý nhún mày, tẹp hoa ấm nước một vác, liền đi xuống lầu bãi đỗ xe. Trong công ty người nhìn theo nàng rời đi. Có không ít người đều thở dài. Kỳ thật này hôn nhân cũng không nhất định chính là phân mộ, mấu chốt còn phải xem có hay không gả sai người. Có thể gả cho bạc thần, thật sự hảo may mắn a. Hứa Tiểu Mạn mới vừa hồi công ty, nghe nói Khương Mạn tới, liền vội vàng lại đây, kết quả còn bỏ lỡ, nàng nhưng thật ra nghe được các đồng sự hâm mộ nghị luận. Trải qua các nàng bên người khi, Hứa Tiểu Mạn nói, ai có thể cưới ta tỷ cũng là thiều cao hương hảo đi. Ai nói nữ nhân nhất định phải gả cái hảo nam nhân mới là may mắn. Chính mình có bản lĩnh so cái gì đều phải tới may mắn. Ta tỷ cùng ta tỷ phu đó là lẫn nhau thành tiểu. Bãi đỗ xe. Khương Mạn mới vừa đi xuống liền thấy được ở ngoài xe chờ Bạc Hạc Hiên. Bạc Hạc Hiên. Nàng kêu một tiếng, trực tiếp một cái trăm mét lao tới, nhảy tới rồi trên người hắn. Bạc Hạc Hiên một tay tiếp được nàng, Khương Mạn như cô A La dường như treo ở trên người hắn, ngẩng đầu liền ở hắn trên môi hôn một cái. Như vậy cao hứng. Có cái gì sự tình tốt. Bạc Hạc Hiên ôm nàng hướng ghế phụ bên kia qua đi. Đương nhiên cao hứng, đây chính là ta sinh bảo bảo sau hai ta lần đầu tiên ra tới hẹn hò. Chúng ta đã lâu không hẹn hò qua. Còn không phải sự tình tốt. Hảo hảo hảo. Bạc Hạc Hiên mở cửa xe, đem nàng phóng thượng ghế phụ, lúc này mới đi điều khiển vị thượng. Hôm nay đem hải tử giao cho bà ngoại cùng Khương Tử Mặc, hai người bọn họ ra tới hẹn hò. Hôm nay ta muốn ăn lẩu. Còn muốn ăn cùng yêu. Khương Mạn ngồi xuống hạ liền bắt đầu lại nhải. Ta hôm trước ở trên mạng thấy được một nhà tặc hỏa nhà ăn, kia cái lẩu nấu khoai tây ti cùng mì sợi dường như, nhìn liền ăn ngon. Còn có thành bắc kia ra cùng ngưu quán, ta dự định một chỉnh đầu ngưu. Mặt khác bộ vị chúng ta có thể mang về nhà, ngươi cho ta lộng cái ngưu chăm ăn. Bạc Hạc Hiên cười lên tiếng, một chỉnh đầu. Thực hảo, ta đã tưởng hảo ngày mai hot sẽ ấp. Cái gì hot sẽ ấp? Khương Võ Thần sinh nở sau chịu khổ ngược đãi thực không chắc bụng, giận ăn một con trâu. Kia xong rồi. Khương Mạn đi theo nói chêm chọc cười, ngày mai ngươi đỉnh cấp lãng mạn bạc tiểu bạch lập tức muốn biến thành thế kỷ cha nam bạc hạc hiên. Cái này kêu thiên cổ kỳ hoan, tháng 6 tuyết bay. Đáng tiếc, tháng 6 đã sớm qua. Khương Mạn hôm nay có vẻ dị thường sao động, chờ đèn đỏ khi, bạc hạc hiên bỗng nhiên giơ tay nâng nàng cái hót, nghiêng đầu hôn lên nàng ngôi. Nùng tình thâm hôn, tuy chỉ có ngắn ngủn vài giây, lại làm nhân tâm rót mãn mật ý. Ngoan một chút, trong xe có ngươi thích đồ ăn vặt, nghỉ ngơi dưỡng sức, hôm nay chúng ta chính là muốn chơi thật lâu. Hào đi. Khương Mạn liếm liếm môi, ngoan ngoãn ngồi xong. Nàng mở ra ghế phụ hồng giữ đồ, bên trong quả nhiên chất đầy đồ ăn vặt, vì cái gì không quay tay. Nàng tìm một vòng, không tìm được chính mình tân hoan quay tay. Bạc Hạc Hiên liếc nàng liếc mắt một cái, rác rưởi thực phẩm. Ở ngươi mỏng dưỡng sinh trong mắt, cái gì không phải rác rưởi thực phẩm. Khương Mạn mở ra một hộp hạt mẹ hoàn tắc trong miệng. Ăn ngon là ăn ngon, nhưng không hương miệng A. Bạc Hạc Hiên cho nàng chuẩn bị đồ ăn vặt đều là dưỡng sinh, cái gì mẹ đen ngói, táo đỏ kẹp hạch đào ôm một cái quả, nếu không nữa thì chính là một ít quả hạch cùng quả khô. Duy nhất có điểm cay vị, có thả chỉ có một tiểu vại cánh gà ngâm ớt, này vẫn là hắn tự chế. Không đủ cay. Quá cay ngươi ăn không hết. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng lẩm bẩm bất mãn tiểu bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật không biết nữ nhi sau khi lớn lên có phải hay không cũng như vậy ra. Vẫn là que cay hảo. Ngày mai làm cho ngươi. Hắn là bất đắc dĩ, nhà mình bảo bối lao bà sinh bảo bảo sau là càng ngày càng tham ăn. Trước kia nàng là đối âm phủ đồ ăn có một loại quỷ dị lòng hiếu kỳ, hiện tại nhưng thật ra không hiếu kỳ vài thứ kia, liên tục chiến đấu ở các chiến trường rác rưởi thực phẩm. Bạc Hạc Hiên thường xuyên có thể từ trong nhà ngăn kéo, tủ quần áo, chính là tầng cao nhất nhà ấm trồng hoa trong đất tìm ra một ít nàng giấu đi tiểu rác rưởi. Que cay ngươi đều sẽ. Ai làm trong nhà dưỡng cái thèm ăn đại bảo bối đâu. Bạc Hạc Hiên thở dài, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, giơ tay méo hạ Khương Mạn khuôn mặt, vẫn là quá gầy, đến nỗ lực làm ngươi lại trường 20 cân mới được. Lại trường 20 cân. Ta liền 120. Thượng kính không được béo chết. Trong khoảng thời gian ngắn ngươi cũng sẽ không đóng phim. Ai nói, ta vừa mới cho chính mình tìm cái lao công đâu. Bạc ảnh đế thiếu chút nữa một chân ga dẫm đến chết. Ngươi cho chính mình tìm cái lao công. Chương 675 dạo thăm trốn cũ, tìm kiếm đỏ và mì nẹ, truy đuổi ẹn đỏ phìn. Bình tĩnh, ta nói chính là tiểu chắc ca. Khương Mạn chạy nhanh giải thích, Nam Vương ta chuẩn bị làm hắn đương nam chủ, trong phim còn không phải là ta lão công sao. Bạc Hạc Hiên ha hả cười thanh. Diễn về diễn. Nhưng nghe đến nàng quản nam nhân khác kêu lão công, không thoải mái vẫn là không thoải mái. Khương lão sư không suy xét lại cùng ta hợp tác một bộ diễn. Bạc ảnh đế phát ra tranh tinh mời. Phép cập ta bản thân đều thân thiết hy vọng đâu. Khương Mạn chớp chớp mắt, vậy hy vọng bái, dễ dàng được đến không phải không quý trọng. Càng muốn càng không cho, lúc này mới có ý tứ sao. Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, Khương lão sư hiện tại hoặc nhiều hoặc ít có điểm đạo hạnh ở trên người A. Đó là, Khương Mạn gặm cánh gà ngâm ớt, cay hút khí, ai làm ta ngày ngày đêm đêm đều phải đối mặt một cái yêu tinh nam nhân đâu, không được đấu trí đấu dụng A. Yêu tinh nam nhân buồn cười. Khương Mạn ha suy vài tiếng. Xoa xoa tay, tấn làm nửa bình vượng tử. Liền ngươi như vậy, còn muốn ăn đặc cay. Bạc Hạc Hiên lắc đầu, kia cánh gà ngâm ớt hắn liền sợ cay nàng, ướp thời điểm chỉ thả rất ít lượng phao ớt mà thôi. Không có tiểu cà chua cho ta gây kháng cay bờ UFF là có điểm không được. Sinh hải từ sau, Khương Mạn lại biến trở về ăn cay thiên đồ ăn. Ăn cái que cay đều có thể cay nước mũi nước mắt chảy đi cái loại này. Bất quá nói thật, Nam Vương có cái nhân vật ngươi nhưng thật ra có thể khách mời hạ. Khương Mạn hồi ước hạ kịch bản, bên trong có cái tuyệt sắc đại mỹ nam, kết cục thực thảm, bị cha bị làm bụng to còn bị cha nữ vứt bỏ cuối cùng hầm hực tự sát. Bạc Hạc Hiên. Hắn đã quên Nam Vương thế giới quan, nam nhân phụ trách sinh hải tử. Ta rất bận, không rảnh. Bạc ảnh đế cự tuyệt khách mời mời, đổi lấy nhà mình lao bà khinh bỉ ánh mắt. Bạc Hạc Hiên nhìn như không thấy, nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày, này một đợt giấm, ăn cỏ suất. Hố tới rồi chính mình. Ta như thế nào nhớ rõ trong phim ngươi diễn cũng là cái cha nữ. Hắn chạy nhanh đem đề tài tách ra. Khương Mạn dùng khăn giấy xoa xoa bị cay ra tới nước mũi, lại chịu chịu nói, đối vịt, đối bia còn không phải là hiện thực các ngươi này đó cha nam sao. Bạc Hạc Hiên nhíu mày. Cái gì kêu chúng ta này đó? Cha nam là rất nhiều, nhưng hắn khi nào bị bao gồm đi vào? Liên bởi vì không có cho nàng mua một chỉnh đầu ngưu ăn. Bạc Hạc Hiên cảm thấy nhà mình lão bà như vậy thích này bộ diễn. Hoặc nhiều hoặc ít là mang theo điểm tư nhân ân đoán. Quả nhiên vẫn là mang thai trong lúc chịu tội nhau đến. Liên hiện thực cái loại này đã muốn lao bà xinh đẹp như hoa, chiếu cố gia đình hài tử, lại muốn lao bà sự nghiệp thành công, không thể ỷ lại chính mình, một tháng liền cấp lao bà 2.000 sinh hoạt phí, còn ngại nàng ăn xài phung phí tổn không được tiền. Khương Mạn nói, cảm khái nói, thật là quá tưởng thể nghiệm một phen cha nam, ngươi nói các ngươi loại này nam nhân đến bao lớn mặt. Bác ảnh đế bảo trì mỉm cười, không cần mang lên ta. Hắn nhìn mắt nhà mình lão bà, trước mắt tới nói ta sở hữu tài sản đều ở ngươi thượng thủ, hơn nữa Khương lão bản ngài một tháng liền 2.000 đều không cho ta. Khương Mạn trước mắt, có sao? Không cần vô căn cứ à, ngươi tư nhân tiểu kim khố tiền giấy một đống, đừng cho là ta không biết. Bạc Hạc Hiên nén cười, ngươi ta hôn nhân cũng muốn đi hướng thế tục sao? Kia nhưng không, nghèo hèn phu thê chăm sự ai, có tiền phu thê cho nhau đoán. Khương Mạn chế nhạo nói, đừng làm cho ta đoán được ngươi đem tiểu kim khố tảng chỗ nào à, đến lúc đó toàn cho ngươi tịch thu. Bạc Hạc Hiên cố nén cười, ta đây đến tàng hảo. Hai vợ chồng một đường treo chọc đối phương, như là thịnh luyến trung tiểu tình lữ, một đường đạt tới chuyến này hẹn hò mục đích địa. Khương Mạn từ trên xe xuống dưới sau vẫn là run run hạ, tuy không giống qua đi như vậy sợ lạnh, nhưng hôm nay là thật sự lạnh a. Bạc Hạc Hiên đình hảo xe xuống dưới, gỡ xuống trên cổ khăn quàng cổ đem nàng bao vây kín mít, liền lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Còn nhớ rõ nơi này sao? Đương nhiên nhớ rõ. Khương Mạn nhìn công viên giải trí đại môn, kéo hắn cánh tay, buồn cười nói, nào đó người lúc trước chính là siêu tâm cơ. Nàng đầu một hoài, cho nên hôm nay hẹn hò là mang ta dạo thăm chốn cũ. Ân Bạc Hạc Hiên đem tay nàng cất vào chính mình túi áo, ôm nàng nói, ôn lại một chút đỏ phá mì nẹ cùng ẽn đỏ phỉn học thuật vấn đề. Khương Mạn nhịn không được muốn cười. Lúc trước vì cái này học thuật vấn đề, nàng cùng Bạc Hạc Hiên chính là triển khai thật dài một đoạn đánh răng co. Hôm nay là thời gian làm việc, hơn nữa thời tiết lánh làm người run rẩy. Công viên giải trí người cũng không nhiều. Bạc Hạc Hiên lựa chọn đều là Khương Mạn thích kích thích hạng mục. Lúc trước thu tim đập phanh phanh phanh thời điểm, hai người cũng cùng nhau chơi qua, ai tưởng tượng, hiện tại hai người đã kết hôn đâu. Từ trên cao bàn đu dây, một đường chơi tới rồi nhảy cực. Tới rồi cầu nhảy, an toàn viên nhìn đến hai người bọn họ sau, buột miệng thốt ra, bạc Khương. Khương Mạn cũng cảm thấy đối phương quen mắt, lão ca, lại gặp mặt ta. Nhưng không sao, ngài nhị vị. Thăm lại trốn xưa đâu. An toàn viên lão ca vẫn là năm đó vị kia, muốn nói lúc trước lục tiết mục thời điểm, tinh dầu phong lăng một hai phải chứng minh chính mình nam nhi hào hùng, dây an toàn cũng chưa thượng liền lao ra đi. Bất quá lúc ấy là một cái khác trời cao hạng mục, nếu là nhảy cực nói, phòng trường tinh dầu phong tổng đã sớm không có. Cũng sẽ không có hiện tại lao cơm ăn đến no, máy may đem cẳng chân cơ bắp đều dâm thô ba vòng ngày lành. Đúng vậy. Mang ta lão công tới thể nghiệm hạ kích thích. Khương Mạn nắm Bạc Hạc Hiên tay cầm riêu. Bọn họ lựa chọn chính là hai người nhảy cực, hai người chân sẽ bị cột vào cùng nhau, ôm cùng nhau nhảy xuống 100 mét đài cao. Đại ca, phiền thoái ngươi đem chúng ta trói chặt một chút ta, chết đều đãng không khai cái loại này. Khương Mạn nghịch ngầm nói, ta lão công nhắc gan, không trói chặt điểm trong chốc lát hắn khóc ta cũng vô pháp hống. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn nàng, từ nàng nghịch ngợm. Đại ca cười ha ha, Khương lão sư ngươi gạt người không địa đạo a, ta nhưng nhớ rõ năm đó các ngươi hai vợ chồng qua lại nhảy 7-8 thứ, chúng ta này nhảy cực hạng mục đến bây giờ đều còn giữ các ngươi ảnh chụp đâu. Rất nhiều người tới nhảy cực đều là tìm kiếm kích thích, hoặc là chính là phát tiết. Nhưng giống Bạc Khương năm đó như vậy, đem nhảy cực chơi thành ngựa gỗ xoay tròn, người sở hiếm thấy. Nga khoác, thưởng hư ngươi phong bình tới, thất bại lạp Khương Mạn trước mắt. Ân, vậy ngươi trong chốc lát cần phải đem ta ôm chặt điểm. Bạc Hạc Hiên mỉm cười nhìn nàng, bằng không ta sợ không ai cho ta sát nước mắt. Khương Mạn mau cười chết. Đại ca cẩn thận kiểm tra rồi hai người dây an toàn, nói, đều chuẩn bị cho tốt, nhị vị chuẩn bị tốt sao? Là muốn ta đẩy đâu, vẫn là các ngươi chính mình nhảy. Không cần, chính chúng ta liền hảo. Bạc Hạc Hiên ôm Khương Mạn điều chỉnh một chút vị trí. Hắn đưa lưng về phía 100 mét trời cao, đống nhiên nghiêng đầu, ở môi nàng một hôn. Ta yêu ngươi. Hắn ôm Khương Mạn chiều ngửa ra sau đảo. Hai người với 100 mét trời cao thượng, thả người nhảy xuống. Phong từ hai người bên cạnh thổi qua, hai người gắt gao ôm nhau. Khương Mạn lên tiếng hô to, Bạc Hạc Hiên, ta yêu ngươi. Thanh âm ở công viên giải trí quanh quẩn không thôi. Công viên giải trí, số lượng không nhiều lắm du khách ngẩng đầu, nhìn về phía nhảy cực tháp phương hướng. Không ít người lắc đầu. Lại là cái điên rồi phèn ra, đàn ông có vợ có gì hảo thèm, muốn thèm cũng là thèm hắn lao bà a. Chương 676 đem Khương Mạn quải trong núi bán. Khương Mạn chơi thật là vui, trời cao hạng mục kích thích người ra đầu tê dại, cũng hưng phấn gọi người run rẩy. Hai người ước chừng chơi đến mau hoàng hôn thời điểm mới tận hứng. Đi phía trước, bọn họ thẳng đến bánh xe quay. Bánh xe quay thượng, tuyệt đối là một cái thưởng thức mặt trời lặn hảo địa phương. Khương Mạn ngồi ở Bạc Hạc Hiên đối diện, như nhau năm đó như vậy. Nàng còn nhớ rõ, ngay lúc đó cảnh tượng. Nàng thấy được hắn trong mắt cười, thâm thúy mà động lòng người. Ở kia hai mắt thấy được chính mình thân ảnh. kia một khắc tươi cười, như là thế gian đẹp nhất phong cảnh. Hắn thanh âm cùng hoàng hôn đan xen, lặng yên tiết lộ tâm cơ. Ta cũng là có khác sở đồ Nga. Ngày xưa chi ảnh, cùng hiện tại trọng điệp. Khương Mạn cười nói, vẫn là làm ngươi mưu đồ tới tay a. Đúng vậy. Bạc Hạc Hiên đổi đến bên người nàng ngồi xuống, tính ta lợi hại. Càng ngày càng sẽ khoe khoang a, Bạc tiên sinh. Ân, rốt cuộc lợi hại như vậy lao bà đều bị ta cưới tới tay. Hắn nâng lên nàng mặt, tự nhiên phải hảo hảo đắc ý một chút. Hoàng hôn rơi xuống, hồng thấu nửa bầu trời. Bọn họ ở hoàng hôn hạ ôm hôn, nhấm nháp tình yêu cùng nhiệt tư vị. Lúc ban đầu tâm động kéo dài đến nay, chưa bao giờ biến quá. Thần minh động tâm, vạn vật sinh tình. Đỏ Thọa Mỹ Nệ cùng ẹn đỏ phỉn tương ngộ, chỉ có lẫn nhau tâm động cùng nghiện. Khương Mạn từ bỏ thèm nhỏ dãi đã lâu cái lẩu cùng cùng yêu. Bởi vì hiện tại có càng làm cho nàng thèm nhỏ dãi đồ vật. Khách sạn phong nội, thứ môn đóng cửa khoảnh khắc liền bắt đầu điên cuồng. Phòng tắm pha lê tường, sương mù tràn ngập, nữ tử trắng non tay, chống ở pha lê trên tường, lau đi hơi nước, lưu lại rõ ràng trường ấn. Một khắc song đại mà thon dài tay bao lại nàng tay nhỏ. Đến lực kiệt quệ, không biết đã đến khi nào. Nàng nằm ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi, giống một con đái cuốn miêu nhi, lười biếng liền hô hấp đều thực nhẹ. Bạc Hạc Hiên gọi nàng vài tiếng Khương Mạn đều không có đáp ứng, ngủ đến quá đã chết. Hắn cố nén cười, tìm tới thật dày mao nhung áo ngủ thế nàng mặc vào, lại trong lên thật dày vớ, cuối cùng mặc vào nàng thích nhất để bà mao dép lê. Lỗ thai tắc thượng nút bịt thai, lại mang lên cách âm nhị cháo, tránh cho đánh thức nàng. Sau đó, Bạc Hạc Hiên mới thay quần áo, ôm toàn bộ võ trang bị bao vây giống cái tiểu mao cầu giường như lào bà đi khách sạn tầng cao nhất. Tầng cao nhất thượng có một cái lâm thời sân bay. Phi cơ trực thăng đã chờ hồi lâu. Thượng phi cơ trực thăng sau, Bạc Hạc Hiên vẫn luôn ôm nàng, đối người điều khiển nói, xuất phát đi. Khương Mạn là nghe mùi thịt tỉnh lại. Quá thơm, giống như có người ở nàng cái mũi bên cạnh thả một đại bàn thịt nước bốn phía màu mỡ cùng yêu. Chính là quá mệt mỏi. Đỏ Thọa Mỹ Nệ lên não sau, điên lên quả thực muốn mệnh. Nàng bọc chăn, giống cái heo nhi trùng giường như cô nhộng một hồi lâu, mới gian nan mở mắt ra. Khương Mạn ánh mắt buồn ngủ còn mang theo điểm mờ mịt, mơ hồ ngồi dậy, nàng chớp chớp mắt, nhìn chung quanh nhìn, dần dần thanh tỉnh. Nàng xác định, chính mình không ở khách sạn, nhưng cũng không ở nhà A. Đây là chỗ nào? Nàng từ trên giường bò dậy, theo thịt mùi vị đi trước đi ra ngoài, liền nhìn đến đang ở mở ra thức trong phòng bếp chiên bò bít tết Bạc Hạc Hiên. Tỉnh! Bạc Hạc Hiên ngước mắt nhìn nàng, cười nói, đều ngủ thành tiểu trư. Khương Mạn sờ sờ mặt, ta đây khẳng định là trên thế giới đẹp nhất tiểu trư. Nàng chạy đến Bạc Hạc Hiên bên người đi, ôm hắn eo, hỏi, này không phải nhà chúng ta cũng không phải khách sạn, ngươi sấn ta ngủ sau đem ta quải đến chỗ nào rồi à? Quải trong núi bán. Bạc Hạc Hiên ra vẻ đáng sợ ngữ khí. Khương Mạn cười khúc khích, nhìn cửa sổ sắt đất ngoại phong cảnh, cảm thấy mặc danh có điểm quen mắt. Nàng chạy chậm đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cảnh sắc. Nơi xa sơn, sương mù lượn lờ, đỉnh núi thượng còn có tuyết. Ra ngoài còn có không ít tươi đẹp biệt thự, phía dưới xe hành đạo tu san bằng rộng lớn, xanh hóa cũng cực kỳ đẹp. Nàng gặp qua nơi này là Bạc Hạc Hiên, ngươi thật đúng là đem ta quải trong núi tới. Khương Mạn khó có thể tin. Nơi này là Hổ Khẩu thôn. Năm đó nàng cùng Bạc Hạc Hiên thu thế khác sinh địa phương. Đã từng lạc hậu cằn cỗi tiểu sơn thôn, hiện tại đã lớn biến dạng. Bạc Hạc Hiên bắt lấy nơi đây khai phá quyền, kiến nghị phép sơn trang tên đã kêu, trên thế giới một loại khác sinh hoạt. Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng, hài hước nói, mang ngươi từ buôn đến núi lớn, kinh hỉ không? Khương Mạn vui vẻ, ngươi là Sơn Đại Vương, ta là Áp Trại Phu Nhân. Đúng vậy. Bạc Hạc Hiên gật đầu, Áp Trại Phu Nhân chờ một chút, thực mau liền có thể ăn cơm. Khương Mạn là thật không nghĩ tới. Bạc Hạc Hiên cấp cái này kinh hỉ quá lớn. Tối hôm qua nàng ngủ sau, hắn rốt cuộc làm nhiều ít sự a. Vô thanh vô tức liền đem nàng mang nơi này tới. Nhi tử nữ nhi ngươi đều mặc kệ lạc. Thật mang ta tư buôn. Ngươi cả nhà cùng ta cả nhà đều thực duy trì trận này tư buôn. Bạc tiên sinh bất đắc dĩ thở dài, luôn có người muốn cướp chúng ta hài tử. Có đôi khi Bạc Hạc Hiên đều cảm thấy, nhà mình hai cái nhãi con ở trưởng thành trong quá trình phòng trừng sẽ bị bách nơi nơi cọ cơm. Bò bít tết chiến hảo, Khương Mạn hương phấn lại đây ăn uống thỏa thích. Ăn từ từ. Nhanh lên ăn mới đúng. Ta gấp không chờ nổi nghĩ ra đi dạo quanh. Hổ Khẩu thôn khai phá nàng là biết đến, cũng vẫn luôn nhắc mãi nghỉ phép sơn trang kiến hảo sau muốn lại đây nhìn xem. Nhưng sự tình các loại trì hoãn. Lần này vẫn là nàng đầu một chuyến lại đây đâu. Cái này tiểu sơn thôn nhưng có quá nhiều nàng cùng Bạc Hạc Hiên hồi ức. Ăn sau khi ăn xong, nàng liền lôi kéo Bạc Hạc Hiên ra cửa. Nghỉ phép sơn trang sau khi rời khỏi đây, đi bộ 10 phút, liền đến Hổ Khẩu thôn địa chỉ cũ. Hiện tại đã không ai trụ bên trong, những cái đó lưu thủ lão nhân đều ở tại cảnh khu nhập khẩu phụ cận tu sửa cổ trấn. Bên này bị khai phá ra tới sau, bọn họ ra ngoài vụ công nhi nữ cũng đã trở lại, ở chính sách giúp đỡ hạ, hoặc là khai khởi dân túc, hoặc là kinh doanh nhà hàng nhỏ. Địa chỉ cũ bên này hiếm khi có người lại đây, giống nhau tới nơi này, đều là một ít bởi vì thế khác sinh mộ danh tới chụp ảnh. Hiện tại là du lịch mùa hế hàng, du khách cũng không nhiều. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên dạo thăm chốn cũ, hai người đứng ở lúc trước ở tiểu thổ phong trước. Khương Mạn một đường tiếng cười liền không đình quá. Nào đó người năm đó hơn phân nửa đêm lại đây, còn nói chính mình là lạc đường. Khương Mạn liếc hướng hắn, thôn liền như vậy mấy cái lộ, là như thế nào lạc đường đâu. Bạc Hạc Hiên khẽ cười nói, bị người nào đó mê đến lạc đường đi. Hiện tại thổ vị lời ô yếm một bộ bộ A, Bạc tiên sinh. Khương Mạn trêu chọc, đông nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt có chút lén lút, nhỏ giọng nói, nơi này cũng chưa biến nói, nơi đó có phải hay không cũng còn ở A. Nơi đó. Khương Mạn liếm liếm, hạ giọng, liền cái kia thác nước lạc. Ngươi làm ta viết 3.000 tự tham thảo kia địa phương. Đã lâu hồi ức bị đánh thức. Bạc tiên sinh cười đến ý vị sâu xa, ngươi dưới nước rút súng đả thương người địa phương. Chương 677 Bạc Hạc Hiên an bài kích thích vận động. Dưới nước rút súng. Khương Mạn nghe thế bốn chữ liền mặt lộ vẻ sầu khổ. Trời biết lúc trước nàng là như thế nào đem kia ngàn tự kiểm điểm cấp nghẹn ra tới. Bất quá hồi tưởng khởi năm đó, Khương Mạn cảm giác chính mình lòng bàn tay nóng lên, nhịn không được ngắm mắt chính mình lão công, nhỏ giọng nói. Ta chính là nói, gen cải tạo thân thể cường độ vẫn là vượt qua thử thách ha, này nếu là đổi cái người bình thường, năm đó ta kia một hồi tay đào, thế nào cũng đến lạc cái vô sinh công năng chướng ngại đi. Nung tinh mật ý bỗng nhiên liền tan thành mây khói. Bạc tiên sinh thậm chí có điểm tưởng đau thê. Hắn ý vị thâm trường nhìn về phía nàng, này núi sâu rừng già đảo cũng là cái hạ sát thủ hảo địa phương. Khương Mạn đuôi lông mày khiêu vũ, ngươi hiện tại như vậy tàn bạo sao? Nói bất quá liền tưởng đau ta, đáng sợ. Bạc Hạc Hiên ngươi hiện tại cha nam tiềm chất ngày càng rõ ràng. Bạc tiên sinh, muốn hay không suy xét hạ tiến tổ Nam Vương, cải tạo nam nhân hảo địa phương, làm ngươi một lần nữa làm hồi 24 hiếu hảo lão công. Bạc Hạc Hiên lấy môi phong giam, lấp kín nàng lại nhảy cái miệng nhỏ. Khương Mạn bị hôn thấu bất quá khí, môi lưới đều đã tê dần. Cuối cùng hung hăng cắn hắn một ngụm đương trả thù, hừ nói, nói bất quá còn nói chuyện, ngươi phạm quy. Ngươi hiện tại cũng là càng ngày càng biết ăn nói. Bạc Hạc Hiên bỗng nhiên ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, đi lên. Khương Mạn cười hắc hắc, ghé vào hắn trên lưng, từ hắn cóng chính mình, hai người bước chậm ở nông thôn đường nhỏ. Mang ta đi thác nước sao? Ân. Bạc Hạc Hiên nói, tới rồi đem ngươi ném vào đi. Ngươi dám? Khương Mạn tắc quái cào hắn ngứa, dám ném ta ta nhất định kéo ngươi xuống nước, đương một đôi chết tuyên đường. Thác nước vẫn là năm đó cái kia thác nước, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên ở thác nước biên nghỉ chân nhìn một hồi lâu. Ta tưởng chụp ảnh. Hảo, chụp. Bạc Hạc Hiên ngữ khí sùng địch. Một chương tự chụp chiếu, bối cảnh là phi lưu thẳng hạ thác nước. Trước màn ảnh, hai người ngọt ngào ôm hôn. Nay bức ảnh ở vài phút lúc sau, xuất hiện ở hàng ngày kiểm điểm bó thuẩy bổ chủ trang. Hàng ngày kiểm điểm bó, người nào đó lần đầu tiên viết kiểm điểm địa phương. Nay thuẩy bổ vừa ra, ham thích ăn cẩu cơm các fan lập tức hưởng ứng kêu gọi, tại hạ phương tụ tập. Hào ra hỏa. Hiện tại tiểu hào không ẩn tăng rồi, bạc thần phát cẩu cơm phát càng ngày càng thuận tay. Mọi người đều biết, Bạc Hạc Hiên là cao lãnh ảnh đế, Bạc Tiểu Bạch chính là cái huyên thê của ma. Có dám hay không buông ra lão bà ngươi, làm ta thân. Trên lầu sợ không phải cái mạng lớn. Này đều dám lên. Không sợ bạc thần trực tiếp đem ngươi ngay tại chỗ châm đường. Chỉ có ta tò mò cái này kiểm điểm là cái gì sao? Á á á. Thế khắc sinh lão phấn nghe được kiểm điểm trực tiếp dính nạ động hảo sao. Đệ nhất quý thời điểm bạc thần liền nói quá làm Khương Võ Thần viết phân kiểm điểm. Đến bây giờ kia kiểm điểm cũng chưa người biết nội dung. Hảo gia hỏa, ta tháng trước mới đi trên thế giới một loại khác sinh hoạt làng du lịch, này hai vợ chồng là chạy hổ khẩu thôn đi thăm lại trốn xưa a. Này thác nước ta lúc ấy còn đi chơi thủy quá đâu. Manh đoán một đợt kiểm điểm nội dung thực xuất sắc, còn cùng thác nước có quan hệ. Trai đơn gái chiếc, thác nước, lao sân thôn. Ta không chế không được ta trong đầu màu vàng thuốc nhuộm. Hai vợ chồng phát xong cẩu sau khi ăn xong liền mặc kệ người khác chết sống. Thăm lại trốn xưa xong. Bạc Hạc Hiên mang Khương Mạn đi ăn cơm trưa, lên sau kia một khối bò bít tết hiển nhiên chỉ đủ nàng tạm thời lót lót bụng. Cơm trưa cũng thực nguyên sinh thái, đều là núi lớn đặc sản. Bất quá Khương Mạn ăn đi, luôn có như vậy điểm. Một lời khó nói hết. Bạc Hạc Hiên mang nàng ăn chính là nấm canh cái lẩu, hương vị tươi ngon, ăn ngon là ăn ngon thật, chính là. Này nấm. Khương Mạn môi môi lông mày, người rốt cuộc là đến mang ta ôn lại chúng ta luyến ái toàn quá trình. vẫn là mang ta qua lại nhớ xã chết toàn quá trình. Dưới nước rút súng là nàng xã chết đệ nhất bò. Ma huyễn nấm đêm kia tuyệt đối là trung cực xã chết. Thế cho nên rất dài một đoạn thời gian, Khương Mạn nghe khuẩn biến sắc, cũng không dám ăn nấm. Bóng ma lớn như vậy. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn nàng, rõ ràng lúc trước bị thương cũng là ta a. Đêm đó trải qua có thể nói chuyên kỳ. Đầy trời bay loạn tiểu trư bẹp ạ, hung thú lấy ra khỏi lồng hấp võ thần tiểu mạn. Ngươi là thân thể bị thương, ta là tinh thần bị thương hảo sao. Khương Mạn vì chính mình bên người, ta lúc ấy đều tưởng mua phiếu rời đi địa cầu. Nếu lúc ấy nàng có thời không xuyên qua năng lực nói, tuyệt đối lăn trở về mặt thế, không bao giờ trở về. Ân, lúc ấy là ta tuổi trẻ. Bạc tiên sinh gật đầu, nếu đêm đó không phản kháng, hiện tại chúng ta nhi tử nữ nhi hẳn là đều có thể xuống đất đi đường. Khương Mạn, ý cười ở nam nhân khỏe mắt tràn ngập, hàng mi dài buông xuống hạ bóng ma, hắn giả mù sa mưa gật đầu, trách ta, trách ta. Làm bộ làm tịch. Khương Mạn không ăn hắn này một bộ, nam nhân nột, tấm tắc. Buổi chiều chơi cái gì nha? Khương Mạn liền uống lên vài chén canh ấm, uống bụng nhi lưu viên, muốn nói này hoang dại khuẩn tươi ngon thật là một chút cũng không thể so thịt kém. Ngươi sẽ không thật cũng chỉ mang ta tới bên này tản bộ đi. Cái này kêu cái gì tư buôn? Cảm thấy nhàm chán. Nhàm chán thật không có, chính là tò mò ngươi cho ta chuẩn bị cái gì kinh hỉ. Kia chỉ sợ phải thất vọng. Bạc Hạc Hiên cười ngâm ngâm nhìn nàng, kinh hỉ không có, bất quá kích thích nhưng thật ra có một ít. Kích thích? Khương Mạn tò mò nhìn hắn. Cái gì kích thích? Ăn no đi. No rồi. Khương Mạn vuốt cái bụng, còn có điểm căng. Bạc Hạc Hiên gật gật đầu, cười như không cười nhìn nàng, nói, kia. Muốn hay không làm một trận một chút kích thích vận động. Cùng nhau, kích thích, vận động. Này ba cái từ đặt ở cùng nhau, rất khó làm người không nhiều lắm tưởng. Bên này lại là cảnh khu, sâm sơn rừng già. Khương Mạn chịu đựng chính mình cùng mẹ nó thượng tiểu khoe môi, giả vờ đứng đắn nói, vận động A. Ân, sau khi ăn xong vận động đối thân thể khá tốt, bất quá. Hiện tại có phải hay không quá sớm? Này trên núi cũng lanh thực A. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng khỏe mắt vũ mị phong tình, cố nén không cười ra tiếng. Hắn nghiêm trang gật đầu, vận động nói, một lát liền không lạnh đi. Đến nỗi thời gian. Hiện tại khá tốt, ban đêm cái gì đều nhìn không thấy, ban ngày nhìn không sót gì, càng kích thích. Khương Mạn đuôi lông mày khiêu vũ. Hảo gia hỏa, nam nhân ngươi hiện tại như vậy ra sao? Ban ngày ban mặt ngươi muốn ta cùng ngươi đi rừng cây nhỏ dã ngoại vận động. Này kích thích có phải hay không quá mức? Bạc Hạc Hiên nghẹn cười đứng dậy, lại không đi nói, hắn sợ chính mình muốn không nín được. Đi thôi, về trước phòng thay quần áo. Còn thay quần áo? Khương Mạn kéo hắn cánh tay, biểu tình không hiếu kỳ, trong ánh mắt lại muốn sáng lên, trong chốc lát chẳng lẽ còn muốn nhân vật sắm vai. Bạc Hạc Hiên quay đầu đi, không được. Thật sự muốn không nín được. Bạc Hạc Hiên, ngươi run cái gì? Ngươi đang cười ta sao? Ngươi cư nhiên dám cười ta. Ngươi chờ, trong chốc lát ta làm ngươi kích thích đến kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, làm ngươi biết cái gì kêu tàn nhẫn. Chương 678 gả cho ta hảo sao. Thân ái lão bà. Khương Mạn ăn mặc đồ thể dục, mặt vô biểu tình nhìn phía trước một chỗ chừng 1.000 mét cao vách đá, toàn bộ vách đá cơ hồ chỉnh 90 độ góc vuông. Bạc Hạc Hiên đã nhiệt thân xong, đang ở trên tay lau bột mạ ỉ. Đây là ngươi cho ta nói. Kích thích. Vận động. Khương Mạn chỉ vào vách đá. Đúng vậy. Bạc Hạc Hiên gật đầu, tay không leo núi, ta nhớ rõ ngươi thực thích cái này vận động, đủ kích thích sao? Kích thích. Có thể không kích thích sao? Khương Mạn nghiến răng nghiến lợi, nàng còn tưởng rằng là muốn kia cái gì đâu. Cho nên, ngươi tưởng cái gì kích thích vận động đâu? Bạc Hạc Hiên nắm nàng cằm, lắc lắc, ta ngoan lão bà. Khương Mạn trừng mắt hắn, đem hắn tay mở ra, cút ngay, bột mạ ỉ đều sát ta trên mặt, Bạc Hạc Hiên ngươi chính là cố ý. Nàng một trận tay đấm chân đá. Bạc Hạc Hiên bồi nàng náo loạn một lát, dùng hai tay đem nàng kẹp ở trong ngực, lau bột mạ ỉ tay ở trên mặt nàng lau vài cái trực tiếp đem nàng mặt thành một con tiểu hoa miêu. Xem ra ta ngoan lão bà là thích một loại khác kích thích trò chơi. Nam nhân trầm giọng cười nói, ta sai rồi, là ta ngộ tính không đủ. Người mới thích. Khương Mạn hung hăng ninh hắn trên eo thịt, nghề hà hắn bên hông cơ bắp khẩn thật, khắp nửa ngày chỉ véo tới rồi một tầng da. Thật không thích leo núi. Bạc Hạc Hiên không cùng nàng lại hồ nháo, ở nàng giữa mày hôn hôn, ta nhớ rõ trước kia ngươi vẫn luôn la hét muốn phản một tòa cao phong, xem hoàng hôn xem mặt trời mọc, vẫn luôn tưởng bồi ngươi đi tới. Ai nói không thích, ta nhưng thích. Khương Mạn ôm hắn eo, ngửa đầu lóp chân ở Bạc Hạc Hiên trên môi mổ mổ. Nàng qua đi thích leo núi là bởi vì cái loại này kích thích cảm sẽ làm nàng cảm giác được chính mình là chân thật tồn tại, từ mặt thế đi vào thế giới này, đều không phải là một giấc mộng. Hiện tại, nàng đã không cần đi dùng phương thức này chứng minh. Nhưng nàng vẫn luôn có giấc mộng tưởng, đó chính là cùng yêu nhất người cùng nhau phàn một tòa núi cao, ở đỉnh núi xem một hồi mặt trời lặn hoặc là mặt trời mọc. Qua đi cùng Bạc Hạc Hiên nói chuyện phiếm thiên thời, nàng từng đề qua một miệng, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn nhớ rõ. Chúng ta đây thi đấu. Khương Mạn nhướng mày nói, ta vừa mới quan sát một chút lộ tuyến, này sơn tuy rằng cao, nhưng có thể xuống tay lộ tuyến vẫn là rất nhiều, ba cái giờ hẳn là không thành vấn đề, chúng ta vừa lúc có thể đuổi kịp mặt trời lặn. Thua người, cái gì trừng phạt? Khương Mạn mắt lộc cộc vừa chuyển, ở bên thai hắn nhỏ giọng nói, ngươi thua. Ta liền lấy tiểu roi chịu ngươi. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn nàng, ngươi thua đâu? Khương Mạn mím môi, mị nhãn như tơ liếc hướng hắn, thanh âm lại đè thấp vài phần, nói, kia. Bồi ngươi chơi ngươi thích nhất cái kia trò chơi nhỏ. Bạc tiên sinh thần sắc bất biến, gật gật đầu, nhìn rất là đứng đắn. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt vách đá, vậy ngươi thua định rồi. Thua. Khương Mạn chợt một tiếng, liền hướng kia một đốn tiểu roi ra, ta đều phi thắng ngươi không thể. Hai người mỗi người vào vị trí của mình, tuyển định lộ tuyến của mình. Ta số 1-2-3 liền bắt đầu A. Khương Mạn đối hắn nói. Hảo. Bạc Hạc Hiên nhiệt thân xong. Khương Mạn hít sâu một hơi, mở miệng. Tam. Nàng lập tức bắt đầu trèo lên. Bạc Hạc Hiên sửng sốt dở khóc dở cười, tiểu vô lại. Hai người một tả một hữu dọc theo lộ tuyến chiều thượng trèo lên, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khương Mạn dư quang chiều bên cạnh đảo qua, thấy Bạc Hạc Hiên đã đuổi theo, nàng chế nhạo nói, bò nhanh như vậy, nhưng đừng còn chưa tới đỉnh núi liền không sức lực a. Bạc Hạc Hiên không thấy nàng, nghiêm túc phản chính mình nam, trầm cười nói, thể lực chuyện này thượng, giống như mỗi lần đều là nào đó cặn bã yêu trước nhận thua đâu. Này đã khác xưa. Ngươi chờ xem. Khương Mạn hừ hừ, hôm nay tiểu roi ra phần ăn, ngươi tuyệt đối chạy không thoát. Nam nhân buồn cười, buồn bã nói, a, sợ đã chết. Hai vợ chồng này liền đánh giá thượng. Thái dương dần dần tây lạc, Khương Mạn ngẩng đầu nhìn hạ, còn có 100 mét là có thể đến đỉnh núi. Lập tức muốn mặt trời lặn. Tới kịp. Bạc Hạc Hiên chiều nàng nhìn mắt, cười nói, 10 phút, cùng nhau xem mặt trời lặn. Ta chỉ cần 9 phút. Thi đấu còn chưa kết thúc, hai người tiếp tục leo núi. Đem đến vách núi kia một sát, Khương Mạn chân phải đã lên rồi, nghiêng đầu lại thấy Bạc Hạc Hiên đã hai chân thượng bên vách núi. Khương Mạn đứng lên, chống nạnh nói, ta không phục. Ngươi là ỷ vào chân trường, liền so với ta nhanh 0.001 giây. Trách ta lạc. Bạc Hạc Hiên đi tới, trực tiếp đem nàng ôm lên, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, cặn bã yêu. Khương Mạn nghiến răng, ngước mắt thấy được nhai thượng phong cảnh. Nơi này có một chỗ rất lớn ngôi cao thượng đã đáp hảo cắm trại dã ngoại lều trại, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị tốt. Thật đúng là đã sớm hạ quyết tâm A. Tối nay chúng ta liền ở nơi này. Ân, vừa lúc có thể tiếp tục nào đó người trong tưởng tượng kích thích vận động. Khương Mạn hung hăng chừng hắn. Ánh vàng rực rỡ ánh chiều tà rơi xuống lại đây, Khương Mạn quay đầu đi, nhìn chậm rãi rơi xuống đi hoàng hôn. Thật là đẹp mắt. Bọn họ đứng ở đỉnh núi, hết thể cảnh đẹp thu hết đáy mắt, nhìn không sót gì. Về sau ta còn tưởng bỏ càng cao sơn. Ta bồi ngươi. Bồi ngươi đi xem thế gian thiên sơn vạn thủy. Nay một đêm ở đỉnh núi, có điên cuồng trắng đêm không nghỉ. Bầu trời ngôi sao tựa đều đỏ bừng mặt, không ngừng chớp mắt. Đầy trời ngân hà lộng lẫy, nhân gian liễm diễm sinh tình. Ngày hôm sau, Khương Mạn là bị Bạc Hạc Hiên bọc thành bánh trưng ôm đi ra ngoài xem mặt trời mọc. Đêm qua cái kia tư thế phê eo phê chân, nàng cả người đều quyện không nghĩ trợn mắt, tỉnh lại sau liền lẩm bẩm hùng hùng hổ hổ. Nếu là lại mang thai làm sao bây giờ, cũng chưa. Thi thố. Đêm qua là ai mạnh liệt yêu cầu. Bạc Hạc Hiên rêu cợt nàng, rêu cợt xong lập tức xin lỗi, trách ta, đều do ta. Chính là trách ngươi. Khương Mạn đoán trách giận hắn liếc mắt một cái. Ngày hôm qua nàng eo đều thiếu chút nữa cấp bẻ chết. Cả người xương cốt đều phải tan thành từng mảnh, này cắm trại dã ngoại đi. Kích thích là kích thích, nhưng dã tính kích thích ra tới sau cũng muốn mệnh thực. Tia nắng ban mai sắp sửa phá tan đường chân trời, nơi xa không trùng đã hiện ra tông màu ấm. Khương Mạn hít mắt, không ngừng áp. Người trước ngoan ngoãn ngồi một lát, ta đi chuẩn bị bữa sáng. Còn có bữa sáng. Ta không gặp ngươi mang nhóm lửa công cụ A. Ngày hôm qua trước đó chuẩn bị tốt, dùng đun nóng bao nhiệt một chút liền hảo. Khương Mạn gật gật đầu, bọc tiểu chăn, đem chính mình xúc thành một đoàn, ngồi ở phô tốt nhung thảm thượng nhìn nơi xa đường chân trời. Nhìn nhìn nàng nhịn không được nở nụ cười. Nhẹ nhàng sờ sờ trên cổ tay còng tay dường như huyết toàn vòng tay, cùng Bạc Hạc Hiên quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, kết hôn sinh con này một đường, từng màn đều ở trước mắt hiện lên ảnh ngược. Sán lạn quang rừng ở trên mặt. Khương Mạn tinh thần rung lên, hương phấn hô, Bạc Hạc Hiên. Lao công. Thái dương ra tới, ngươi mau tới đây a. Nàng quay đầu lại, nhìn nam nhân đón quang mang chiều chính mình đi tới. trong tay hắn phủng một phủng bó hoa, nhìn kỹ nói những cái đó bó hoa đều là ôm trong suốt giấy gói kẹo bạc hà đường. Nàng thích nhất ăn, hắn thân thủ làm bạc hà đường. Mà hắn một cái tay khác thượng, cầm một quả nhẫn kim cương. Vạn trượng quang mang dưới, hắn quỳ một gối ở nàng trước người. Muốn tới cầu hôn. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, gả cho ta hảo sao. Thân ái lão bà. Khương Mạn cười khúc khích, đem tay đưa qua, hài tử đều sinh, chỉ có thể cố mà làm đáp ứng lạc, ngu ngốc lão công. Chương 679 Khương ảnh đế đau đầu, mị lực quá lớn hoa. Hót cắt thành, lấy hót cắt thưởng vì danh. Ở ảnh đàn thượng, cái này giải thưởng tuyệt đối là quốc tế tốt cấp bậc, cho tới nay mới thôi lấy quá cái này giải thưởng chỉ có hai vị. Trong đó một vị là thượng thế kỷ truyền kỳ, đã mất đi Lan tiên sinh. Một vị khác, đảo còn sống, đáng tiếc hiện tại chức nghiệp là nãi ba. Đến nỗi nãi ba lão bà, lại là này 10 năm tới duy nhất một vị đề danh ọt cắt tốt nhất nữ diễn viên Khương Võ Thần. Khương Mạn vừa lên phi cơ liền bắt đầu mê đầu ngủ nhiều, nàng cùng Bạc Hạc Hiên tư buôn mấy ngày nay, thật là các loại kích thích chơi đến phế. Hiện tại nàng chỉ nghĩ thanh tâm quả dục đương một đoạn thời gian Nico. Còn hảo đi Oscar thị mấy ngày nay nàng có thể tiêu giao thả bay tự mình, Bạc Hạc Hiên sao? Đương nhiên là ngoan ngoãn ở nhà mang hoa hoa lạc. Phi cơ rơi xuống đất sau, Khương Mạn trước tiên cho chính mình lão công báo bình an, sau đó di động tinh âm. Lam tỷ thấy thế còn ở phun tào nàng, nhìn qua ngươi đảo giống cái phu quảng nghiêm, nhà ngươi bạc tiên sinh hiện tại địa vị như vậy cao. Ngươi không hiểu. Khương Mạn lắc đầu. Nam nhân sao, có đôi khi là muốn hứng hống. Đến nỗi hống xong lúc sau sao. Khương Mạn hít sâu một ngụm đại dương ngoại không khí, tự do a. Ha ha ha ha. Cách cách xa vạn dặm ta xem Bạc Hạc Hiên như thế nào còn ta, bò bít tết. Hải ngoại Nam Bồ Tát. Sinh hoạt ban đêm. Ta tới. Lam tỷ đột nhiên nghe được nàng này thanh dũng cảm cùng thiếu, sợ tới mức thiếu chút nữa đem điện thoại rớt trên mặt đất. Hảo gia hỏa, hóa ra ngươi vừa mới như vậy khác thường cho ngươi lão công hội báo hành trình, là vì tê mỏi đối phương A. Còn Nam Bồ Tát. Có nhà ngươi Bạc Hạc Hiên ngươi trong mắt còn xem đến đi vào nam nhân khác. Lam tỷ khó có thể tin, có nhan có tiền có thân hình, ngươi cư nhiên còn muốn đánh món ăn hoang dã. Các ngươi này tình yêu đãi cuốn kỳ nhanh như vậy liền đến. Kia có thể giống nhau. Khương Mạn hưng phấn cười nói, bên này Bồ Tát Tú chính là quốc tế nổi tiếng, nhập ra tùy tục sao, không xem bạch không xem. Lại nói, nhìn một cái lại không quan trọng đúng không? Liên tính không xem nam Bồ Tát, nữ Bồ Tát cũng là rộng lấy xem sao. Lam tỷ lắc đầu, nữ nhân, ngươi là thật sự phiêu. Ngươi à, thành thành thật thật đi, muốn thật muốn cái gì nam Bồ Tát nữ Bồ Tát. Không bằng quải cái quốc tế một đường đại Bồ Tát hồi chúng ta công ty A. Khương Mạn liền biết Lam tỷ đào góc tường chi tâm bất tử, chỉ có lắc đầu. Này quốc tế một đường thật không phải cải trắng A. Thật cho rằng tùy tiện một chảo liền tới sao. Khương Mạn trong lòng phun tảo, mới vừa đi ra thông đạo, liền nghe được một tiếng cao vút thét chói tai. Một cái kinh ngầm. Khương Mạn có một sát còn tưởng rằng chính mình mở ra nào đó phòng phát sóng trực tiếp, thẳng đến chính mình đại danh bị đối phương kêu lên. Nghe được kia thanh tây ngữ khi. Nàng còn sửng sốt. Quay đầu liền thấy một cái hoa dâm tóc, lớn lên cao gầy, mũi cao thâm hút mắt, rất có Bắc Âu đặc sắc xoáy ca đối chính mình phất tay. Kia diện mạo, quái quấn mắt. Khương Mạn nhớ rõ chính mình mang thai trong lúc ở nhà kéo phiến thời điểm, liền xem qua đối phương tác phẩm. Giống như kêu. Ẹ đùa. Là xạ tản diễn viên chính Ẹ đùa Ha Dít Sở. Lam tỷ đã kích động bắt đầu ninh Khương Mạn cánh tay, hắn tới. Hắn hướng ngươi đi tới. Khương Mạn nhớ tới đối phương là ai. Nhân biểu diễn xạ tản cũng bạo hỏa trung ngoại một người Bắc Âu tịch nam diễn viên, tuổi nhưng thật ra không lớn, cũng mới 30 mà thôi. Quốc nội các fan điện ảnh thích kêu hắn tiểu A, diễn xưng hắn vì phương Tây hành tẩu bị xoáy trần nhà, xạ tản hắn cùng nữ chủ kia đoạn nóng bỏng xe diễn, dẫn phát rồi vô số cả trai lẫn gái gà gáy. Hắn kia thân mình A, gọi người thèm hoảng. Khương Mạn nhớ rõ chính mình lúc ấy xem xạ tản khi, còn cẩn thận nghiên cứu quá hắn kia dáng người. Sao nói đi? Nàng cảm thấy đối phương lòng trắng chứng phấn tăng cơ phấn hẳn là không ăn ít. Muốn nói thân thể, nói dáng người. Nhà mình lao công dáng người kia mới kêu hormone dục sắc trần nhà hảo sao. Chính diện cơ bụng nhân ngư tuyến, mặt bên cá mập cơ, bối rộng cơ cùng nghiêng phương cơ đường cong càng không cần phải nói. Cánh tay thượng huyết quản đều là dục sắc chảy xuôi. Đã khẩn thật lại tuyệt đẹp, tuyệt đối kiến mô. Khương Mạn thích nhất ghé vào hắn trên lưng, ta có cảm giác an toàn. Tuyệt đối mặc quần áo nhìn gầy, thời quần áo lại có thịt. Ẹ đùa nhìn đến Khương Mạn sau thực kích động, liền tưởng trực tiếp tới cái kể mặt hôn. Khương Mạn cười cười, dành trước một bước vươn tay. Ngươi hảo, ta là Ẹ đùa. Ẹ đùa đế quốc ngữ có điểm trúc chắc, ta quá thích ngươi chiến cốt, ngươi bất ly quả thực là trong lòng ta đẹp nhất nam nhân. Khương Mạn chớp chớp mắt, cảm ơn. Có phải hay không không đúng chỗ nào, vì cái gì là chiến cốt bất ly. Edo hiển nhiên là có điểm kia gì xã giao như bức chứng ở. Cùng Khương Mạn rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng như vậy phảng phất gặp được chính mình 10 năm láo hưu giống nhau. Khương, ngươi điện ảnh cũng để danh đi, ngày mai chúng ta có thể ở lễ trao giải thượng thấy. Tới rồi sân bay cửa, Edo còn vẫn luôn nhắc mãi không ngừng, hắn người đại diện đều có chút không kiên nhẫn. Ngươi là lần đầu tiên tới Oscar thị sao? Ta tới rất nhiều lần, nơi này ban đêm rất mỹ diệu, ngươi đừng ngủ quá sớm, bằng không sẽ bỏ lỡ xuất sắc. Chúng ta trao đổi cái liên hệ phương thức đi. Khương Mạn cơ hồ không có chen vào nói đường sống, toàn bộ hành trình đều là ẻ đùa ở đỉnh đạc mà nói. Cuối cùng sao? Liên hệ phương thức vẫn là trao đổi. Khương Mạn cùng Lam tỷ nhìn nhau liếc mắt một cái, ta nhớ rõ Lam tỷ ngươi có đoạn thời gian cũng rất thèm hắn thân mình, hiện tại còn thèm sao? Lam tỷ đầu lớn như đấu, một cái kính lắc đầu, thèm hắn phía trước, ta tưởng trước uy hắn ăn chút người câm dược. Kia miệng vừa mở ra, so đường tăng còn đường tăng. Khó trách ẻ đùa người đại diện toàn bộ hành trình thống khổ mặt nạ. Bất quá này ẻ đùa rất có ý tứ ha. Khương Mạn có điểm nói không nên lời cảm giác. Này ẻ đùa xem ánh mắt của nàng đi, lửa nóng chung lại mang theo một chút ưu oán cùng tiếc nuối. Khương Mạn ngồi trên xe, chính suy nghĩ về điểm này kỳ quái cảm giác từ đâu mà đến. Di động liền thu được một cái tin nhắn. Nhìn hạ dãy số, ân, đúng là ẻ đùa. Ẻ đùa, Khương, người nữ nhân bộ dáng thực mỹ, nhưng ta cảm thấy vẫn là người nam nhân bộ dáng đẹp nhất. Này tin nhắn mặt sau, còn có cái thẹn thùng biểu tình. Khương Mạn đầu ong ong ong. Nàng nhìn về phía Lam tỷ, ẹ đùa thích nam nhân A. Giống như, đều có thể. Lam tỷ trầm ngâm nói, hắn công khai xuất quý quá, nhưng cũng kết giao quá bạn gái, dù sao người nước ngoài ngươi hiểu, giới tính ở bọn họ nơi này đều là chuyện này. Nàng nói xong ngắm mắt tin nhắn, phụt cười lên tiếng, ta hiểu được, khó trách hắn nhìn đến ngươi như vậy kích động đâu. Còn một đường cùng ngươi đề chiến cốt. Nữ ảnh đế mị lực đại hoa. Vừa mới còn nói này một đường minh tinh điện ảnh không phải cải trắng, lập tức liền có một cái đưa tới cửa. Lam tỷ chế nhạo nói, ngươi nói, ngày mai họt cắt hiện trường có thể hay không có cái gì nữ tinh nhìn thượng ngươi à. Rốt cuộc ngươi chiến cốt liền nam nhân đều thu hoạch, nữ nhân bị thu hoạch cũng không ngoài ý muốn sao. Khương ảnh đế đầu đại, mị lực quá lớn, cũng là một loại buồn dầu a. Chương 680 Bạc Hạc Hiên hỏi, nước ngoài nam Bồ Tát đẹp sao? Bắc thành sân bay. Tư nhân máy bay hành khách đang ở đường băng trưởng, đăng ký lâu nội, nam nhân trong tay bưng một ly cà phê, túi đầu nhìn di động, sắc mặt âm tình bất định. Tỷ phu, tiểu cà chua hiện tại lượng cơm ăn như thế nào càng lúc càng lớn a, quả thực cùng ta tỷ giống nhau, một thùng sữa bột đều không đủ nàng tạo mấy ngày. Nàng ăn nhiều như vậy thật không có việc gì sao? Khương tiểu bảo đùa với cháu ngoại gái. Tiểu dưa chuột lúc này nhưng thật ra ngủ đến nước miếng đều chảy ra tới, ngoan thực. Ở ăn cơm chuyện này mặt trên, hắn hiển nhiên không giống nhà mình muội muội từ nhỏ chính là cái thùng cơm. Khương Tiểu Bảo không nghe được Bạc Hạc Hiên trả lời, ngẩng đầu liền thấy nhà mình tỷ phu sắc mặt thật không tốt. Hắn đang buồn bực đâu, hoẹ chặt liền văng lên. Túi đầu vừa thấy lại là Vương Đại Cẩu cho chính mình phát tin tức. Vương Đại Cẩu, hào gia hỏa. Ta tỷ vừa ra biên giới đã bị cuốn lên A. Tỷ của ta mị lực tái cao. Vương Đại Cẩu phát tới chính là một chương ảnh chụp lý chính là Khương Mạn cùng Edo. Nhìn ra được tới hai người trò chuyện với nhau thật vui, Khương Mạn vẫn luôn đang cười, ẹ đùa đi ở bên người nàng, ánh mắt kia, như lang tựa hổ. Khương Tiểu Bảo tê một tiếng, ngắm mắt nhà mình tỷ phu. Chạy nhanh hồi tin tức, một bậc cảnh báo. Một bậc cảnh báo. Này Bạch Mao tiểu tử là ai a? Người ảnh chụp chỗ nào tới? Vương Đại Cẩu, hình như là Bắc Âu bên kia một cái nam diễn viên, gọi là gì ẹ đùa, chúng ta hệ những cái đó đại tỷ nhưng thích hắn, trên mạng đều quản hắn kêu tiểu A. Này ảnh chụp đều lên hot sẽ ớt, ta nói cho ngươi tiểu tử này nhưng không đơn giản. Khương Tiểu Bảo không tiếp tục hỏi, chạy nhanh dò hỏi vạn năng internet. Kết quả ẻ đùa mục từ vừa ra tới, chính là hắn cùng hắn bạn trai cũ chia tay hai tiếng. Khương Tiểu Bảo nhẹ nhàng thở ra. Trả lời, cảnh báo giải trừ, nguyên lai là cái tiểu gây a, kia không chuyện gì. Vương Đại Cẩu, ai cho ngươi nói hắn chỉ thích nam nhân, hắn nam nữ thông ăn được đi. Hắn tiền tiền nhiệm vẫn là cái đại mỹ nữ đâu. Đúng rồi. Chiến cốt toàn cầu chiếu thời điểm, tiểu tử này còn ở xã giao truyền thông công khai cấp ta tỷ bày tỏ tình yêu qua. Khương Tiểu Bảo, nga khoát. Hắn lại ngắm mắt ảnh chụp nhà mình tỷ cười kia vẻ mặt đào hoa khai bộ dáng. Bảo Nhi ra cảm thấy đi. Bạc Khương hôn sau trận đầu gia đình tranh cãi muốn xuất hiện. A, Bảo Nhi ra nghe được nhà mình tỷ phu cười lạnh. Ngẩng đầu liền xem Bạc Hạc Hiên buông xuống di động, trên màn hình di động là gọi giao diện, thẳng đến kia giao diện biến mất, điện thoại kia đầu cũng chưa người tiếp nghe. Khương Tiểu Bảo, song con B. Thì, ngươi đây là ở tìm đường chết ta. Khương Mạn xuống phi cơ sau chính là tại gia tòa quẹ chặt trong đàn đã phát tin tức, nói chính mình vây thực, muốn ở trên xe ngủ ngủ, chờ nàng ngủ một giấc lên sau lại nói. Hảo gia hỏa, một giấc này còn chưa ngủ, đào hoa liền trước tới cửa. Còn trực tiếp chuyển quay lại biên giới nội, còn không tiếp ngươi lão công điện thoại. Khương Mạn là thật không nói dối, ẹ đùa kêu tin tức tới sau, nàng quét mắt liền đem điện thoại ném bên cạnh. Hơn nữa khai chính là tĩnh âm hình thức, cho nên không chú ý tới điện thoại. Chờ trở về khách sạn, nàng mới chú ý tới cuộc gọi nhỡ, hẹ chặt còn có Khương Tiểu Bảo vài điều tin tức. Khương Tiểu Bảo, ta thân tỷ nha, tỷ phu cho ngươi gọi điện thoại ngươi làm gì không tiếp A. Ta cho ngươi nói lại không tiếp điện thoại cần phải đã xảy ra chuyện A. Kia bạch mao tiểu tử có gì đẹp, ngươi chạy nhanh cho ngươi nam nhân trả lời điện thoại. Khương Mạn kinh ngạc. Sau đó thấy được bảy bổ tin tức đẩy đưa. Hảo gia hỏa, nàng đều chạy ra biên giới còn có phạ phạ giặt tỷ cùng chụp A, nàng cùng ẻ đùa liền ở sân bay trùng hợp gặp được, cùng nhau đi ra sân bay thôi, này đều bị chụp. Còn nháo lên hot xe ấp. Khương Mạn cấp Bạc Hạc Hiên gọi điện thoại qua đi. Vang lên một hồi lâu, Bạc Hạc Hiên cũng chưa tiếp. Sẽ không thật sự sinh khí đi. Khương Mạn nằm ở khách sạn trên giường, giờ khóc giờ cười, hiện tại nhỏ mọn như vậy sao? Ta Bạc tiên sinh. Chính nói thầm, điện thoại đánh đã trở lại. Lao công Khương Mạn mở miệng trước giải cái tiểu. Điện thoại kia đầu trầm mặc 3 giây, nam nhân á thanh, làm chuyện xấu, miệng như vậy ngọt. Ta có thể làm gì chuyện xấu? Ta là cái loại này người. Khương Mạn ghé vào trên giường, chế nhạo nói, không thể nào không thể nào, lao công của ta sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Ta liền không cẩn thận lẩu tiếp ngươi điện thoại, trùng hợp gặp một cái đồng hành bị chụp chiếu, ngươi liền ghen. Điện thoại kia đầu, Bạc Hạc Hiên nhìn mắt bên người đã ngủ nhi tử nữ nhi, nghe nàng ở trong điện thoại bướng bỉnh miệng lưỡi. Không chút để ý nói, ngươi nói ẹ đùa. Đúng vậy, ngươi sẽ không ăn hắn giấm đi. Sẽ không. Bạc Hạc Hiên trả lời thực dứt khoát, ngươi không phải hắn thích loại hình. Khương Mạn. Nghe đi lên ngươi rất rõ ràng hắn thích cái gì loại hình. Ngươi cùng hắn nhận thức. Đánh quá giao tế. Bạc tiên sinh ngữ khí thực bình tĩnh, hắn thực chiến người, lời nói còn nhiều. Lúc này đổi Khương Mạn cảnh báo kéo vang lên, nàng ngồi dậy, ngữ khí nghiêm khắc, hảo ra hỏa. Hắn qua đi sẽ không còn tìm quá ngươi đi. Bạc Hạc Hiên như vậy nhiều ảnh đế cũng không phải là lấy không, tuyệt đối quốc tế siêu một đường, cùng những cái đó quốc tế một đường hợp tác đó là chuyện thường ngày. Bạc Hạc Hiên cười mà không nói. Không đúng a. Người trước kia điện ảnh ta đều xem qua, không hắn đi. Lúc ấy hắn còn không hỏa, chỉ diễn cái vai phụ. Khương Mạn trong lòng mắng câu quốc túy. Hảo gia hỏa, còn tưởng rằng là cái quỳ gối ở chính mình bất ly ống quần hạ tiểu gay, hóa ra là cái kẻ phản bội. Ẹ đùa ngươi làm tốt lắm. Cư nhiên còn thèm quá ta lão công. Khương Tiểu Bảo ở bên cạnh thực buồn bực. Tỷ phu ngươi nếu cùng kia bạch mao tiểu tử nhận thức, vậy ngươi lúc trước ăn cái gì mùi vị a? Rõ ràng kia bạch mao tiểu tử càng thèm ngươi sao? Bảo Nhi ra thậm chí não bổ một hồi cầu huyết tuồng. Kia bạch mao tiểu tử nên không phải là thèm không đến Bạc Hạc Hiên, ngược lại mới đi thèm Bạc Hạc Hiên lão bà đi. Điện thoại kia đầu Khương Mạn kêu kêu quát quát thanh âm vang lên. Còn hảo ngươi không cùng ta cùng nhau lại đây, nước ngoài thật là đáng sợ. Luôn có kẻ phản bội tưởng cùng ta đoạt nam nhân, ta không ngừng muốn phòng nữ nhân còn muốn phòng nam nhân a. Đáng sợ sao? Bạc tiên sinh ý cười sâu kín. Đáng sợ thảm. Bạc thái thái mặt không đỏ tim không đập nói chuyện ma quỷ. Liền nghe nam nhân nặng nề nở nụ cười, hỏi, ngoại quốc nam Bồ Tát cũng có thể sợ. Khương Mạn thiếu chút nữa bị nước miếng sặc chết. Khu, khu khu, bình tĩnh một chút, ngoan lão bà. Bạc tiên sinh cười, không cần như vậy chỗ dạ. Hảo gia hỏa. Khương Mạn thẳng hô hảo gia hỏa. Chính mình này tự do ngôn luận nói mới bao lâu, hắn sẽ biết. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta có thể giải thích. Không tiếp thu rào biện. Bạc tiên sinh mới không cho nàng cơ hội đâu. Khương Mạn cũng đích sắc không có giải thích cơ hội. Nhi tử nữ nhi đói bụng, ta đi cho bọn hắn hướng sữa bột, ngươi ngoan một chút. Bạc Hạc Hiên nói dừng một chút, đến nỗi ngươi muốn nhìn Bồ Tát Tú. Không có Bồ Tát Tú. Sao có thể có Bồ Tát Tú? Ta sẽ xem cái loại này đồ vật. Thực hảo, nhớ kỹ chính mình lời nói, Khương Tiểu Mạn. Điện thoại cắt đứt. Khương Mạn nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt di động. Lam tỷ, ngươi cái kẻ phản bội. Chương 681 Khương Mạn Mỹ lệnh người kinh ngạc cảm thán. Có Lam tỷ cái này kẻ phản bội ở, Khương Mạn Bồ Tát Tú chú định làm ngộng. Ngươi cũng đừng tưởng cái gì Bồ Tát Tú, hảo hảo ngẫm lại lễ trao giải xuyên cái gì lễ phục đi. Khương Mạn sai giờ còn không có đảo lại, đã bị Lam tỷ túm lên, các loại thu thập trang điểm, lại là tinh dầu sờ pa lại là mỹ dung bảo dưỡng. Từ đầu sợi tóc đến móng tay phùng, toàn phương vị hộ lý. Nàng ngáp đánh một cái lại một cái, nhịn không được nói, đến mức này sao? Ta chính là nói, đến mức này sao? Nàng nhìn tả hữu hai vị Mỹ giáp sư, mặt đã bị bẻ trở về, Mỹ dung sư chính nghiêm túc cho nàng hộ lý làn da. Lam tỷ ở bên cạnh thật cẩn thận từ tủ sắt lấy ra một bộ trang sức tới, kia tư thái phảng phất ôm vật báu vô giá. Có phải hay không quá khoa trương? Khương Mạn là thật sự vô ngữ. Còn không phải là cái hot cắt lễ trao giải sao? Địa vị tuy trọng, nhưng cũng không đến mức trọng thành như vậy đi. Ngươi biết cái gì? Lam tỷ đem trang sức đặt ở hóa trang trước đài, thiếu chút nữa nói lỡ miệng, nàng ngắm mắt Khương Mạn, thấy nàng nhắm hai mắt một bộ ngủ bộ dáng, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Toàn bộ buổi sáng, Khương Mạn bị lăn lộn mau không biết giận. Nàng nhìn chính mình móng vuốt thượng bờ lỉnh mỹ giáp, ngũ quan đều phải nhăn ở bên nhau. Ăn cơm thời điểm nàng cảm thấy tay đều không phải chính mình, mấu chốt đi. Này Mỹ giáp sư là người nước ngoài, kia thẩm mỹ cùng quốc nội có cực đại bất đồng. Bờ lỉnh. Khương Mạn đảo có thể chịu đựng, chủ yếu là kia móng tay chiều dài. Chạy nhanh đem này móng tay cho ta tá. Khương Mạn nhịn không được nói, ta này một móng vuốt vươn đi, không phải cào chết chính mình chính là cào tử bên người, kiến huyết phong hầu cái loại này. Này kéo dài giáp ít nói 3 cm đi. Vừa mới ăn cơm ta cầm chiếc đũa để sát vào điểm, móng tay thiếu chút nữa chọc ta chính mình lỗ mũi. Lam tỷ nhìn chằm chằm nàng, như là nhìn chằm chằm một cục đá. Vừa mới ngươi không nói. Ngủ rồi. Khương Mạn ngủ gật nhi, tỉnh lại chuẩn bị ở sau đã bị thượng phong ấn. Lam tỷ bất đắc dĩ, lại là hảo một hồi lan lộn, Khương Mạn nhưng tính làm ơn kia khoa trường mỹ giáp, nàng cũng không sát cái gì sáng long lanh giáp dù, theo đuổi cái gì 10 ngón nhỏ dài. Nàng liền thích móng tay sạch sẽ liền hảo. Cái loại này 10 ngón không dính dương xuân thủy nội tay, căn bản không thích hợp nàng. Khương Mạn tay thực bạch rất nhỏ, nhưng tuyệt đối không tính là đỉnh đẹp cái loại này. Nàng thích luyện võ, leo núi, không có việc gì còn cùng Bạc Hạc Hiên Hoa ở phụ lầu một đúc trong phòng làm điểm công nghệ cao thủ công, mỹ giáp gì đó quả thực vướng bận. Lam tỷ trực tiếp từ bỏ tay nàng chảo chảo. Khương Mạn nhìn hóa trang đài trang sức, tùy tay cầm lấy kia xuyến kim cương vòng cổ. Lam tỷ xem nàng động tay động chân, thật là trái tim đều đi theo run. Cái này liên còn khá xinh đẹp, bất quá ta không nhớ rõ ta có như vậy một cái a, nhãn hiệu tài trợ. Đại ca ngươi tài trợ. Lam tỷ mang bao tay lấy quá vòng cổ. Lại thấy kia vòng cổ tạo hình hơi có chút phục cổ, xích mặt ngoài mỗi cách một đoạn khoảng thời gian liền điểm xuyết có một viên đại kim cương, mỗi viên kim cương hình dạng đều không giống nhau, trung tâm chỗ kia viên đại kim cương vì mã mắt tạo hình. Như ác ma chi đuôi giống nhau, còn rơi xuống tới một viên. Khương Mạn không hiểu châu đáo. Chỉ cảm thấy này ngoạn ý mang lâu rồi chính mình 8-9 phần 10 sẽ đến xương của bệnh. Đại ca tài trợ, này một bộ giá cả xa xỉ đi. Ngươi biết ngươi còn không nhẹ điểm. Lam tỷ cũng không biết chính mình thế nàng thao cái gì tâm, nàng là thật sợ Khương Mạn cái này bao chỉnh lạ. Khương Mạn hồ nghi. Này một bộ thật sự chỉnh đến quá xa xỉ. Tham dự một cái lễ trao giải, đến mức này sao? Ta không thịnh hành xính ngoại a. Ngươi câm miệng. Ngươi an tĩnh. Hôm nay ngươi liền thành thành thật thật cho ta đương cái đầu gỗ mỹ nhân, lại vô nghĩa ta cho ngươi hạ người câm dược ngươi tin hay không? Lam tỷ là thật muốn bị nàng bức điên rồi. Khương Mạn câm miệng, từ nàng lăn lộn. Buổi chiều, podcast thị 18:00. Thảm đỏ tú chính thức bắt đầu, podcast thảm đỏ nhưng không giống mô kiết, đưa tiền là có thể thượng. Thảm đỏ hai sườn các lộ đại xã truyền thông phóng viên tụ tập, mỗi xuất hiện một vị đại bài chính là một trận xôn xao. Khóa trước gót cắt thảm đỏ nữ tinh trang vẫn cũng là các võng hữu nói chuyện say xưa địa phương. Tranh kỳ khoe sắc không ngoài như vậy. Thẩm phán đoàn phim này một đợt chịu mời tham gia, tới có đạo diễn Sở Ưu, biên kịch Mai Nguyệt, diễn viên chính Phương Diện, tới còn lại là Khương Mạn, Trương Tiêu Vi, Cốc Nguyệt. Sở Ưu cùng Mai Nguyệt này vợ chồng son tự nhiên là cùng nhau đi trước thảm đỏ, Trương Tiêu Vi còn lại là cùng Cốc Nguyệt cùng nhau đi. Hai người đều là lần đầu tiên tới podcast, rốt cuộc toàn bộ quốc nội tham gia quá podcast thảm đỏ nữ tinh. 30 năm tới, 10 cái ngón tay đều có thể số lại đây. Nàng hai là mắt thường có thể thấy được kích động, ở quốc tế thượng các nàng hai cái nữ diễn viên quốc sư đi thật không có gì danh khí, nhưng thẩm phán tạo thành hiện tượng cấp bạo hỏa, làm không ít người đều nhớ kỹ các nàng bộ dáng. Không ít ngoại môi phóng viên hô to các nàng tên, bất quá hai người nhưng thật ra không lại thảm đỏ thượng lưu lại lâu lắm, bình thường dừng lại vài giây chụp cái xác định địa điểm chiếu sau liền rời đi. Đương kia chiếc dài hơn rồi sơ ngừng ở thảm đỏ trước khi... Ánh mắt mọi người đều theo sát mà đi. Cửa xe mở ra, như là hội tụ thế gian sở hữu tinh quang thân ảnh từ trên xe đi xuống tới. Đương nữ tử hoàn toàn từ trên xe xuống dưới khoảnh khắc, cơ hồ mọi người hô hấp đều đi theo trệ một chút. Vai ngọc tuyết ra, tựa đem ngân hà đều xuyên với trên người. Bọc ngực thức thuần trắng lễ phục thượng điểm xuyết đếm không hết kim cương, như đem tinh quang tất cả đều ngắt lấy. Phập phồng quyến rũ thân hình bị hoàn mỹ phát họa ra tới, đến eo tuyến dưới đến mông đuôi chỗ tăng hẳn ra. Như gột rửa mở ra ở trong nước lay động đuôi cá, lại như là sắp sửa tản ra mây mù, lại tựa kia thủy mặc. Rõ ràng không phải nồng đậm rực rỡ, lại có chấn động nhân tâm mỹ. Tóc dài lười biếng bàn ở trên đầu, lộ ra thon dài duyên dáng cổ, hướng lên trên gương mặt kia, mỹ lệnh nhân tâm thần lay động. Không đếm được tiếng thét chói tai vang lên. Từng đôi kinh diễm ánh mắt dừng ở nữ tử trên người. Dị hư. Khương Mạn. Là Khương Mạn. Vô số đèn flash hội tụ. Một màn này, mỹ làm người không rời mắt được. Ngay cả thẩm phán cùng tổ diễn viên đều xem ngây người. Podcast thảm đỏ là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, Khương Mạn xuất hiện kia một sát, phòng phát sóng trực tiếp nội các vong hữu kích động đến ra đầu tê dại. Ta nguyện xưng Khương Võ Thần này thân lễ phục vì hôm nay chi nhất. Quá mỹ. Biết Khương Võ Thần mỹ, nhưng không nghĩ tới nàng có thể mỹ thành như vậy. Thiên gia, này lễ phục là nhà ai cao định a? Muốn mệnh, thật là đem ngân hà mặc ở trên người a. Từ từ. Khương Mạn ngươi làm gì? Dựa. Ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Có chó dựa ngươi sao? Bắt đầu rồi, nữ nhân này lại bắt đầu, dựa. Nàng cư nhiên còn đem giày cao gót thời. Ta tỷ A. Đây là Oscar thảm đỏ, người tranh đua điểm A. Trên lầu, bình tĩnh, Khương Võ Thần không vừa xuống xe liền đem giày cao gót cấp đặng, đã là nàng cấp Oscar thảm đỏ lớn nhất tôn trọng. Màn ảnh, Khương Mạn căn bản không dừng lại chụp ảnh, vận tốc ánh sáng đi song thảm đỏ, chân dài vùng, giày vừa dẫm, xách lên chính mình giày cao gót liền lưu lưu trực tiếp đi vào tràng. Lưu lại một đám dục cầu bất mãn truyền thông, nhìn chằm chằm nàng bóng dáng dương mắt nhìn. Chương 682 long trọng hôn lễ. Khương Mạn là thật sự ngại phiền toái cái loại này. Lại đẹp lễ phục váy mặc vào đều là muốn mệnh cái loại này, càng đừng nói còn muốn nàng mặc vào giày cao gót bước trên thảm đỏ. Dù sao nàng ý tứ đi xong là được, Lam tỷ thấy nàng xách theo giày cao gót kia đức hạnh, xem thường đã phiên trời cao. Sở hữu bọn người buồn cười không thôi. Khương lão sư, ngươi này, tốt xấu cũng nhẫn nhẫn a. Nhịn không được nhịn không được. Khương Mạn lắc đầu, thống khổ mặt nạ thêm thân, ta này lễ phục váy, ít nói 30 cân. Đẹp là thật là đẹp mắt, nhưng trọng A. 30 cân đối Khương Mạn tới nói không phải chuyện này, nhưng 30 cân quần áo mặc ở trên người dễ chịu mới là lạ, đặc biệt nàng sinh bảo bảo sau, ở nhà mỗi ngày đều là một thân rộng thùng thình áo ngủ nơi nơi chạy. Không có người ngoài ở thời điểm, nội y đều lười đến xuyên cái loại này. Đã lâu không có mặc lễ phục váy, hơn nữa bị Lam tỷ lăn lộn một ngày. Này một thân thật là muốn nàng mạng già. Lúc này Khương Mạn chỉ nghĩ chạy nhanh kết thúc lễ trao giải, hồi khách sạn đem lễ phục cởi hảo hảo ăn một bữa no nê. Đáng tiếc này Oscar trao giải lưu trình nàng nói cũng không tính. Muốn nói này Oscar trao giải lưu trình kỳ thật cùng mặt khác thanh điểu thưởng gì đó cũng không gì khác nhau. Mấy cái giải thưởng lớn ban sau khi xong, trung gian đặc mời khách quý tiến hành biểu diễn. Chỉ là Khương Mạn hôm nay có điểm ma ra sát ngỡ, thật cũng không phải khẩn trương, chỉ là nàng tổng cảm thấy quái quái. Từ nàng vào bàn bắt đầu, không ngừng có người chiều chính mình đầu tới tầm mắt. Bất quá này đó trong tầm mắt nhiều là thiện ý cùng tò mò, còn có không ít người tới cùng nàng trao đổi liên hệ phương thức, đều là một ít đại đạo diễn cùng siêu một đường. Thu sùng nhược kinh nhưng thật ra không đến mức, chính là nàng tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Thẩm phán ở nước ngoài có như vậy hòa sao? Lúc này đúng là khách quý biểu diễn phân đoạn, Khương Mạn hướng Mai Nguyệt hỏi. Đối phương là thẩm phán biên kịch, cũng là đạo diễn Sở Ưu Vị hôn thê. Khẳng định hòa a. Mai Nguyệt cười nói, bước trên thảm đỏ thời điểm, ngươi không thấy được tới nhiều ít người fan điện ảnh, còn có những cái đó truyền thông đối với ngươi thái độ. Liền ngươi không cho mặt mũi, chạy trốn bay nhanh. Khương Mạn lắc đầu, vẻ mặt ta di đà Phật, ta xem bọn họ là bị tan này một thân phú quý cấp kinh tới rồi còn kém không nhiều lắm, muốn mệnh tại đây lễ phục xuyên ta vê đút cờ đều không tốt hơn. Mai Nguyệt mau bị nàng đầu đã chết. Muốn nói cái gì đi, nhịn rồi lại nhịn. Phong độ, dáng vẻ a. Ta Khương ảnh hậu. Mai Nguyệt nhỏ giọng nói, hôm nay như vậy Mỹ, ngươi đừng rất dây xích ra. Từ đâu ra ảnh hậu? Cái này tốt nhất nữ chủ diễn thưởng trao giải trình tự có phải hay không đổi? Ta xem lưu trình đơn thượng không phải rất dựa trước sao? Ân, thay đổi, giống như dịch đến cuối cùng đi. Khương Mạn tuyệt vọng. Chính tuyệt vọng hết sức, một người chiều nàng đã đi tới. Đúng là phía trước ở sân bay gặp được Edward. Khương hôm nay ngươi thật là quá Mỹ. Cảm ơn. Khương Mạn hướng hắn gật gật đầu. Ánh mắt rơi xuống trong tay hắn hoa hồng thượng, này hoa, tặng cho ngươi. Ẹ đồ đem trong tay kia đóa hoa hồng đưa cho nàng. Không đợi Khương Mạn mở miệng, hắn chớp chớp mắt, đừng nóng vội cự tuyệt, nhận lấy đi, mặt khác, chúc phúc ngươi. Khương Mạn không hiểu ra sao, do dự mà vẫn là đem kia đóa hoa hồng nhận lấy. Tổng cảm thấy, quái quái đâu. Nàng đang buồn bực hết sức, lại là một cái xa lạ nữ diễn viên chiều chính mình đã đi tới, trong tay thình lình cũng cầm một đóa hoa hồng. Chúc phúc ngươi, Khương. Khương Mạn cứng họng, nhìn trong tay hoa hồng, hướng Mai Nguyệt hỏi, đây là có ý tứ gì? Tốt nhất nữ chủ đoạt giải người trước tiên công bố. Vẫn là nói đây là ban tổ chức đối mới đến người lễ vật. Kia cũng không đúng a, như thế nào liền nàng một người có? Mai Nguyệt thần bí hề hề cười, không biết nha, thu bái, không chuẩn chính là trước tiên chúc mừng ngươi đâu. Khách quý biểu diễn đã kết thúc. Kế tiếp giải thưởng ban phát khi, Khương Mạn cách một lát liền có thể thu được một đóa hoa hồng. Nàng trong tay hoa hồng càng ngày càng nhiều, đều phải không bỏ xuống được, chỉ có thể đặt ở bên người không tỏa thượng đôi. Quái dị cảm càng ngày càng cường, nàng lưu ý chung quanh, chắc chắn không thích hợp. Không phải nàng mẫn cảm, mà là từ nàng xuất hiện lần này lễ trao giải bắt đầu, nàng liền chính thức thành ánh mắt tiêu điểm. Nàng đang chuẩn bị móc di động ra cấp Bạc Hạc Hiên phát tin tức. Lễ trao giải cuối cùng một cái giải thưởng cũng muốn công bố. Tốt nhất nữ chủ thưởng. Trên màn hình lớn, xuất hiện Khương Mạn cùng mặt khác ba vị người được đề cử ảnh chụp. Ở ban phát này một giải thưởng trước, chúng ta muốn thỉnh đi lên chúng ta đặc mời trao giải khách quý. Người chủ trì dùng lưu loát tây ngữ nói, ánh mắt rơi xuống Khương Mạn trên người, màn ảnh ngay sau đó mà đến, nàng mờ mịt bộ dáng xuất hiện ở màn ảnh thượng. Người chủ trì trêu ghẹo nói, Nga, nhìn một cái chúng ta phương đông mở đỡ xa, nàng còn không biết cái này kinh hỉ đâu. Khương Mạn. Trung quanh thiện ý tiếng cười vang lên. Khương Mạn biểu tình quái quái, tình huống như thế nào? Sở Ưu cùng Mai Nguyệt đều ở cười trộm, Khương Mạn dở khóc dở cười, hảo gia hỏa, các ngươi rốt cuộc ở kế hoạch cái gì a? Nàng nghĩ tới trận này điển lễ khẳng định có cái gì là chính mình không biết, nhưng nàng cảm thấy động viên Sở Hữu chịu mời diễn viên việc này nhiều ít có điểm quá khó làm, cơ hồ ở đây mỗi cái diễn viên đều tặng nàng một đóa hoa hồng. Hiện tại ban tổ chức lại, tiếng gầm rú lên đỉnh đầu vang lên. Lúc này đây điển lễ là ở cao chọc trời trung tâm đại lâu đỉnh tầng tổ chức, Khương Mạn biết thanh âm kia là cái gì. Một trận phi cơ trực thăng ở trên không xoay quanh. Ngay sau đó, nàng nhìn đến phi cơ trực thăng hạ ném xuống một cái tốc hàng thẳng, có người nắm dây thừng, từ trên trời giáng xuống. Đèn tụ quang dừng ở người nọ thân ảnh thượng. Tây trang phẳng phiu, thanh lanh tự phụ, hắn ăn mặc một thân tây trang, trước ngực đựng một đóa hoa hồng. Rơi xuống trên đài sau, ở ngàn người chung, liếc mắt một cái trông thấy nàng. Khương Mạn môi đỏ khẽ nhếch. Hắn là Bạc Hạc Hiên. Thực vinh hạnh có thể đảm nhiệm lần này hoạt cắt tốt nhất nữ chủ diễn trao giải khách quý, với ta mà nói, giờ khắc này vô hạn vinh quang. Bạc Hạc Hiên tiếp nhận mịt rổ phổn, nhìn không chớp mắt nhìn chính mình sở ái. Ta không nghĩ vòng vo, ta thực vinh hạnh, có thể vì ta nữ chính thân thủ ban phát này phân thuộc về nàng vinh quang. Tiếng thét chói tai, vỗ tay vang vọng bất giác. Trên màn hình lớn, hiện ra Khương Mạn tên. Hoạt cắt sánh hầu, Khương Mạn. Hắn ở đèn tụ quang hạ nhìn nàng, sáng sủa cười, lên đài lãnh thưởng đi. Ta tốt nhất nữ chủ. Khương Mạn cười lên tiếng, nàng đứng lên, liền giày cao gót đều bất chấp xuyên, xách theo lễ phục vui mừng chiều hắn chạy như bay mà đi. Bọn họ ở vạn chúng chú mục hạ ôm, hôn môi. Hắn đem thuộc về ảnh hậu cút, đưa tới tay nàng chung. Dưới đài huýt sáo thanh vỗ tay không ngừng, một đóa lại một đóa hoa hồng bị ném thượng đài lãnh thưởng. Khương Mạn nửa mừng nửa lo nhìn hắn, Bạc Hạc Hiên, ngươi này sóng kinh hỉ có phải hay không quá lớn? Càng kinh hỉ còn ở phía sau, chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt cái gì? Bạc Hạc Hiên hướng nàng chớp chớp mắt, đương nhiên là tham gia chúng ta hôn lễ. Pháo mừng tiếng vang triệt bất giác. Thật lớn không thuyền chậm rãi xuất hiện ở trên không, Khương Mạn thấy được không thuyền người trên, là chính mình mọi người trong nhà. Toàn thế giới đều phát sóng trực tiếp trận này long trọng hôn lễ khai mạc. Bạc Hạc Hiên đem phi cơ trực thăng thượng rơi xuống dây an toàn cho chính mình cùng nàng hệ hảo, ở môi nàng nhẹ nhàng một hôn, chuẩn bị tốt sao? Ta tân nương. Khương Mạn gắt gao ôm hắn, cần thiết chuẩn bị tốt. Bọn họ ở vạn chúng chú mục hạ lên không, ở lộng lẫy ngọn đèn dầu cùng màn đêm trời cao hạ ôm hôn. Bạc Hạc Hiên, ta yêu ngươi. Ta cũng ái ngươi, Khương Mạn. Chương 683 phiên ngoại bạc luật bạc dịch tâm thượng năm 2 lạp. 6 năm sau. Bắc Thành công lập hoa đại phụ thuộc tiểu học. Vừa đến tan học thời gian điểm, một đoàn thần thú lấy ra khỏi lồng hấp, cổng trường cũng đỉnh đầy các loại xe, đều là gia trưởng tới đón nhà mình thần thú. Cũng có không ít học sinh tiểu học con cặp sách chính mình đi, không làm gia trưởng đón đưa. Lão đại ngươi từ từ ta sao bụ bấm tiểu nam hải con cặp sách, hướng phía trước mặt tiểu nữ hải chạy tới, chúng ta không phải nói tốt tan học cùng nhau về nhà sao. Đi ở phía trước tiểu nữ hải con hồng nhạt cặp sách, mặt trên còn treo hai cái công tử, một con phấn bẹp và một con trù. Tiểu nữ hải quay đầu, lại thấy nàng xinh tựa như bút bê sứ giống nhau, ngập nước mắt to, mắt hai mí, lông mi lại cuốn lại kiểu, đồng tử mang theo một loại lưu ly màu nâu. Khuôn mặt nhỏ càng là nộn tử có thể véo ra thủy tới. Vương Hổ Hổ, đã nói với ngươi bao nhiêu lần không cần kêu ta lão đại. Tiểu nữ hải khẩn trương nhìn chung quanh, bị ca ca ta nghe được, hắn lại muốn cáo trạng. Nga nga nga, tốt lão đại. Vương Hổ Hổ gật đầu, đổi lấy nữ hải trừng mắt, hắn chạy nhanh sửa miệng, "Tâm tỷ, ta kêu ngươi Tâm tỷ tổng có thể đi." "Hào bá." Tiểu Tâm Tâm gật đầu miễn cưỡng đồng ý, "Ta đây đi làm, ngày mai thấy. Chúng ta cùng nhau về nhà nha." "Nhưng là chúng ta lại không tiện đường, hơn nữa ca ca ta còn ở cổng trường chờ ta đâu." Tiểu Tâm Tâm nghiêm túc nói, "Vương Hổ Hổ ngươi năm nay lập tức liền 8 tuổi, ngươi so với ta còn đại 1 tháng đâu, phải học được đương một cái dũng cảm nam tử hắn nha." Tiểu nữ Hải vỗ vô đối phương bả vai, "Ta lần trước đã phê bình quá Chu Kỳ Kỳ, hắn đáp ứng ta sẽ không lại cười nhạo ngươi béo, ngươi đừng sợ lạp." Vương Hổ Hổ vẻ mặt đau khổ, túi lầu nói, "Ta mới không sợ bọn họ đâu, ta chính là tưởng cùng ngươi làm bằng hữu." Trong ban mặt khác đồng học đều kêu ta béo hổ, chỉ có ngươi kêu ta Vương Hổ Hổ, cũng chỉ có ngươi giúp ta xuất đầu. "Chúng ta là đồng học sao? Lão sư nói đồng học gian muốn giúp đỡ cho nhau nha." Tiểu nữ Hải ngây thơ hồn nhiên nói, "Bọn họ cho ngươi lấy ngoại hiệu là bọn họ không đúng, bất quá béo hổ cũng rất đáng yêu, không giống ta." Tiểu nữ Hải chu lên miệng, "Ta cùng ca ca ta nhũ danh nhưng khó nghe." Vương Hổ Hổ tò mò, "Ngươi cùng ngươi ca nhũ danh gọi là gì a?" "Ta nhìn đến ca ca ta lạp." Ngày mai thấy nha. Vương Hổ Hổ tiểu nữ Hải không có trả lời mà là chiều cổng trường chạy tới. Cổng trường, thỉnh thoảng có học sinh ra trưởng liên tiếp nhìn lại. Cửa lập một cái tiểu nam sinh, một thân xanh trắng đan sen giáo phục mặc ở trên người hắn lại là đẹp tới rồi cực điểm, ngũ quan rõ ràng, hình dáng rõ ràng, mặt mày tinh xảo như là dùng tới hảo bút vẽ tỉ mỉ miêu tả quá. Đặc biệt là trung đình mặt mày, rất là thâm thúy, làn da trắng non quá mức. Nhất tuyệt vẫn là hắn kia hai mắt, bình thường người da vàng đôi mắt đều là thiên nâu đen sắc, nhưng hắn màu mắt lại cực hắc, như là hai hoàn hắc thủy bạc. Hơn nữa trên dưới lông mi đều nồng đậm nhỏ dài, thỏa thỏa nùng nhăn hệ, khiến cho người ánh mắt đầu tiên liền sẽ bị hắn mặt mày hấp dẫn. Ở hắn đôi mắt chỗ, cố tình còn sinh một viên nâu hồng nhạt tiểu trí. Con tuổi nhỏ liền xinh đẹp thành như vậy, sau khi lớn lên không biết muốn mê đảo nhiều ít tiểu cô nương. Đi ngang qua lão A Di lão đại thúc lúc này thỏa thỏa chính là xem con nhà người ta ánh mắt. Tuổi này nam hài tử nhất cầu ghét miêu ghét, thỏa thỏa con khỉ quậy. Nhưng cái này tiểu nam sinh đứng ở cổng trường, quần áo sạch sẽ ngăn nắp, trong tay cầm một quyển từ điển túi đầu nhìn, quả thực là năm tháng tính hảo. Các gia trưởng lại xem nhà mình dưa vẻo táo nức, không phải lại đem nơi này làm dơ, chính là đem chỗ đó moi lạ, tức khắc nổi lên hành hung hùng hài tử chi tâm. "Ca ca." Bạc Dịch Tâm chạy đến nhà mình ca ca trước mặt. Bạc Luật ngẩng đầu, chậm thập phần 14 giây. "Ai nha, ta cùng đồng học hàn huyên vài câu sao, ca ca giúp ta bối thư bao được không?" Bạc Dịch Tâm cho chính mình ca ca làm nũng. Bạc Luật tiếp nhận nàng cặp sách, bối trong người trước, dắt chính mình muội muội tay, "Đi thôi." Bên cạnh các gia trưởng thấy thế càng tán dương. "Hảo gia hỏa. Này nhà ai hài tử a, vẫn là Long Phượng Thai. Ca ca xinh đẹp đến không được, muội muội càng là thủy linh muốn mệnh. Tiểu Tâm hôm nay lại đi chậm có phải hay không, làm ca ca ngươi chờ ngươi." Bảo vệ cửa lão Lý chính là nhận thức này đối xinh đẹp huynh muội. Trong trường học hài tử nhiều như vậy, nhưng xinh đẹp thành như vậy thật sự hiếm thấy, hơn nữa này đối huynh muội lại cực kỳ có lễ phép. "Lý gia gia hảo." Bạc Luật đối lão Lý gật gật đầu. "Lý gia gia, ta hôm nay là có đặc thù tình huống, không phải cố ý làm ca ca chờ." Bạc Dịch Tâm đối lão Lý phất tay, "Lý gia gia tái kiến." Nói xong, hai anh em liền dắt tay đi rồi. Bên cạnh còn đang đợi nhà mình thần thú gia tới gia trưởng, thấy thế nói, "Này hai cái ngoan ngoãn đọc mấy năm cấp A, trường đẹp như vậy, gia trưởng không tới tiếp yên tâm A." "Năm hai." Lão Lý nói, "Thật là lại ngoan lại hiểu lễ phép, ca ca vẫn là niên cấp đệ nhất đâu, bất quá giống như cha mẹ không ở bên người, ai. Này nếu là nhà ta có như vậy ngoan nhi tử nữ nhi mỗi ngày ta đều canh giữ ở bên người mới yên tâm." Bạc Luật cùng Bạc Dịch Tâm mới vừa đi ra cổng trường không lâu, ven đường một chiếc Land Rover thả chậm tốc độ, cửa sổ xe rơi xuống, lại là Vương Hổ Hổ. "Tâm tỷ, lên xe A. Ta làm ta bà đưa các ngươi về nhà." "Không cần." Bạc Dịch Tâm lắc đầu, "Nhà ta trụ gần, đi 10 phút liền đến lạp, cảm ơn Vương Thúc Thúc." Vương Hổ Hổ ba cũng lộ cái đầu, "Này cha cùng nhi tử copy pastor dường như. Chính là hổ ba kia trang điểm, bó sát người đầu hổ áo thun xứng với đại dây xích vàng tay nhỏ biểu, vừa thấy liền rất xã hội người. Hổ tử đồng học đúng không, các ngươi trên đường phải chú ý an toàn A. Cảm ơn Thúc Thúc." Len rổ vở xe lúc này mới khai đi. Hổ ba nhìn về phía nhà mình béo nhi tử, "Kia tiểu cô nương chính là ngươi nói các ngươi lớp học ban bá." "Không giống A, so tiểu tử ngươi hiểu lễ phép nhiều." "Cái gì ban bá, ta nói rõ ràng là đại tỷ đại." Vương Hổ Hổ cái cọ nói, "Khương Dịch Tâm nàng nhưng lợi hại. Học tập hảo, thể dục hảo, sức lực còn đại. Như vậy lợi hại." "Đúng vậy." Vương Hổ Hổ nói một đốn, "Cũng không phải tất cả đều lợi hại như vậy, nàng ca hát quá khó nghe." Vương Hổ Hổ tiểu béo mặt tệ thành một đoàn, âm nhạc lao sư nhìn đến nàng đều sợ hãi. Hổ ba khó có thể lý giải, có thể nhiều khó nghe. Bên cạnh là hắn ca ca. Đúng rồi, giống như kêu Khương Luật. Ngoan cố lửa. Hổ ba cười to, này cha mẹ rất sẽ đặt tên nhi a. Vương Hổ Hổ khinh bỉ nhìn mắt nhà mình lão ba, ngươi còn có nắm chắc chê cười người khác. Sách, nhìn xem người khác tiểu cô nương nhìn nhìn lại ngươi, bạch lớn lên sao nhiều thịt, lần sau ngươi những cái đó đồng học lại chê cười ngươi béo, ngươi liền đúng lý hợp tình nói cho bọn họ, ngươi bằng thực lực lớn lên thịt, bọn họ không tư cách cười. Vương Hổ Hổ. Bất quá ngươi này đồng học giúp ngươi, ngươi muốn cùng nhân gia hảo hảo nói lời cảm tạ có biết hay không, như vậy, ba cho ngươi chuyển 2.000 đồng tiền, cuối tuần ngươi thỉnh nhân gia hảo hảo ăn bữa cơm. Vương Hổ Hổ trợn trắng mắt, ba, ngươi quá tủ. Hai anh em lập tức đi vào trường học phụ cận một cái tiểu khu. Tiểu khu xem như lão phá nhỏ, nhưng bởi vì tới gần trường học, cho nên giá nhà như cũ cư cao không dưới. Còn có cái nguyên nhân là, theo tiểu đạo tin tức truyền, hoàng cầu nổi danh ảnh hậu ảnh đế Khương Mạn đã từng cũng ở chỗ này trụ quá. Bạc Luật nắm chính mình muội muội vào đơn nguyên lâu, lại không hồi ra, mà là hạ bãi đỗ xe. Kaka, đi bãi đỗ xe làm gì nha? Người quên hôm nay mới hảo. Bạc Luật thở dài, mày đẹp nhăn chặt. Bạc Dịch Tâm hưng phấn hai mắt sáng lên, số 4. Đắt đi hắn đã về rồi. Ân bất đồng với muội muội hưng phấn, tiểu nam sinh có vẻ hứng thú thiếu thiếu, lao ba đã trở lại, liền ý nghĩa hắn thật vất vả tranh thủ tới tự do tiểu thiên địa. Lại nếu không có. Chương 684 phiên ngoại Bạc Luật, ba ba ngươi đều ba mươi mấy. Ngầm bãi đỗ xe, sớm đã có một chiếc đại dê dừng lại chờ. Hai anh em lên xe sau, ngoan ngoãn ở hàng phía sau ngồi xong hệ thượng đai an toàn. Cố Trầm thúc thúc Bạc Dịch Tâm nói ngọt gọi người. Trầm thúc, phiền toái ngươi. Cố Trầm quay đầu lại nhìn mắt hai đứa nhỏ, cười nói, tiểu dưa chuột có phải hay không lại trường cao? Tiểu cà chua có hay không lại thu tiểu đệ a? Nghe được chính mình nũ danh nhi, hai anh em đồng thời thống khổ mặt nạ thêm thân. Bạc Luật, Trầm thúc, ngươi vẫn là kêu ta tiểu Luật đi. Bạc Dịch Tâm cũng dùng sức gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhăn ba, chúng ta trường học giữa trưa lão làm cà chua xào trứng, dưa chuột xào trứng, mỗi lần ăn cơm ta đều hảo có tội ác cảm. Cố Trầm cười ha ha, lái xe dẫn bọn hắn hồi Vân Miểu Thiên Châu. Muốn nói đứa nhỏ này a, thật là một ngày một cái hình dáng. Đảo mắt 7 năm liền đi qua, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên ra này hai cái nhãi con, từ có thể đi đường nói chuyện bắt đầu, liền cho bên người người vô số kinh hỉ. Hoàng, Tiểu Luật, Cố Trầm vẫn là sửa lại khẩu, ngươi ba lần này trở về mục đích ngươi hẳn là biết đi. Bạc Luật rầu rĩ ừ một tiếng. Hắn muốn cho ta cùng muội muội chuyển trường đúng không?